Tại đây tối tăm đám sương trung, nàng thấy được phía trên không biết khi nào xuất hiện một vòng minh nguyệt, ngay sau đó liền mất đi trong nháy mắt ý thức. Sư huynh. Tô Lạc Phỉ trơ mắt nhìn Sở Dụ dưới thân bỗng nhiên xuất hiện một cái giếng trời, liên quan sư huynh biến mất ở nàng trước mặt. Tô Lạc Phỉ ghé vào giếng trời bên cạnh, hơi do dự, biết rõ hôm nay giếng thực mau liền sẽ biến mất, khẽ cắn môi nhảy đi vào. Sở Dụ xoa xoa đầu, nàng đỡ mặt đất ngồi dậy, đồng nhiên thân mình sửng sốt, bởi vì có người đang ngồi ở nàng bên cạnh người, hơi thở thô nặng đánh vào nàng cần cổ. Vệ, biện hộ hữu, ngươi còn hảo đi. Sở Dụ có chút sợ hãi, này vệ quặc rõ ràng là chúng cái gì xuân dược, hướng chỗ hỏng tưởng nói không chừng là bị kia thanh mặt quỷ nữ cào thương, ta này có thanh tâm đan, biện hộ hữu mau ăn mấy viên. Sở Dụ bị này lửa nóng hô hấp quét cả người không dễ chịu, nàng cách khá xa một ít, lại bởi vì hoàn cảnh quá mức tối tăm, duỗi tay không thấy năm ngón tay, nàng lấy ra mấy khối dạ minh châu đặt ở chung quanh. Không kịp đánh giá chung quanh hoàn cảnh, Sở Dụ cầm một phen thanh tâm đan, thật cẩn thận tiến đến nam tu miệng trước. Nam tử chỉ là một mặt thở dốc, miệng lại là vẫn không núp nhích, ánh mắt tựa lang nhìn chăm chú nàng. Ngoan ha, biện hộ hữu. A Sở Dụ thấy hắn thần trí không rõ, phỏng chừng kia độc tố thâm nhập trong cơ thể, hé miệng làm cái A động tác. Ai ngờ này hống tiểu hải tử giống nhau động tác phảng phất lấy lòng hắn, hắn túi đầu, trước ngửi ngửi hương vị, sau đó nhẹ nhàng một viên cắn ăn vào đi. Sở Dụ nhẹ nhàng thở ra, tính toán thu hồi tay phải, nam tử lại đem môi mỏng vùi vào nàng lòng bàn tay, nhiệt khí mang theo thấm ức cảm, giống như lang khuyển giống nhau. Nàng nổi lên một thân nổi da gà, vội vàng thu hồi tay phải, lấy ra khăn xoa xoa. Biện hộ hữu, ngươi hảo chút sao? Vệ quặc mày hơi cho, hắn liếc Sở Dụ liếc mắt một cái, ngay sau đó cách khá xa một ít, lấy đả tọa tư thái đối mặt nàng. Vừa mới thất lễ, Sở đạo hữu. Vệ quặc thanh âm hơi khàn, hắn gắt gao nhắm mắt, bất quá. Chỉ sợ Sở đạo hữu thanh tâm đan chỉ có thể kiên trì trong chốc lát, ta chúng nhân thân thú mặt yêu thú tập kích, độc đã xâm nhập trong cơ thể, Sở đạo hữu tốt nhất ly ta xa một ít. Sở Dụ thầm nghĩ quả thực như thế, theo thuần vân giảng thuật, bị thanh mặt quỷ nữ cào đến, chỉ có thể giao, hợp giải độc, nàng đứng lên, kia biện hộ hữu, ngươi trước kiên trì trong chốc lát, ta cho ngươi lưu lại một lọ thanh tâm đan. Sở Dụ cũng sẽ không hảo tâm cho hắn giải độc, nàng nghĩ nghĩ lấy ra một lọ thanh tâm đan đặt ở trước mặt hắn. Vệ quặc mở con ngươi, đón mông lung dạ quang thạch, hắn nhìn đến nữ tử ôn nhu thần sắc, chỉ cảm thấy trong cơ thể máu lại bắt đầu quay cuồng, áp lực không được cảm xúc giống như manh thú chạy ra nhà giam. Sở đạo hữu, đi mau. Sở Dụ sợ tới mức ném xuống thanh tâm đan liền đi, nàng tả hữu nhìn quanh, phát giác bọn họ là dừng ở một cái không lớn thạch thất trung, cũng liền mười mấy mét vuông lớn nhỏ. Nàng đẩy đẩy chung quanh tường đá, lại là chút nào bất động. Ta thấu. Mật thất, phòng tối, chúng xuân dược nam nhân, là muốn làm cái gì? Nàng vốn tưởng rằng tả hữu có thể đi ra ngoài, cho nên buông đan dược liền tính toán rời đi. Ai biết này thạch thất kín không kẽ hở, giống như quang minh đỉnh hạ mật đạo. Nàng cẩn thận liếc liếc mắt một cái đả tọa nam tu, thấy hắn cả người ướt rầm rề, một thân áo xanh bị mồ hôi xuống nước. Tấn gian trôi chảy xuống mồ hôi nóng theo cổ chảy xuống, có thể nhìn ra hắn nhận vất vả. Vệ quặc nhẫn mại lực lại hảo, độc phát rồi cũng uổng phí a. Sở Dụ gấp đến độ không được, từ túi chữ vật lấy ra thiên cuồng, tính toán cậy mạnh phá giải thử xem. Vâng! Một tiếng, may mắn nàng trốn tránh kịp thời, nàng chém ra kiếm thế nhưng bắn ngược trở về. Hiện tại nhưng như thế nào cho phải, vệ quặc thân trung thanh mặt quỷ nữ xuân, độc. Ta cùng hắn ở chung một phòng, trong chốc lát hắn phát cuồng làm sao bây giờ? Sở Dụ ở trong thức hải dò hỏi. Vệ quặc thân là tiếng tăm lừng lẫy kim đan thiên tài, không phải nàng một cái vừa mới trúc cơ trung kỳ tu sĩ đánh thắng được. Hôn lưu. Sở Dụ sửng sốt, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu bạch, ngươi ở hút nước miếng. Mỹ nhân kiếm hắc hắc cười, vệ quặc hắn tu vi cao, thiên phú hảo, vẫn là chất lượng tốt xử nam, chủ nhân cùng hắn song tu. Cũng không có gì chỗ hỏng sao. Nàng trầm mặc sau một lúc lâu, ta trong cơ thể kim nắm hẳn là cùng vệ quặc có cái gì liên hệ. Vừa mới ly đến vệ quặc gần, kim nắm mới an tĩnh lại. Tiền bối, trừ bỏ dao, hợp ở ngoài, còn có hay không mặt khác biện pháp giải độc? Sở Dụ hỏi. Thuần Vân xách một tiếng, ta vừa mới cũng suy nghĩ, nhưng là theo ta hiểu biết đến phương pháp, chỉ có như vậy một loại. Hắn tạm dừng một chút, an ủi nói, theo ngươi theo như lời, vệ quặc nếu là Tô Lạc Phỉ hậu cung lão đại, khẳng định là thiên đạo chi tử, ngươi cùng hắn song tu, không chỗ hỏng. Này hai cái không tiết tháo kiếm đều như vậy khuyến khích nàng, Sở Dụ cau mày, nếu nơi này vô pháp rời đi, kia trước tạm thời thiết mấy cái cấm chế, ít nhất có thể phòng trụ vệ quặc trong chốc lát. Nàng đau lòng mang lên 3 năm tầng phòng ngự trận pháp, đây chính là nàng tốn số tiền lớn mua tới, không ở cao giai yêu thú trên người sử dụng, ngược lại dùng ở tu giới nổi danh thanh tuấn nam tu trên người, thật là thế sự khó liệu a. Bày biện xong cấm chế sau, Sở Dụ nhiều điểm tin tưởng, nàng trầm hạ tâm tới, bắt đầu tự hỏi bước tiếp theo nên đi như thế nào. Vì nay chi kế, là nàng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đi ra này thách thất, hoặc là giúp vệ quặc cởi bỏ dự tính, nhưng là này hai người đều có khó khăn. Thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, thường thường ở bị rắn độc cắn sau, giải dược liền ở độc dược bên cạnh, như vậy này thanh mặt quỷ nữ giải dược, có thể hay không liền ở này trên người đâu. Sở Dụ đống nhiên ngồi thẳng thân mình, ở không trung viết nói, vạn vật tương sinh tương khắc, thanh mặt quỷ nữ có thể giải tự thân chi độc. Chậm rãi, một hàng tự thể chậm rãi biến thành màu đỏ, Sở Dụ trong mắt hiện lên một tia vui mừng. May mắn nàng lúc sau để lại một cái thanh mặt quỷ nữ thi, thể, quả thực vạn sự đều nên lưu một đường, nói không chừng khi nào là có thể dùng tới rồi. Nếu biết giải dược liền ở thanh mặt quỷ nữ trên người, như vậy là cái nào bộ phận đâu? Tóc, máu, vẫn là nói cào người móng tay. Sở Dụ liên tục viết 3 lần, thẳng đến viết đến móng tay, trước nửa bộ phận mới biến thành màu đỏ. Vì cái gì chỉ có một nửa là chính xác? Nàng nghi hoặc khó hiểu, ánh mắt do dự đến vệ quặc trước người thanh tâm đan, đồng nhiên ánh mắt sáng ngời. Thanh mặt quỷ nữ móng tay nhưng làm thuốc, cùng thanh tâm đan kết hợp, nhưng giải tự thân chi độc. Một hàng tự thể bắt đầu biến thành màu đỏ, Sở Dụ vui sướng đem thanh mặt quỷ nữ thi, thể từ túi trữ vật đảo ra, thật cẩn thận đem này móng tay cắt đoạn. Nay thạch thất trung trừ bỏ nàng cắt móng tay thanh âm, đó là vệ quặc dày đặc thô xuyến thanh. Vì làm biện hộ hưu an tâm, yên tâm, nàng còn dùng linh tuyển thủy giúp hắn giặt sạch vài biến. Sở Dụ không nghĩ tới còn có thể tại trong hoàn cảnh này luyện đan, nàng thầm nghĩ đây đều là thời thế bắt buộc, ai là một cái kim đan đại lao chúng xuân, độc liền ở bên người nàng. Nam tu không biết khi nào đứng lên, cao lớn thân mình hướng Sở Dụ phương hướng đi tới. Hắn đi thong thả, trên mặt che kín nhẫn mại chi sắc, A Dụ, ngươi như thế nào không đi? Sở Dụ đang ở đem thanh tâm đan dung thành đan dịch, không nghĩ tới vệ quặc thế nhưng độc phát rồi, nàng cũng không ngẩng đầu lên tăng lớn hỏa thế, chẳng qua run nhẹ nhẹ tay bại lộ nàng khẩn trương. Kích động tâm, run rời tay, liền tưởng ngươi ly ta xa một chút. Ở Sở Dụ thoạt nhìn cực kỳ phức tạp trận pháp, lại ở học thức uyên bác kim đan nam tu xem ra, giống như trẻ nhỏ ra đề mục, vệ quặc ngón tay thon dài khẽ nhúc nhích, rõ ràng độc tính đã thâm nhập cốt thủy, giải trận thủ pháp vẫn là như vậy cao minh, không có mạnh mẽ phá trận, mà là tìm kiếm mắt trận, vài cái công phu, tầng thứ nhất cấm chế đã bị hắn dễ dàng phá giải. Vệ quặc thủ đoạn dừng một chút, hắn ánh mắt chăm chú nhìn ở luyện đan nữ tử trên người, trên mặt hồng ý càng sâu, thủ hạ động tác rồi lại mau thượng vài phần. Chương 108. Nàng bố trí tổng cộng 5 tầng trận pháp, vốn tưởng rằng ít nhất có thể chống đỡ một canh giờ, ai ngờ ngắn ngủn một chén trà nhỏ công phu, này cấm chế liền chỉ còn lại có cuối cùng một tầng. Sở Dụ thủ hạ động tác nhanh hơn, nàng tổng cộng để vào 4 viên thanh tâm đan, chiếu cái này tư thế, chỉ sợ luyện hóa không được 4 viên. Nàng khẽ cắn môi, dùng linh lực bao lấy đan lô trùng chưa luyện hóa đan dịch, đem này chia lịa, ngay sau đó nhanh chóng để vào ma thành mảnh vỡ giáp phấn. Nàng cổ mặt sau lông tơ đứng chồng ngược, một cổ dự cảm bất tường tập kích nàng, nhưng là giờ phút này nàng không thể phân tâm này giải độc đan xem như bạch luyện. Đan dịch cùng giáp phấn chậm rãi dung hợp, dần dần hối thành màu hồng nhạt, Sở Dụ trong lòng giật mình, bởi vì nàng thiết chi cuối cùng một tầng cấm chế bị phá giải. Nàng vội vàng rút ra trên đầu linh châm, đây là phòng ngự linh khí, chẳng qua chỉ có người khác công kích mới có thể bị kích phát, không biết vệ quặc có thể hay không công kích nàng, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, hiện tại nàng không thể phân thần. Một thân thanh bảo nam tử cao lớn hơi hơi cúi người, nhưng mà một cây linh châm chặn hắn kế tiếp động tác. Nam tử hơi hơi nhíu mày, ôn tồn lễ độ trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, hắn vươn tay, nhẹ nhàng nắm kia linh châm, một lần nữa cắm, trở về nữ tử búi tóc thượng. Nữ tử lông mi khẽ run, đôi tay khép lại, đồng thời trong tay động tác thay đổi thất thường, mấy trăm loại thủ thế xuống dưới, đan lô chung chất lỏng dần dần ngưng hợp. Mỹ nhân kiếm ô ô nói, chủ nhân, vệ quặc chân quân ghé vào ngươi đầu vai. Sau đó đó là hút lưu nuốt nước miếng thanh. Nam tử trên mặt trải rộng rạng mây đỏ, màu xanh lá quần áo không lắm chỉnh tề, lộ ra hơn phân nửa ngực, hắn nằm ở nữ tử phía sau, tấn gian mặc phát ướt át, phản chiếu ướt rầm rề đôi mắt, mang theo vài phần đáng thương. A dụ, nam tử môi mỏng khẽ mở, dán ở nữ tử thiên nga cổ chỗ, tinh mịn nhẹ mổ, sở dụ mở con ngươi, lại là quát, khai lò. Chỉ thấy hai viên oánh hồng nhạt đan dược bãi ở trước mặt, đan dược thượng nhiều một đạo vân văn, nhiều vài phần thiên ý. Sở dụ vội không ngừng đem hai viên đan dược cầm lấy, xoay người muốn làm vệ quạc căn vào, không từng tưởng vệ quạc thấy nàng xoay người, ánh mắt sáng lên, nắm chặt tay nàng thuận thế áp xuống. Mỹ nhân kiếm ở túi chữ vật thổ bát thử thét chói tai, chủ nhân, chủ nhân. Sở dụ biết rõ chúng độc nam nhân càng đáng sợ, lúc này không hề lý trí đang nói, nàng hơi hơi dơ lên hàm dưới, chống thân thể nói, biện hộ hữu, chờ một chút, đem cái này ăn vào. Ta liền cùng ngươi cùng nhau chơi. Nàng khẩn trương không được, kim đan nam tu uy lực không phải nàng có thể ngăn cản. Nàng nâng lên cánh tay, đem nắm chặt đan dược tay phải đặt tới hắn miệng trước. Vệ quặc ánh mắt hơi trọn, hắn mồ hôi nóng theo cổ chảy vào ngực, môi lại hồng lại ướt, bình tĩnh nhìn nàng sau một lúc lâu. Nam tử rốt cuộc túi đầu, mặc phát đánh vào sở dụ cánh tay gian, nhiều thi ngứa ý. Nàng nơm nớp lo sợ nhìn vệ quặc như lang giống nhau nhìn chằm chằm nàng. Đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn nàng, môi mỏng lại là đem kia hai viên đan dược nguyên lành nuốt vào. Sẽ dùng được sao? Mỹ nhân kiếm nhỏ giọng hỏi. Sẽ đi. Sở dụ cũng không dám xác định, nàng quan sát trong chốc lát vệ quặc, đôi mắt đi xuống khuy đi, đống nhiên nhẹ nhàng thở ra. Quản sự. A. Mỹ nhân kiếm phát ra than nhẹ thành, sở dụ sọ nao đau, đem Mỹ nhân kiếm ở thức hải che chắn. Đơn giản này giải độc đan hiệu dụng cực nhanh, vệ quặc khôi phục thần trí, hắn nâng lên thân, nhìn thấy trước người sở dụ sau, biểu tình hơi giật mình. Sở đạo hữu, chỉ thấy sở dụ một thân váy trắng hỗn độn, tóc đen dính ở gương mặt một bên, hơi thở hơi loạn. Vệ quặc trong đầu có trong nháy mắt chỗ trống, hắn thậm chí đều nghĩ đến rời đi bí cảnh sau như thế nào hướng quy nhất môn cầu lấy hôn sự, chờ đến ký ức trở về sau, vệ quặc vốn dĩ khôi phục trắng non gương mặt nháy mắt biến hồng. Hắn thế nhưng đối sở đạo hữu làm như thế quá mức sự. Sở dụ thấy hắn khôi phục thanh tỉnh, trong lòng hơi định, bất quá nàng không xác định vệ quặc có hay không kia đoạn ký ức, vì thế nàng thật cẩn thận hỏi, biện hộ hữu, cảm giác hảo chút sao? Vệ quặc cuống quýt ngẩng đầu, dạ quang thạch hạ nữ tử giống như dưới ánh trăng tiên tử, đạm sắc con ngươi nhìn hắn thời điểm, tim đập đều sẽ mau thượng vài phần. Đa tạ sở đạo hữu ra tay cứu giúp. Trầm trước sau một lúc lâu, vệ quặc nói giọng khàn khàn. Nếu là đột nhiên hướng sở đạo hữu cầu hôn, có thể hay không quá mức đường đột. Có thất nàng thanh danh. Sở dụ xua xua tay, không đáng ngại không đáng ngại, vệ chân quân nhẫn mại lực nhất tuyệt, cũng không có làm chút cái gì. Vệ quặc nhấp hạ môi mỏng, nghe sở đạo hữu ý tứ, là không bỏ trong lòng, xem ra nàng đối chính mình vô tình. Không biết sao, hắn có chút mất mát. Hắn ký ức đã khôi phục. Biết là sở dụ trường thi luyện đan cứu hắn, hắn hơi hơi suy tư, từ túi chữ vật lấy ra một kiện linh hộp. Sở đạo hữu cứu ta với nước lửa bên trong, hao phí ngươi nhiều như vậy linh tài bí bảo, sở đạo hữu xin hãy nhận lấy. Sở dụ trong lòng hì hì cười, nay vệ chân quân thật là sẽ vì người xử thế, trước tiên là có thể nghĩ đến này, không hổ là nữ chủ đoàn đội đánh côn cường liệt nhất nam chủ. Nay hộp ngọc xem bề ngoài liền rất tinh xảo, nàng nhẹ nhàng tiếp nhận tới. Ôn thanh nói, ta đây liền nhận lấy. Nàng mới sẽ không giống ngôn tình văn nữ chủ gì không cần. Chính mình hao phí này đó linh tài chính là cực cực khổ khổ kiếm tới. Nàng còn muốn dưỡng ra sống tạm đâu. Vệ quặc thấy nàng chịu nhận lấy. Trong mắt hiện lên một tia ý cười. Thanh âm ôn hòa nói, mở ra nhìn xem. Sở dụ nhẹ nhàng vạch trần linh hộp. Bên trong là một bộ vòng tay hình thức kim sắc vòng tay. Bên cạnh bài 4-5 cái phối sức. Nhìn qua là có thể mặc đi vào. Đây là tử mẫu kim hoàn vòng, xứng với màu đỏ hạt châu, liền có phòng ngự hiệu quả, xứng với màu vàng hạt châu, liền có công kích hiệu quả. Vệ quặc kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói. Nay thật đúng là cái thứ tốt, sở dụ phủng này kim vòng, biện hộ hữu, này vòng tay. Quá sang quý đi. Nàng tuy rằng tham tài, nhưng là này nhiều công năng vòng tay rõ ràng thuộc về cao giai linh khí, không có mấy vạn linh thạch bắt không được tới, quá mức sang quý đồ vật nhận lấy, tổng làm nàng có chút bất an. Vệ Quạc hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó mỉm cười nói, vật ấy chính là ta luyện chế, sở đạo hữu không chê liền hảo. Nay Vệ Quạc đối đãi ngươi như vậy hảo, xem ra Tô Lạc Phỉ góc tường thực dễ dàng cậy. Thuần Vân thình lình nói, còn sẽ luyện khí, đơn linh căn tư chất, ta cảm thấy thực không tồi. Ta không cần ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy. Sở Dụ cùng nhau che chắn Thuần Vân ở trong thức hải nói, này hai cái kiếm thật là không một cái đáng tin cậy, đều ở khuyến khích nàng cậy góc tường. Như thế nào sẽ đâu, Vệ Chân Quân thật là đa tài đa nghệ, không chỉ có tu vi cao, còn sẽ luyện khí đâu. Sở Dụ bắt đầu thổi cầu vồng thí. Nàng đứng lên, đem dạ quang thạch phân biệt đặt tới bất đồng góc, toàn bộ thạch thất nháy mắt sáng sửa lên. Biện hộ hữu, người ta hai người tiến vào này truyền thừa bí cảnh, rớt vào này thạch thất chung, lấy ta tầm mắt, tạm thời phá không khai này thạch thất. Sở Dụ nghiêm túc nói. Vệ Quạc lúc này mới chú ý tới bốn phía hoàn cảnh, hắn nheo cái hút bụi quyết, trên người cọng cỏ rơi xuống dưới, lại khôi phục ngày thường nhẹ nhàng công tử bộ dáng. Thấy hắn tả hưu đánh giá, Sở Dụ đem biết đến nói cho hắn, ta đã từng dùng kiếm chiêu công kích này vách đá, chiêu số đều bị bắn ngược trở về, đại khái có cái gì trận pháp ở trong đó. Vệ Quạc cẩn thận lắng nghe, này vách đá có thể bắn ngược hồi chiêu số, đại khái là bị khắc lên cao giai phòng ngự trận pháp nếu là dùng cậy mạnh phá, cần thiết lực lượng vượt qua trận pháp uy lực, nếu là dùng xảo kính phá, tắc muốn tìm đúng mắt trận vị trí. Sở đạo hưu phỏng đoán không tồi. Này vách đá xác thật có khắc trận pháp, nếu là mạnh mẽ phá trận, tất muốn cao hơn trận pháp uy lực mới được. Vệ Quạc trả lời. Hắn từ túi chữ vật lấy ra một cái bát quái bàn, đặt ở trên mặt đất, nếu là huyền âm các người tiến vào này thách thất, phá giải sẽ dễ dàng một ít. Sở Dụ nhận đồng gật gật đầu, huyền âm các chủ tu bảng môn tà đạo, trận pháp môn phái sẽ hệ thống dạy học, môn trung đệ tử trung giai trận pháp cơ hồ đều không nói chơi. Kia bát quái trận bàn có một cây trường châm. Một cây đoàn châm, Vệ Quạc ngồi dưới đất, khắp cái thủ quyết, toàn bộ bát quái bàn bắt đầu kịch liệt đong đưa lên. Gì, hắn này phá trận thủ pháp không thể so huyền âm các tu sĩ kém. Thuần Vân cùng nàng truyền âm nói. Sở Dụ nghĩ thầm không hổ là nam chủ đệ nhất nhân tuyển, sẽ đồ vật quá nhiều, cũng không biết cảnh sư huynh có thể hay không. Trong lòng nàng, nhà mình sư huynh so với Vệ Quạc tới, muốn cao thượng như vậy một tí xíu. Nửa nén hương công phu. Trận bàn đình chỉ xuống dưới, bát quái trận bàn phía trên, xuất hiện một cái thu nhỏ lại bản thạch thất đồ. Sở Dụ đối với trận pháp hiểu biết, chính là mắt trận chính là trận pháp chung nhất lượng một chút, nàng nhìn này xúc lược đồ, kinh hỉ nói, mắt trận ở nhất phía dưới. Vệ Quạc mở to mắt, hắn hơi hơi gật đầu, không tồi, mắt trận chính là phòng ngự trận pháp chung nhất bạc nhược vị trí, trong chốc lát còn thỉnh sở đạo hữu cùng ta cùng nhau công kích. Sở Dụ đứng lên. Uống một ngụm hồ lô chung suối nước, linh khí nháy mắt hồi phục không ít, nàng suy nghĩ một chút, từ túi chữ vật lại lấy ra một cái thủy hồ lô, đưa cho Vệ Quạc nói, biện hộ hữu, đây là ta ở trong bí cảnh tiếp linh tuyển thủy, có thể hồi phục linh lực, ngươi nếu là không chê, liền nhận lấy đi. Vệ Quạc nhìn về phía nàng, hắn ôn hòa cười, đa tạ sở đạo hữu. Hắn tiếp nhận này thủy hồ lô, động tác ưu nhã uống suýt hai khẩu, hầu kết lan lộn. Băng lạnh leo linh tuyển thủy xẹt qua hắn huyết hầu, này linh tuyển thủy hồi phục linh lực so bổ linh đan còn muốn cao hơn vài lần. Hắn tán thưởng nói, phu đạo hữu, ngươi xác định chúng ta đồng loạt công kích nơi này là có thể phá trận sao? Mã thượng nghĩa hồ nghi nhìn hắn. Liên ở vừa mới, hắn thử đập này vách đá, chiêu số đều bị bắn ngược trở về, ngược lại rơi vào một thân thương. Đường cái hữu, cái này ngươi yên tâm, ta dám lấy ta thanh danh làm bảo đảm. Phù Thanh Đồng giơ lên tay, bất đắc dĩ nói. Hắn tốt xấu cũng là huyền âm các nổi danh trận pháp sư, ở trận pháp giới có thể bài thượng danh hào người, lần đầu tiên bị người như vậy hoài nghi. Ai, không nghĩ tới này truyền thừa bí cảnh sẽ xử chúng ta tách ra, nếu là nhân số nhiều một chút, khẳng định uy lực lớn hơn một chút. Mã Thượng Nghĩa cảm thán nói. Phù Thanh Đồng nhíu môi, được rồi, đừng lãng phí thời gian, ngươi bổ sung một chút linh lực. Trong chốc lát chúng ta cùng nhau công kích. Đại khái nhìn ra Phù Thanh Đồng đối hắn ghét bỏ, hắn kêu lên một bên vẫn luôn ở chữa thương Phong Du Nhiên, Phong đạo hữu, ngươi khôi phục hảo sao? Phong Du Nhiên đứng lên, gật gật đầu, ta không quá đáng ngại, tranh thủ một kích đột phá, người ta trên người nhớ rõ đặt mấy cái linh khí cháo, để ngừa chiêu số bị bắn ngược. Ba gã trúc cơ trung hậu kỳ nam tu thực lực cũng không được, huống chi là trúc cơ bảng trước 20, một trận bắt mắt ánh sáng hiện lên, này vách đá nháy mắt liền phá khai rồi. Cảnh chân quân, thật sự hiếu thắng hủy đi sao? Tô Lạc Phỉ đôi tay che ở trước ngực, thanh âm ôn nhu nói, vừa mới ngươi cũng thấy, ta đập này vách đá, chiêu số tất cả bắn ngược. Cảnh Vũ Tịch đứng lên, hắn vai rộng eo thon, kiếm tu hảo dáng người trương hiển vô cùng nhuần nhuyễn, làm một bên Tô Lạc Phỉ nuốt nuốt nước miếng. Tên này kim đan nam tu như thế lạnh lùng, nhưng thật ra đáng tiếc không ở vận mệnh phổ chung xuất hiện. Phong ngự trận pháp tính chất đặc biệt, chỉ cần ngươi cường với nó, liền có thể đánh bại nó. Cảnh Vũ Tịch rút ra hắn linh nhận, liếc liếc mắt một cái Tô Lạc Phỉ nói, ngươi không có thể đánh bại, chỉ là ngươi không đủ cường mà thôi. Tô Lạc Phỉ. Nàng một cái kiểu kiểu nhược nhược mỹ nhân, hắn là có mắt không trong sao. Nga đúng rồi, Cảnh Vũ Tịch sư muội chính là Sở Dụ, có như vậy một cái mạo mị sư muội, đại khái đau không được đi. Nàng đứng lên, ôn nhu nói, Cảnh chân quân nói có lý, cũng không biết vệ sư huynh cùng Sở đạo hưu thế nào. Cảnh Vũ Tịch nhíu mày, bọn họ hai người ở bên nhau. Tô Lạc Phỉ thở dài, vệ sư huynh trùng thú mặt nhân thân yêu thu xuân, độc, thần trí không rõ, cùng Sở đạo hữu đồng loạt rơi vào giếng trời chung, cũng không biết. Bọn họ hai người hay không không ngại. Cảnh Vũ Tịch nắm chặt trong tay linh nhận, hắn ánh mắt phảng phất hàm chứa thê sương, quanh thân càng thêm lạnh lùng. Ngươi né tránh. Nam tu lạnh lùng nói, ngay sau đó huy động thủ đoạn, toàn bộ kiếm thế thế như trẻ tre. Chỉ nhìn đến một đạo lóa mắt màu xanh lá kiếm quang, toàn bộ vách đá liền bị đánh bại, ầm ầm ầm thanh âm truyền ra, Tô Lạc Phỉ khiếp sợ nhìn một màn này. Thật sự có loại này nam tu. Như thế tín nhiệm thực lực của chính mình. Thạch thất ngoại là một cái thật dài hành lang, đen nhánh u ám, Cảnh Vũ Tịch thu hồi mũi kiếm, liếc nàng liếc mắt một cái sau liền biến mất ở hành lang. Tô Lạc Phỉ vi lăng, nàng khẽ cắn môi, lại là bận rộn lo lắng đuổi kịp nam tu nện bước. Cảnh chân quân, từ từ ta nha. Chương 109. Tìm đúng mắt trận sau, nay vách đá quả thực dễ dàng phá vỡ, hai người toàn lực một kích, từ mắt trận vị trí bắt đầu rách nát. Chỉ nghe được xôn xao đá vụn tiết thanh âm, dưới chân liền xuất hiện một cái tối tăm mật đạo. Hai người liếc nhau, lại là không hẹn mà cùng nhảy xuống. Mật đạo tối tăm, hơn nữa hai người không thể song song hành tẩu, Sở Dụ đi ở phía trước, trong tay cầm một viên dạ quang thạch, biện hộ hữu. Ngươi nói trừ bỏ chúng ta hai người rớt vào hôm nay trong giếng, mặt khác đạo hữu có thể hay không cũng vào được. Vệ quặc thanh âm tại đây mật đạo trung mơ hồ có tiếng vang, chỉ nghe được hắn thanh âm rất có từ tính trả lời, nếu mặt khác đạo hữu đều đã biết giếng trời tác dụng, tiến vào khẳng định không ở số ít. Hai người câu được câu không đến giao lưu, ở đi đến một chỗ chỗ ngoặc khi, rõ ràng ánh sáng tăng nhiều, hơn nữa tầm nhìn trống trải không ít, Sở Dụ tương đối cẩn thận. Giống nhau mật đạo đều sẽ có cơ quan, nàng rút ra búi tóc gian linh châm, đem này hóa thành linh điểu, bay vào chỗ ngoặc chỗ. Vệ quặc tò mò nhìn nàng, như thế nào? Sở Dụ đem thần thức sở quan sát đến kể lể nói, đi vào là một gian rộng lớn nhà ở, tuy rằng không có cửa sổ, trong phòng lại là sáng ngời thấu triệt, hơn nữa không có công kích ta linh điểu. Nếu không có công kích, như vậy nhưng thật ra có thể lớn mật tiến vào, Sở Dụ thu hồi linh châm. Dẫn đầu đi đến phía trước, này nhà ở nối thẳng mật đạo, cùng mật đạo bất đồng chính là, phòng trong hình như có ánh mặt trời rũ xuống, trong phòng còn bày tốt nhất bốn cảnh, màu xanh lục cành lá gian khai một đóa nho nhỏ bạch hoa, thấm vào ruột gan. Đây là một cái khít tịnh, lịch sự tao nhã phòng, trừ bỏ bày biện ở chỗ cao bốn cảnh, còn có tốt nhất gỗ đàn chế thành bàn ghế, quỳnh la ngọc trướng, cực kỳ tinh xảo. Vệ quặc khe như mày, hắn tả hữu nhìn chung quanh. Nhìn đến trên mép giường bày một cái không lớn không nhỏ cái dương bên ngoài có một cái đơn giản khóa vàng. Sở Dụ tự nhiên cũng phát hiện, hai người liếc nhau, đều có chút do dự. Loại này thoạt nhìn rõ ràng là bẫy dập đặc điểm, tổng làm người nhịn không được đi thăm dò. Đang lúc hai người suy tư hết sức, mật đạo chỗ truyền đến đi đường nện bước thanh. Lộc cộc. Phong đạo hữu, cần gì như thế cẩn thận. Mỗi gian mật đạo đến nhà ở phân giới chỗ đều sẽ có ánh sáng. Hắc hắc. Khẳng định lại có bí bảo. Là Mã Thượng Nghĩa thanh âm. Sở Dụ buông dơ lên linh nhận, Mã Thượng Nghĩa tiến vào khi hoảng sợ, sở đạo hữu. Sở Dụ gật gật đầu, Mã Thượng Nghĩa đồng thời thấy được vệ quặc, sửng sốt một chút vội vàng cúi đầu nói, Vệ Trần Quân. Cùng Mã Thượng Nghĩa đồng hành còn có Phù Thanh Đồng cùng Phong Sư Huynh, không nghĩ tới cùng bọn họ ba cái hội hợp. Sở Sư Muội, các ngươi cũng là từ Thạch Thất Trung mới ra tới sao? Phong Du Nhiên hỏi. Sở Dụ gật gật đầu, chúng ta phá vỡ Thạch Thất không lâu, phát giác nơi này có một gian sáng ngời nhà ở. Nàng vừa nói, đôi mắt lại là lặng lẽ quan sát đến Mã Thượng Nghĩa. Vừa mới Mã Thượng Nghĩa từ mật đạo theo như lời bí bảo là ý gì? Mã Thượng Nghĩa đôi mắt trộm liếc hướng mép giường cái dương, ẩn ẩn lộ ra mắt thèm biểu tình tới. Trong dương có bí bảo. Phong Du Nhiên nhìn thoáng qua Vệ Quặc, trần chờ trong chốc lát nói, loại này loại hình nhà ở chúng ta đụng tới quá một cái. Đang lúc hắn tiếp tục nói tiếp thời điểm, Mã Thượng Nghĩa một cái nghiêng người, lại là vẻ mặt thống khổ ngã xuống Phong Du Nhiên trên người. Ai ra? Phong đạo hữu, ta bụng đau quá, có thể hay không là kia thanh mặt quỷ nữ độc tính chưa giải? Phù Thanh Đồng nghi hoặc thấu tiến lên, thế hắn đem một chút mạch, đường cái hữu, ngươi mạch tượng vững vàng, không có chúng độc dấu hiệu a. Chính là ta bụng đau quá, Phong đạo hữu, ngươi đỡ ta qua bên kia trên giường nằm trong chốc lát. Mã Thượng Nghĩa chỉ vào kia hoa lê một giường lớn nói. Phong Du Nhiên hơi có chút không kiên nhẫn, hắn đem Mã Thượng Nghĩa đỡ đến mép giường. Mã Thượng Nghĩa tiếp thượng Phong Du Nhiên phía trước nói nói, này nhà ở mơ hồ có ánh sáng. Chúng ta hoài nghi xuất khẩu liền ở cách đó không xa, Sở đạo hữu không ngại cùng Vệ Chân Quân tìm một chút xuất khẩu, ta này độc tính chưa tiêu, một chốc cũng vô pháp cùng đi các ngươi. Phù Thanh Đồng nghi hoặc nhìn thoáng qua Mã Thượng Nghĩa, Sở Dụ hơi hơi mỉm cười, đang chuẩn bị nói cái gì đó, lại thấy Vệ Quạc tay phải khẽ nâng, một cái hòn đá nhỏ đánh ra, kia thủ sẵn khóa vàng cái dương nháy mắt đã bị mở ra tới. Đường cái hữu, ngươi bụng còn đau không? Vệ Quạc ôn hòa cười. Mã Thượng Nghĩa sắc mặt trắng bệch, hắn cười gượng hai tiếng. Sở Dụ đi rồi vài bước, ánh mắt nhìn về phía gỗ đàn đại cái dương, sắc mặt khẽ biến. Còn lại mấy người cũng là như thế, Mã Thượng Nghĩa mắt lộ tinh quang, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm dương trung vật phẩm. Chỉ thấy này một tấc vuông lớn nhỏ dương gỗ nội, chỉnh chỉnh tề tề bày mấy chục kiện linh khí, linh quang lập lòe, toàn bộ đều là thiên giai thượng phẩm linh khí. Hơn nữa nhất phía bên phải còn có một quả kim sắc trái cây. Trái cây ở một cái trong suốt hộp nội, đánh dấu, thăng giai quả. Trừ cái này ra, trung ương nhất phía mơ hồ thanh quang tiểu tứ phương ấn, chính là tu chân giới tiếng tăm lừng lây thanh long tứ phương ấn, thuộc về thượng giới tiên khí. Chẳng qua bởi vì thượng cổ tiên nhân tranh đấu, nghe đồn thanh long tứ phương ấn đã thành mảnh nhỏ, không phải hoàn chỉnh. Trong lúc nhất thời trong phòng người hô hấp dồn dập lên, Sở Dụ nhìn kia một đống linh khí, cũng cảm thấy tâm tinh lay động, thập phần khát vọng. Thiên giai linh khí, thiên giai bảo bối, thăng giai linh quả, cái nào thả ra đi, đều có thể bán ra mấy trăm, mấy ngàn vạn linh thạch. Nàng nuốt nuốt nước miếng, trong đầu lặp lại quanh quẩn, đêm này lập tức chiếm hữu. Đây là nàng trước nhìn đến, đều hẳn là nàng. Không đúng, nàng như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này? Sở Dụ bảo vệ cho tâm thần, vừa mới ý tưởng chợt lóe mà qua, ai ở ảnh hưởng nàng thức hải. Nàng lui về phía sau một bước. Lại thấy trong phòng người phần lớn là dáng vẻ này, trong mắt phiếm hồng, một bộ phi ta không thể bộ dáng. Này nhưng không ổn, nhiều như vậy tu sĩ phát điên tới, ai có thể đỉnh được, nàng ở trong thanh âm rót vào linh lực, trầm giọng nói, tỉnh tỉnh, không cần bị dục vọng sở ảnh hưởng, này bí bảo tựa hồ có chút vấn đề. Đơn giản đang ngồi rất nhiều tâm tính thật tốt người, Vệ Quặc ánh mắt lãnh đạm, hắn tựa hồ không có trúng chiêu, Phong Du Nhiên dần dần tỉnh táo lại, cảm kích nhìn thoáng qua Sở Dụ. Phù Thanh Đồng thân mình dừng một chút, ánh mắt cũng khôi phục thanh minh. Mã Thượng Nghĩa hắn hô hấp nhất dồn dập, nghe được Sở Dụ thanh âm sau, cười lạnh nói, Sở đạo hữu cảm thấy, này bí bảo có vấn đề. Hắn nhìn về phía Sở Dụ, không bằng ngươi không cần phân. Chúng ta mấy cái chia đều chính là. Phong Du Nhiên chặn lại nói, đường cái hữu thanh tỉnh một chút, nếu không phải Sở sư muội, chúng ta rất có khả năng tranh đấu lên. Dương Trung tổng cộng 15 kiện linh bảo. Vừa lúc chúng ta một người tam kiện. Hắn khẽ cắn môi, hơi có chút không tha nhìn thoáng qua tiên khí. Ở đây mọi người trung Vệ Quặc tu vi tối cao, lại là kim đan bảng người xuất sắc, này tiên khí, thăng giai quả, phỏng chừng đều sẽ là hắn. Mã Thượng Nghĩa đứng lên, đi đến cái dương một bên, hừ, Phong đạo hữu thật là hảo tính nết, nhưng là này tiên khí cùng này thăng giai quả, ta là tuyệt không sẽ làm đi ra ngoài. Thăng giai quả, chỉ cần ăn vào đi, liền sẽ không hề tác dụng phụ thăng một đại giai, trúc cơ kỳ tu sĩ ăn xong, sẽ tấn chức kim đan kỳ tu sĩ ăn xong, sẽ tấn chức nguyên anh kỳ. Thang giai quả cũng bị trở thành tiên quả, bởi vì nó có hóa thần chi hiệu, rất nhiều nguyên anh kỳ đại năng đều đang tìm kiếm nó. Phù Thanh Đồng cẩn thận nhìn thoáng qua vệ quạc, như thế nào phân phối chúng ta đi ra ngoài lại nói cũng đúng, bất quá đây là sở đạo hữu cùng vệ chân quân trước phát hiện, lý nên làm cho bọn họ trước tuyển. Mã Thượng Nghĩa đổ ở cái dương trước, đều tại ngươi hai cái, vừa mới cho các ngươi hai người chi khai hắn, không phải không bọn họ phân sao. Càng nói càng sinh khí, hắn ánh mắt hung ác nhìn về phía Phong Du Nhiên cùng Phù Thanh Đồng, con ngươi phát ra nhàn nhạt màu đỏ. Sở Dụ trong lòng cả kinh, này Mã Thượng Nghĩa có thể vì một cái tuyết cốt tham tướng anh nam đảo đầy hạ, có thể thấy được hắn là cái cực đoan người, nàng lo lắng hắn trúng ảo thuật, liên lụy mấy người bọn họ, vội vàng từ túi chữ vật lấy ra một quả thanh tâm đan, đạn nhập này trong miệng. Này bí bảo không biết là thật là giả, đường cái hữu thanh tỉnh một chút. Sở Dụ lạnh lùng nói. Mã Thượng Nghĩa thấy là thanh tâm đan, tùy tay bắt lấy ném tới trên mặt đất, phi, phía trước chúng ta ở đồng dạng nhà ở nội, tìm được rồi đồng dạng cái dương, chẳng qua nơi đó mặt chỉ có vài món huyền giai linh khí, ta thử qua, linh khí có thể dùng, chính là thật sự. Vệ quặc bàng quan lâu như thế, hắn lạnh lùng nói, ta kia phân ta từ bỏ. Mã Thượng Nghĩa trong mắt hiện lên một tia vui mừng, thật sự. Ta nhớ rõ này bí cảnh trung sắc thật có một cái thang giai quả, sẽ không chính là cái này đi. Sở Dụ ở trong thức hải nói, nhưng là nhiều như vậy linh bảo, còn có tiên khí ở trong đó, này trăm ngàn chỗ hở a. Thuần Vân trả lời, người trước nhìn xem Mã Thượng Nghĩa như thế nào, này bí cảnh trung lộ ra cổ cổ quái, ta xem hắn ánh mắt phiếm hồng, linh khí ngoại dở, suy đoán này phòng trong có cái gì trí, huyễn đổ vợ. Sở Dụ cũng là như thế này cho rằng, nàng cầm quan vọng thái độ, trước nhìn xem Phong Du Nhiên cùng Phù Thanh Đồng lựa chọn như thế nào. Bọn họ hai người kinh ngạc nhìn thoáng qua vệ quạc, bất quá đều không có từ bỏ, mắt trông mong nhìn cái dương. Nếu vệ chân quân từ bỏ, chúng ta đây bốn người phân đi. Mã Thượng Nghĩa cười to nói, giữa sân ta tu vi tối cao, lý nên từ ta trước tuyển. Phong Du Nhiên nhíu mày, hẳn là dựa theo tiến vào bí cảnh xếp hạng đi, sở sư muội chính là đệ nhất, lý nên nàng trước tuyển. Mã Thượng Nghĩa ha hả cười lạnh, các ngươi sư huynh muội cho nhau hỗ trợ, khi dễ ta một cái ngoại phái tu sĩ. Giọng nói còn chưa nói xong, chỉ thấy một viên màu xanh lá cái đinh tốc độ cực nhanh hướng tới Sở Dụ mà đến. Sở Dụ phòng ngự linh châm trước tiên đón nhận trước, nàng thủ đoạn quay cuồng, nhắc tới Thuần Vân dùng kiếm khí đem này thanh đinh đánh vào trên mặt đất. Nàng mũi gian khẽ nhúc nhích, trong mắt sáng ngời, không cố Mã Thượng Nghĩa tức muốn hộp máu sắc mặt, nhất kiếm chém trong phòng buồn cảnh. Từ khi bọn họ tiến vào, nay buồn buồn cảnh vẫn luôn tồn tại, còn toát ra mùi hoa, chẳng lẽ là trí huyễn hương khí. Vệ quạc tán thưởng nhìn Sở Dụ liếc mắt một cái, có thể trước tiên phát hiện trong phòng huyễn hương, so với kia ba gã tu sĩ tới, muốn cao hơn quá nhiều. Buồn cảnh bị đánh nát sau, Mã Thượng Nghĩa hơi chút bình tĩnh một chút, nhưng là độc có thể giải, trong lòng suy nghĩ lại không thể dễ dàng sửa đổi. Hắn tử thủ phía sau cái dương, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mấy người. Đồng nhiên lấy che thai không kịp xét đánh chi thế, một ngụm nuốt lấy nảy thang dài quả. Sở Dụ bình tĩnh nhìn Mã Thượng Nghĩa, vừa lúc nghiệm chứng một chút có phải hay không cái dương trung linh khí có phải hay không thật sự. Trúc cơ hậu kỳ. Trúc cơ đại viên mãn. Kim đan kỳ. Mã Thượng Nghĩa một đường tiêu thăng, bên ngoài mơ hồ có thiên lôi thanh hiện lên, Phong Du Nhiên khiếp sợ nhìn hắn, thật là thang dài quả. Kỳ thật từ sở sư muội đánh nát kia buồn cảnh sau. Hắn liền không quá tin tưởng cái dương trung linh khí, nhiều như vậy thiên giai linh khí, tiên khí, như thế nào ở cùng cái dương nội xuất hiện. Không nghĩ tới. Này thế nhưng là thật sự. Tức khắc, không ít người có chút bắt đầu hối hận, Mã Thượng Nghĩa nhìn trợ thủ đắc lực trường, cao hưng nói, kim đan kỳ. Ta đột phá kim đan kỳ. Hắn lạnh lùng cười, nhìn chung quanh mọi người liếc mắt một cái, này một cái dương linh bảo, đều là của ta. Phù Thanh Đồng căm giận nói, dựa vào cái gì? Ngươi đều đã ăn thăng giai quả. Trước mắt ta thực lực mạnh nhất, như thế nào? Mã Thượng Nghĩa giật giật ngón tay, phía sau cái dương trung linh bảo tất cả đều biến mất. Liên tính bọn họ trong lòng bất mãn, cũng không có một cái dễ dàng ra tay, trúc cơ cùng kim đan, mỗi cách một cái giai tầng đều là một cái khiêu chiến, một người kim đan tu sĩ nhưng chiến mười mấy tên trúc cơ tu sĩ. Mã Thượng Nghĩa vừa lòng nhìn này hết thảy, tính các ngươi thức thời. Ngữ bãi, hắn thân mình trôi nổi lên, hướng một khắc gian nhà ở đi đến. Nếu này bí cảnh chung phát hiện hai nơi loại này nhà ở, khẳng định còn có không ít, hiện giờ hắn đã kim đan tu vi, có thể thoát khỏi rất mặt khác hai người. Hắn đã không sợ bất luận cái gì. Sở Dụ lãnh đạm nhìn hắn rời đi này gian nhà ở, quay đầu nói, phù đạo hữu, ta hoài nghi này toàn bộ bí thất đều bố trí ảo trận, chúng ta bước vào căn phòng này kia một khắc, cũng đã vào trận, đường cái hữu kim đan tu vi, chỉ sợ chỉ dừng lại tại đây thạch thất chung. Nghe nói càng là đắm chìm với hảo cảnh, tiêu hao tu sĩ tinh huyết càng nhiều, vừa mới nàng lặng lẽ ở sau lưng dùng nôn linh thuật viết, thanh long tứ phương ấn như cũ là mảnh nhỏ, chưa gom đủ. Nôn linh thành công. Này thuyết minh mã thượng nghĩa trong tay linh bảo, đều là giả. Chương 110. Thanh long tứ phương ấn chính là thượng cổ tiên khí, bởi vì ở tiên nhân đánh nhau trong quá trình, phân tán đến các địa phương, lấy mảnh nhỏ hình dung tồn tại. Nàng không tin cái này bí cảnh chung vừa lúc có gom đủ mảnh nhỏ tiên khí, vì vậy viết xuống kia một đoạn suy đoán ngôn linh. Phù Thanh Đồng nghe xong nàng hoài nghi, hơi trầm ổn một chút tâm thần, hắn ảo thuật là ở đây bốn người chung người xuất sắc, hơn nữa sư truyền huyền âm các trưởng môn, thực lực rất mạnh. Sở đạo hữu như vậy vừa nói, nhưng thật ra có chút giống nhau. Nghe Sở Dụ nói trong phòng bố chi ảo thuật, hắn trầm tư nói, chúng ta đi thượng một phòng. Mép giường đồng dạng vị trí bày đồng dạng gỗ đàn cái dương, hơn nữa đài cao chỗ có một chậu bạch hoa buồn cảnh linh thực, chúng ta thăm bảo xuất ruột, không có nhiều chú ý những chi tiết này. Tinh tế cân nhắc, ngay từ đầu cái dương trung bày biện bất quá là huyền giai linh bảo, bọn họ đều là đại tông môn đệ tử, huyền giai linh bảo căn bản sẽ không tha ở trong mắt, cho nên không có khởi tranh đấu, vài món linh bảo thực mau liền phân. Thẳng đến đi vào phòng này, dương trung linh bảo quá mức chân quý. Trong lúc nhất thời mê mọi người tâm tư, chúng bảo trước mặt chỉ cần có một cái lòng tham, liền sẽ khởi tranh chấp liền sẽ dẫn phát đấu tranh, hắn không cấm dâng lên từng đợt mồ hôi lạnh, chẳng sợ này phòng trong ánh nắng tươi sáng, ấm áp thoải mái, trong mắt hắn, giống như đòi mạng đến ác quỷ. Trước có sông giáp danh dường như huyền nhai hấp dẫn, sau có mê trướng rừng rậm, thanh mặt quỷ nữ, hiện tại lại tiến vào này mê hoặc nhân tâm mật thất, một vòng tiếp một vòng. Trong lúc này sẽ có bao nhiêu tu sĩ ngã xuống. Phong Du Nhiên tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, hắn sắc mặt trắng bệnh, thanh âm khẽ run nói, đa tạ sở sư muội nhắc nhở, nếu là vừa rồi ta cùng kia mã thượng nghĩa tranh đấu, chỉ biết chứ này bí cảnh nói. Sở Dụ lắc đầu, dưới tổ lật, nào có chứng lành. Theo ý ta, theo các ngươi vừa mới hình dung, cái dương, ánh mặt trời, chậu hoa, đều có khả năng là ảo trận nơi, phù đạo hữu. Ngươi nhưng tra xét một chút. Nơi này chính là mật đạo, như thế nào sẽ có như vậy đầy đủ dương quang? Thật là làm người không được này giải. Phù Thanh Đồng khẽ gật đầu, nhưng là hắn quá mức khẩn trương, thế cho nên lấy ra bát quái trận bàn tay đều run nhẹ nhẹ. Hắn đem bát quái trận bàn đặt ở cái dương mặt trên, chỉ thấy trận bàn linh quang lập lòe, hai cái kim phút đều ở cực nhanh xoay tròn, đại khái mấy tức sau, hắn lắc lắc đầu, không ở nơi này. Ngay sau đó, hắn ngồi vào trong phòng ánh mặt trời nhất sung túc địa phương, vệ chân quân, phong đạo hữu, sở đạo hữu, phiền thoái đem chúng quanh sở hữu quang đều che khuất, ta hoài nghi này thúc quang mới là vấn đề nơi phát ra. Phong Du Nhiên đáp, không thành vấn đề. Hắn rút ra bản thân linh nhận, miệng hình khẽ nhúc nhích, toàn bộ mũi kiếm giống như bị thổi bay giống nhau, mở rộng gấp 10 lần. Lập tức bao phủ ở Phù Thanh Đồng trên đầu. Sở Dụ đang định ra tay, lại thấy vệ quạc hướng nàng lắc đầu. Thủ đoạn quay cuồng, một cái màu đen bao tải xuất hiện, hắn thổi khẩu khí, biến thành một cái to rộng huyền sắc cây đầy trường bố. Lập tức lung cái ở Phù Thanh Đồng chung quanh. Sở Dụ nhạc nhẹ nhàng, vệ chân quân một người có thể làm sự tình, nàng liền không cần chỗ lẫn. Trong bóng đêm Phù Thanh Đồng sắc mặt tái nhợt, hắn thủ hạ bắt quái trận bàn điên cuồng xoay tròn, mắt thường đều phát hiện không đến, đại khái qua một chén trà nhỏ công phu, lấy Phù Thanh Đồng vì trung tâm. Bắt đầu khuyết tán mạng nhện giống nhau hoa văn. Như trong trời đêm sao trời đồ giống nhau, trên vách tường, trần nhà chỗ đều có đường cong liên tiếp giao tiếp điểm. Làm xong này hết thảy, Phù Thanh Đồng phun ra một ngụm máu tươi, hắn sắc mặt bạch đến mức tận cùng, nhưng là con ngươi lượng đáng sợ, như sao trời giống nhau lập lòe. Đan sen đều đều sao trời, là không có bất luận cái gì trận pháp, chỉ có chúng ta đỉnh đầu này chỗ, bắn hạ ánh mặt trời, mới là trận pháp nơi. Hắn hơi xuyên nói, lấy ta hiện tại năng lực, vô pháp nhìn thấu đây là cái gì trận pháp, quá mức huyền diệu, một trận hợp với một trận. Phong Du Nhiên nhíu mày, này nhưng như thế nào cho phải? Đã biết mắt trận vị trí, không thể phá hư sao? Phù Thanh Đồng thở hổn hển một chút, nói chuyện thập phần gian nan. Vệ Quạc thấy hắn như thế, tiếp lời, trận trung trận không khó phá giải, nếu là mạnh mẽ cậy mạnh phá giải, trừ phi lực lượng lớn hơn nó, bằng không liền sẽ bị trận pháp phản vệ, vĩnh viễn vây ở trận pháp trung, bị trận pháp hao phí tâm huyết thôi. Không chờ bốn người thương lượng ra 4-5-6 tới, chỉ nghe được mãnh liệt oanh kích thanh, Sở Dụ ngũ cảm cực kỳ mẫn cảm, thân thể đã dẫn đầu hành động, theo bản năng rời đi tại chỗ, trốn đến bên kia. Phù Thanh Đồng vẫn ngồi ở tại chỗ bất động, Sở Dụ thầm nghĩ, hỏng rồi. Phù đạo hưu hao tổn nghiêm trọng, chỉ sợ trốn không thoát này một kích. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới, thấy Vệ Quặc nắm Phù Thanh Đồng cổ áo, nàng nhẹ nhàng thở ra, đơn giản vệ chân quân thuận đường dắt Phù Thanh Đồng tránh thoát này một kích. Bốn người phân bố ở phòng một góc, bởi vì lực công kích quá cường, vách tường sập khi dơ lên tới quá nhiều cho bụi tế xa. Chờ đến tế xa qua đi, chỉ thấy ven tường đứng một người quen mắt nam tu, vừa ly khai không đến một canh giờ Mã Thượng Nghĩa. Mã Thượng Nghĩa tu vi thế nhưng đã tới nguyên anh kỳ. Nàng xoa xoa đôi mắt, không thể tin tưởng nhìn một màn này. Những người khác cũng là vẻ mặt kinh ngạc, Phong Du Nhiên gì một tiếng, Sở Dụ theo hắn tầm mắt nhìn lại, phát giác là rớt xuống huyền nhai, biến mất hồi lâu anh nam đảo đạo hữu. Trừ cái này ra, còn có vài tên trúc cơ bảng thượng tu sĩ, cùng với Tô Lạc Phỉ cùng cảnh sư huynh. Anh nam đảo tu vi ở kim đan hậu kỳ tả hữu, nàng nhập cảnh trước cũng liền trúc cơ hậu kỳ tả hữu, sẽ không cũng là ăn thăng dài quả đi. Bất quá hiện tại nhất khó giải quyết, là đứng ở giữa Mã Thượng Nghĩa. Mã Thượng Nghĩa con ngươi đã biến thành màu đỏ sậm, đáng sợ đến cực điểm, trên người xiêm y hề phồng lên, dáng người đều thay đổi hình, hắn thanh âm cực kỳ quái dị, cười to nói, này nửa viên thăng giai quả, về ta. Nàng lúc này mới phát hiện, Mã Thượng Nghĩa trong tay có cái cắn một nửa trái cây, toàn thân mạo linh quang, đúng là nửa cái thăng giai quả. Anh nam đảo sắc mặt khó coi. Nàng vốn là một cái thanh tú nữ tử, rơi vào dưới vực sâu hậu thân thượng vết thương chồng chất, trên má miệng vết thương còn không có khép lại. Mã Thượng Nghĩa, ngươi lại từ trong tay ta cướp đi thuộc về ta đồ vật. Trách không được anh nam đảo không có tiến giai nguyên anh, mà là tiến giai tới rồi kim đan hậu kỳ, nguyên lai là chỉ ăn một nửa. Mỹ nhân kiếm cảm thán nói. Nàng suy đoán, anh nam đảo rớt vào này mật đạo sau, đồng dạng tìm được rồi thần bí cái dương, chẳng qua nàng tìm được rồi hai cái. Ăn vào một cái sau tiến giai tới rồi kim đan kỳ, chuẩn bị ăn vào một cái khác khi, bị Mã Thượng Nghĩa đoạt đi rồi. Ha ha, tu chân giới không đồng nhất hướng là bằng thực lực nói chuyện sao. Hôm nay ta Mã Mũ cũng muốn bị các ngươi tôn xưng một tiếng chân nhân. Hắn một ngụm nuốt vào nửa cái thăng giai quả, trên mặt hiện lên từng đợt mất hồn chi sắc, tu vi dần dần đỉnh trệ ở nguyên anh hậu kỳ. Gặp liên tính này thạch thất chung là ảo cảnh. Nhưng là Mã Thượng Nghĩa hiện tại nguyên anh hậu kỳ chính là thật sự. Một cái nguyên anh tu sĩ để được với 100 tên kim đan tu sĩ, ở đây mọi người, thế nhưng không một cái đánh thắng được hắn. Sở Dụ nhìn hắn đỉnh đầu mắt trận chỗ, trong lòng một trận suy tư. Sư muội, ngươi cùng Vệ Quặc không phát sinh cái gì đi. Sở Dụ thức hải trung đống nhiên đã chịu một đạo truyền âm, nàng sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa nam tu. Sở Dụ thấy hắn cùng Tô Lạc Phỉ đứng chung một chỗ, nghĩ thầm đại khái là Tô Lạc Phỉ nói bậy chút cái gì. Sư Minh, đừng nghe Tô Lạc Phỉ nói bậy, vệ chân quân chính là chính nhân quân tử, hơn nữa thanh mặt quỷ nữ chi độc đã giải. Nàng lặng lẽ nhìn thoáng qua ở giữa Mã Thượng Nghĩa, trong lòng có chút nghi hoặc, theo lý thuyết cao hơn một cái cảnh giới tu sĩ, có thể nghe được bọn họ này đó tu sĩ truyền âm mới đúng. Chủ nhân, chi kỷ lúc sau truyền âm cùng bình thường tu sĩ bất đồng. Ngươi cùng cảnh chân quân chính là hồn phách truyền âm, yêu cầu tinh thông phách tu giả mới có thể nghe được. Rất ít nói chuyện qua thiên cuồng thấp giọng giải thích. Cảnh Vũ Tịch ánh mắt thực hảo, huống chi là thân là kiếm tu hắn, hắn nghi hoặc nhìn thoáng qua Sở Dụ, kỳ quái. Sở sư đệ vì sao đột nhiên mặt đỏ, hay là hắn lừa chính mình, ngượng ngùng thừa nhận, cùng kia vệ quạc song tu qua. Nghĩ vậy, hắn quanh thân khí thế biến lạnh hơn, một bên tu sĩ nhịn không được cách khá xa một ít. Giữa sân anh nam đảo cùng Mã Thượng Nghĩa như nước với lửa, Mã Thượng Nghĩa tiến giai thành công sau, hắn nhìn quanh bốn phía, lại là vung tay vung lên, dấu ở các nơi người toàn bộ đều hạ xuống. Vệ Quặc chân quân, ngươi hối hận hay không lúc trước không chọn lựa thuộc về ngươi bí bảo? Mã Thượng Nghĩa gợi lên khóe miệng, ánh mắt khiêu khích, khinh thường ta chờ tu sĩ, hiện tại như thế nào? Vệ quặc vẫn cứ là như vậy như nước bình tĩnh biểu tình, phảng phất trước mắt không phải một người nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, ngươi hiện tại tu vi tăng trưởng càng nhanh, tinh huyết hao phí liền càng nhiều, ngươi sắp chết. Mã Thượng Nghĩa sắc mặt biến đổi, hắn trong tay linh khí quay cuồng, lại là một trưởng đánh về phía vệ quặc. Vệ quặc tựa hồ đã sớm làm tốt chuẩn bị, hắn mũi chân nhẹ điểm, lại là chuyển rời đến nóc nhà chỗ. Mà Mã Thượng Nghĩa kia ẩn chứa linh khí một trường, trực tiếp đem vách tường rỗi cái đại động. Vẫn luôn kéo dài đến không biết mấy trường ngoại, nàng liếc mắt một cái, trong lòng đại khái hiểu rõ, Mã Thượng Nghĩa trình độ, đại khái là bình thường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ trình độ. Sư huynh, Tô Lạc Phỉ đôi mắt hơi lượng, nàng nhảy dựng lên, trong tay vô số hạt giống rơi trên mặt đất. Hoa nở hoa dụng chi thuật. Mã Thượng Nghĩa âm ngoan nhìn phía nàng, vô số ngọn lửa tinh chuẩn đem này đó hạt giống tiêu đốt, còn không có toát ra mầm tới, đã bị tiêu diệt ở nảy sinh bên trong. Vệ quặc khe như mày, lại là không thể không từ nóc nhà chung xuống dưới, tiếp được bị Mã Thượng Nghĩa một trưởng trụ phi Tô Lạc Phỉ. Hừ, thật là có tình có nghĩa sư muội, ngươi cũng biết, ngươi sư huynh phía trước cùng tu giới đệ nhất mỹ nhân chung sống một chuyện, quan hệ phỉ thiện. Mã Thượng Nghĩa cũng không vội vã giết bọn họ, mà là đem mọi người tụ tập tại đây, từng bước tra tấn. Hắn đem ánh mắt chuyển hướng Sở Dụ, nhìn nàng sau một lúc lâu bỗng nhiên sắc mặt khẽ nhúc nhích, biểu tình cũng có điều biến hóa. Thật là, cực mỹ hắn liếm liếm môi, trực tiếp cách không bắt được Sở Dụ, bàn tay to như ương chảo giống nhau gắt gao gông cùng xiềng xích Sở Dụ cổ. Cảnh Vũ Tịch sắc mặt biến đổi, chỉ nghe được con long kiếm minh thanh, một đạo mát lạnh kiếm quang ra khỏi vỏ, thẳng chạm Mã Thượng Nghĩa tay phải. Sở Dụ bị hắn miết thở không nổi, nàng khó chịu ho khan, nhìn sư huynh kiếm quang hướng tới Mã Thượng Nghĩa tay phải đánh út lại. A, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ chiêu số thật sự quá nhiều, cách không lấy vật, thay hình đổi vị, kia kiếm quang tuy rằng tính chuẩn, nhưng là không thắng nổi nguyên anh hậu kỳ tu sĩ chiêu số. Sở Dụ chỉ cảm thấy gò má hơi lạnh. Sư huynh chém ra tới kiếm khí đánh thẳng gò má. Sở đạo hữu. Sở sư muội. Sở Dụ nhắm mắt lại, cái này xong rồi, muốn hủy dung. Cảnh Vũ Tịch khẽ nhíu mày, hắn thu hồi thiên cơ kiếm, kia mát lạnh kiếm quang lập tức đi vòng vèo trở về, khiến cho nam tu sắc mặt khẽ biến, hầu kết lăn lộn hai hạ, khóe miệng tràn ra một tia hồng dịch tới. Lợi hại lợi hại, kiếm khí thu phóng tự nhiên, bất quá ta đoán, ngươi hiện tại nội thương rất nặng đi. Mã Thượng Nghĩa vuốt Sở Dụ một bên cổ, không hổ là kim đan đệ nhất, nhưng là ngươi liền ngươi sư muội cũng hộ không được đâu. Chương 111. Mã Thượng Nghĩa tuy rằng là cái lợi thế đến cực điểm tu sĩ, nhưng là ít nhất vẫn duy trì chính đạo tu sĩ lương trì, nhưng giờ này khắc này hắn, nguyên bản trắng non khuôn mặt biến thành màu trắng xanh, giống như cương thi giống nhau, đôi mắt tơ máu tràn đầy, tràn ngập hồng ý, toàn bộ thân thể tuy rằng bị quần áo che đậy, nhưng là lộ ra tới da thịt gân xanh bạo khởi, giống như bản củ ngọa long rễ cây, quanh thân khí thế biến cực kỳ đáng sợ. Phù Thanh Đồng khẩn trương nắm nắm tay, nguyên anh kỳ tu sĩ uy áp không phải bọn họ trúc cơ kỳ có thể chống cự trụ, nhưng hắn vẫn là tráng lá gan nói, đường cái hữu, cái này thạch thất chính là trận trung trận, trong đó ảo trận sẽ khiến người đắm chìm trong đó, người tu vi tăng trưởng càng nhanh, hao phí tinh huyết liền càng nhiều, cái dương trung bất luận cái gì linh khí đều là giả. Nếu là hiện tại quay đầu lại, cùng nhau đánh bại trận pháp, còn có thể có một đường sinh cơ nha. Phù Thanh Đồng tận tình khuyên bảo khuyên can, hắn khẩn trương nhìn bị hắn bóp cổ Sở Dụ, hy vọng hắn có thể kịp thời tỉnh ngộ. Sở đạo hữu hiện tại khẩn trương, khẳng định không thể so hắn thiếu. Sở đạo hữu đem hắn lôi ra ảo trận, hắn nhất định không thể đương rùa đen rút đầu. Phong Du Nhiên cũng là hát đệm nói, đúng vậy đường cái hữu, hiện tại quay đầu lại là bờ. Ngươi bị này ảo thuật khống chế tâm thần, ngươi chẳng lẽ không phát hiện sao? Tu sĩ trầm mê với ảo cảnh chung, sẽ có rất lớn khả năng nhập ma chướng sau ý tưởng cực đoan, giết chóc chi tâm cũng sẽ biến đại. Cảnh Vũ Tịch như suy tư gì, hắn nhìn thoáng qua anh Nam Đảo, lại nhìn về phía trong phòng Mã Thượng Nghĩa. Vốn tưởng rằng hắn là nhập ma, nguyên lai là ảo cảnh khống chế tâm thần. Nếu là tưởng cứu ra sư muội, có hai cái phương pháp, một là đánh tiêu hao chiến. Mã Thượng Nghĩa nguyên anh tu vi chỉ có thể chống đỡ một đoạn thời gian trôi qua sau, hắn liền chết vào ảo trận chung, nhị là đánh bại mắt trận, nhưng là nơi này mắt trận ở nơi nào. Hắn tâm thần không yên, sở sư đệ ở trong tay hắn, đánh tiêu hao chiến khẳng định là không thể thực hiện được, trước hết cần cứu Sở Dụ, bằng không khẳng định có tánh mạng chi nguy. Sở Dụ cảm thấy cổ gian tay càng dùng sức, nàng hô hấp đều biến khó khăn, sắc mặt đỏ lên. Sao? Sao có thể? Mã Thượng Nghĩa không tin nhìn về phía bọn họ, hắn giơ lên tay trái, lực lượng của ta rõ ràng là thật sự mới đúng. Các ngươi nhất định là đang lừa ta. Anh Nam Đảo cũng mặt lộ vẻ hoài nghi chi sắc, nàng ăn vào một viên nửa thang giai quả, nếu đây là ảo trận, nàng hiện tại tăng trưởng tu vi, chẳng phải là cũng là ở hao phí tinh huyết. Nghĩ vậy, nàng nghĩ lại mà sợ, liên tục lui về phía sau. Mã Thượng Nghĩa thấy anh Nam Đảo lui về phía sau, hắn dưới trưởng khẽ buông lỏng, lâm vào tự hỏi. Chính mình được đến tiên khí, thượng giai linh bảo nhưng đều là thật sự, hắn đều đã dùng qua, thật là giả sao. Đang lúc mọi người trầm mặc, chờ Mã Thượng Nghĩa nghị thông suốt, nôn nóng không khí chậm rãi lan tràn, một đạo giọng nữ nhẹ giọng nói, sư huynh, ta nơi này có một viên thang giai quả, ngươi ăn vào đi. Thanh âm là từ phía sau truyền ra, tu sĩ vốn dĩ liền thai mắt nhanh nhạy, điểm này điểm thanh âm cũng bị bọn họ bắt giữ đến, nhìn về phía sau. Vệ quặc nhíu mày, hắn túi đầu, nhìn đến Tô Lạc Phỉ từ túi chữ vật lấy ra một viên trải rộng linh quang thang giai quả. Ta liền biết, các ngươi ở gạt ta. Mã Thượng Nghĩa phẫn nộ thanh âm truyền đến, Cảnh Vũ Tịch ánh mắt hơi lóe, lại là thừa dịp mọi người thất thần hết sức. Mã Thượng Nghĩa chỉ cảm thấy bên thai hơi lạnh, một trận gió qua đi, hắn dưới trưởng Sở Dụ cũng đã biến mất. Sở Dụ cảm thấy sư huynh hữu lực thủ đoạn gắt gao bó ở nàng bên hông, nàng có thể nghe được sư huynh lồng ngực truyền đến tiếng tim đập, chỉ cảm thấy an tâm vô cùng. Đây là có sư huynh cảm giác sao? Mã Thượng Nghĩa liếc bọn họ liếc mắt một cái, lược một do dự, lại là hướng tới Tô Lạc Phỉ trong tay thăng giai quả đánh tới. Đem thăng giai quả trình cấp bổn chân nhân, tha cho ngươi bất tử. Tô Lạc Phỉ sắc mặt khẽ biến, nàng lấy ra thăng giai quả mục đích, cũng không phải là làm Mã Thượng Nghĩa thả lỏng cảnh giác, vừa mới nàng thấy này bị Phù Thanh Đồng mấy cái nói động, mới binh hành hiểm chiêu, không nghĩ tới. Cảnh Vũ Tịch hỏng rồi nàng kế hoạch. Thế nhưng làm Sở Dụ được cứu vớt. Hiện giờ nàng trong tay này viên thăng giai quả, lại thành phỏng tay khoai lang. Vệ quặc nhíu mày, thủ đoạn khẽ nhúc nhích, cầm đi Tô Lạc Phỉ trong tay thăng giai quả, thân hình cực nhanh hướng tới nơi xa bay đi. Mã Thượng Nghĩa giờ phút này trong mắt chỉ có thăng giai quả, hắn động động ngón tay, nháy mắt vệ quặc chúng quanh xuất hiện vài tòa tường đất, ngăn cản hắn đường đi. Này đó là nguyên anh hậu kỳ bình thường thực lực. Đem nó chủ động giao cho ta, ta còn có thể cho ngươi cái thể diện cách chết. Mã Thượng Nghĩa thanh âm lạnh lùng nói. Vệ quặc nhìn thoáng qua Sở Dụ, đường cái hữu, ngươi có phải hay không không tin chính mình tu vi là giả dối. Thang giai quả hắn thu vào trong túi chữ vật, không chút hoang mang nói. Mã Thượng Nghĩa nhíu mày, không cần ở gạt ta, các ngươi sư huynh muội thông đồng hảo lừa gạt ta, lại chọc ta sinh khí, các ngươi mạng nhỏ khó bảo toàn. Ngữ bãi, hắn đột nhiên chiều vệ quặc vươn tay, chỉ thấy vệ quặc thân ảnh nháy mắt bị chuyển rời đến hắn trước người. Bổn tọa chính mình tới lục soát đó là. Sở Dụ nghĩ đến chính mình cùng Cảnh Vũ Tịch truyền âm ngoại giới nghe không được, nàng truyền âm nói, sư huynh, mắt trận liền tại đây trong phòng ánh mặt trời nhất lượng kia một chỗ, nếu là làm Mã Thượng Nghĩa có thể đem chiêu số uy lực đánh vào kia chỗ, phong ấn bị phá chỉ sợ cũng thực dễ dàng. Cảnh Vũ Tịch trầm tư trả lời, nhưng thật ra có thể thử một lần, nguyên anh hậu kỳ thực lực quá mức cường đại, liền sợ ngộ thương đến mặt khác đạo hữu. Hắn liếm liếm miệng nội tanh vị ngọt nói, nhìn thoáng qua sư đệ, rút kiếm lược đến Mã Thượng Nghĩa phía sau. Mã Thượng Nghĩa phía sau giống như dài quá đôi mắt, hắn tay phải nhẹ nhàng vung lên, một cổ cơn lốc hướng tới Cảnh Vũ Tịch đánh úp lại. Nguyên Anh kỳ cùng Kim Đan kỳ hồng câu như thế thật lớn, lại đến mấy chục cái Kim Đan tu sĩ, cũng khó có thể thương đến gia hỏa này một sợi lông. Sở Dụ nóng lòng không thôi, nay đã không phải bọn họ trúc cơ kỳ tu sĩ có thể tham dự chiến tranh rồi. Phía trước nàng đối phó thiên ma, vẫn là ở mọi người tầng tầng tiêu hao chiến lên dưới, nàng mới may mắn dùng thiên cuồng căng trong chốc lát, hiện giờ nguyên anh hậu kỳ Mã Thượng Nghĩa, ở đây mọi người thế nhưng không một có thể mà khiên trụ. Từ từ, Mỹ Nhân Kiếm. Nàng thân sắc khẽ biến, Mỹ Nhân Kiếm tự mang ảo thuật, có thể mê hoặc đối thủ, nếu là có thể dẫn tới Mã Thượng Nghĩa tiến vào ảo thuật, buộc hắn ra chiêu, cũng không phải không có khả năng. Giữa sân trúc cơ tu sĩ đều tránh ở mật đạo góc chung, bởi vì Mã Thượng Nghĩa phá hư, này một toàn bộ mật đạo toàn bộ đều bị thông khai, giữa sân phạm vi mở rộng, Cảnh Vũ Tịch cùng vệ quặc thân pháp càng là xuất hiện ở các nơi. Trừ cái này ra, còn có mặt khác kim đan tu sĩ gia nhập trong đó, huyền âm các trạch thiên tiếu, phong thanh môn khúc lam nguyệt muộn, cổ nguyệt môn bạch tác, ăn vào thang dài quả anh nam đảo chờ đều ở đây chung. Kim đan kỳ tu sĩ ở đây bất quá 8 người, liền tính mỗi người tự hiện thần thông, cũng bất quá là ở uy chiêu số mà thôi. Mã thượng nghĩa vốn dĩ vừa mới bắt đầu còn có điểm hứng thú, hắn không kiên nhẫn nói, bổn toàn nhị, kim đan kỳ thực lực cũng bất quá như thế. Hắn đối với bạch tắp vươn một trường, một đạo linh quang bắn về phía hắn, nam tu trực tiếp bị đánh tiến mặt đất trùng, lâm vào hôn mê. Đang lúc tình huống lâm vào cực kỳ nguy hiểm hết sức, Tô Lạc Phỉ thân hình nhất dược, nàng đạp một trương bạch khăn, đứng ở mã thượng nghĩa đối diện. Đường cái hữu, ta cùng ngươi tới gặp một lần. Tô Lạc Phỉ hơi hơi mỉm cười, thân xuyên màu lam đen váy dài trên người nàng mơ hồ phiếm linh quang, giữa sân mọi người có chút nghi hoặc, khó hiểu nhìn nàng. Tô đạo hữu đây là ở làm chi? Trúc cơ kỳ động thân mà ra cố nhiên có dũng khí, nhưng là đánh không lại đối phương nha. Trạch Thiên Tiếu trong mắt hiện lên một tia thưởng thức, hắn đối Tô đạo hữu cảm quan cực hảo, thiện lương quả cảm còn dung mạo kiểu Mỹ. Tô Lạc Phỉ nhìn chung quanh một vòng, đối mọi người tụ tập ở trên người nàng ánh mắt rất là vừa lòng. Mã Thượng Nghĩa cười nhạo cười hai tiếng, hắn đối xinh đẹp nữ tu đều nhiều phân kiên nhẫn, Tô đạo hữu, ngươi cùng ta đánh cái gì? Trên giường thấy không thành. Tô Lạc Phỉ như cũng là như vậy ý cười, vậy ngươi làm ta bà chiêu như thế nào? Mã Thượng Nghĩa đào đào lỗ thai, lập tức hóa thần hắn chạm vào một chút thiên đạo, trong mắt hắn giữa sân này 20-30 cá nhân chính là một đám con kiến, rồi rối tay là có thể nghiền chết, hắn đảo muốn nhìn, con kiến có thể chơi ra cái gì đa dạng. Nàng đây là ở đề cao tín ngưỡng độ, thật là hảo tâm tư. Thuần Vân thấp giọng thầm mắng. Sở Dụ nhìn trong phòng ương tự nhiên hảo phóng nữ tu, ý tưởng cùng Thuần Vân giống nhau. Cố ý ở Mã Thượng Nghĩa do dự là lúc lấy ra thang dài quả, lại ở mọi người đấu đến cái sức đầu mẻ chán là lúc động thân mà ra, khẳng định là có một phen tính toán. Nàng chẳng lẽ có cái gì tuyệt chiêu chưa từng dùng qua? Có thể đối phó được nguyên anh hậu kỳ tu sĩ? Ở đây các vị tâm tư lập tức đều nhắc lên, bọn họ nhìn chăm chú vào trong sân nữ tu, chờ mong có thể có cái gì kỳ tích. Tô Lạc Phỉ gợi lên khóe môi, nàng búi tóc thượng là một đóa màu lam đen ngọc dung hoa, cùng váy dài nguyên bộ, càng sấn đến người so hoa kiểu. Chỉ thấy này vươn thon dài trắng non thủ đoạn, từ trong lòng lấy ra thứ gì, hướng tới chung quanh giải một vòng. Mã Thượng Nghĩa nhướng mày, thấy này bất quá lại giải 3 viên hạt giống, chiêu này cũng mặc kệ dùng. Tô Lạc Phỉ bỗng nhiên ngồi xuống, ngồi ở khăn trắng khăn mặt trên, lấy ra một cái bàn tay lớn nhỏ hơn, đôi mắt hơi hơi rũ xuống. Mềm nhẹ hơn thanh truyền ra. Thanh âm nhẹ nhàng phiêu giật, huyền chuyển du dương, ở đây tu sĩ đều nhịn không được đắm chìm trong đó. Theo hơn thanh truyền ra, trên mặt đất hạt giống cũng bắt đầu biến hóa, toát ra nhọn nhọn tiểu mầm tới, chẳng qua nó toát ra tới mầm diệp toàn thân trắng nõn, vừa ra mầm liền linh khí bốn phía, toàn bộ trong phòng đều là màu trắng dây đằng hương khí. Mã Thượng Nghĩa thập phần cảnh giác, hắn tinh thần cũng bị này hơn thanh sở nhiễu loạn. Hơn nữa này dây đằng vừa thấy liền bất đồng tầm thường. Hắn hừ lạnh một tiếng, ba chiêu đã qua, nên ta. Chỉ thấy một đạo lửa lớn vây quanh phía dưới, 3 viên tuyết trắng dây đằng đặt mình trong với biển lửa nội. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tự nhiên đã cụ bị đan hỏa, này ngọn lửa uy lực thập phần thật lớn, lại cắn nuốt không xong này tuyết trắng dây đằng. Mã Thượng Nghĩa như mày, hắn tăng lớn hỏa thế, hơn nữa dùng xuân phong thổi lại sinh chi thuật, toàn bộ hỏa thế lan tràn đến dây đằng đỉnh. Khúc thanh dần dần đầy nhịp điệu lên, tựa chiến trường, tựa ngàn quân, tựa văn mã, Mã Thượng Nghĩa trực tiếp tới gần Tô Lạc Phỉ, tính toán một trưởng đánh gục này dây đằng chủ nhân. Tô đạo hữu, Trạch Thiên Tiếu khó tránh khỏi vì này khẩn trương, lại thấy kia tam căn tuyết trắng dây đằng, chủ hộ sốt ruột giống nhau chặt chẽ cuốn lấy Mã Thượng Nghĩa. Đường cái hữu, thường ở bờ sông đi, nào có không ứng dày, đa tạ ngươi làm ta bà chiêu. Tô Lạc Phỉ hơi hơi mỉm cười. Ngay sau đó Mã Thượng Nghĩa đau đớn hô to, cùng với trên người hắn nhiều chỗ xương cốt vỡ vụn thanh âm. Tiên loại. Vệ quạc thấp giọng nỉ non, Tô Lạc Phỉ nơi nào đến tới tiên loại. Tiên loại vượt qua cửu giai bất luận cái gì linh thực, chỉ có thiên giai mồi lửa mới có thể tiêu diệt. Này Mã Thượng Nghĩa kẻ hèn đan hỏa, tự nhiên tiêu diệt không được tiên loại. Trong lúc nhất thời tường đảo mọi người đẩy, Tô Lạc Phỉ chế trụ Mã Thượng Nghĩa, mặt khác tu sĩ đại chiêu tiểu chiêu hướng này trên người ném. Mã Thượng Nghĩa mặt lộ vẻ đau khổ chi sắc, huyệt thái dương chỗ gân xanh phồng lên thập phần đáng sợ. Thiên, thiên hỏa. mau tới cứu ta. Hắn phẫn nộ quát. Chỉ thấy này trong túi chữ vật bay ra một tuyết bạch sắc ngọn lửa, chẳng qua nắm tay lớn nhỏ, phủ vừa ra tới, chung quanh không khí đều biến lạnh. Nuốt nuốt ở đan điền trung điên cuồng chấn động, ẩn hàm muốn ăn chi ý. Thiên hỏa! Ngươi như thế nào sẽ có? Tô Lạc Phỉ sắc mặt trắng bệnh, lại là chỉ thị dưới thân bạch khăn, ly mã thượng nghĩa rất xa. Đáng chết, này cùng vận mệnh phổ miêu tả có điều xuất nhập, này hảo cảnh chung như thế nào sẽ có thiên hỏa tồn tại? Kia ba viên tuyết trắng dây đằng, thực mau bị thiêu thành cho tàn, mà bị mọi người công kích mã thượng nghĩa, gương mặt phiếm bạch màu tím, giống như cương thi. Ha ha, nên đến phiên các ngươi. Mã thượng nghĩa quanh thân bị một tầng màu tím linh quang bao vây, hắn ánh mắt lạnh lạnh, đột nhiên vươn tay, Tô Lạc Phỉ vốn dĩ rời đi hảo xa, nhưng là giờ phút này hắn bóp Tô Lạc Phỉ cổ, tiến đến nàng bên hai, liếm một chút nói, nếu là cắn xuống dưới, nên là cỡ nào mỹ vị. Trạch Thiên Tiếu từ Mã Thượng Nghĩa bên cạnh người tập kích, hướng tới hắn công tới, buông ra Tô Đạo Hữu. Một cái tiếp theo một cái tu sĩ hướng này công kích, ngược lại cổ vũ trên người hắn màu tím linh quang. Đây là ma tu kỹ năng, có thể hấp thu nguyên anh kỳ dưới công kích, này Mã Thượng Nghĩa, nhập ma. Thuần Vân nói, Sở Dụ nắm chặt trong tay Mỹ Nhân Kiếm, binh hành hiểm chiêu, giờ phút này cũng không phải do dự lúc, nàng nhìn thoáng qua Tô Lạc Phỉ, thấy thứ nhất mặt kinh ngạc hồng y. Chương 112. Tô Lạc Phỉ kinh ngạc nhìn Sở Dụ, lúc này Mã Thượng Nghĩa, rõ ràng đã nhập ma, quanh thân màu tím linh quang, lộ ra nhàn nhạt tâm lãnh, làm người không rét mà run, nhưng là Sở Dụ lúc này lại bay đến hắn đối diện, rút kiếm mà đứng. Cảnh Vũ Tịch nhìn giữa không trung Sở Dụ, đen nhánh con ngươi chớp cũng không nháy mắt nhìn nàng. Giữa sân chạy trốn tu sĩ cũng sôi nổi dừng thân mình, kinh ngạc nhìn trong phòng ương nữ tu. Nàng này ở tu chân giới rất là nổi danh, mỹ nhân bảng đệ nhất mỹ nhân, trúc cơ bảng đệ nhất tu sĩ. Chỉ thấy nữ tu giơ một thanh thuần màu đen trương nhận, thân kiếm phiếm mông lung vầng sáng, toàn bộ kiếm ầm ầm vang lên. Sở Đạo Hưu chẳng lẽ cũng có cái gì giấu rốt chiêu số? Tiền Tống nghe nghi hoặc khó hiểu. Chỉ hy vọng nàng có thể toàn thân mà lui. Trung phất đôi tay khép lại, quanh thân trình nhàn nhạt kim sắc Phật quang, lại là ở vì Sở Dụ cầu phúc. Vệ Quặc gắt gao nhìn chăm chú Sở Dụ, Sở Đạo Hữu như thế quên mình vì người. Thật là đại nghĩa, nàng không chỉ có cứu hắn, còn vì mọi người động thân mà ra. Phù Thanh Đồng ngồi trên mặt đất, hắn bị một chút nội thương, không phải rất nghiêm trọng, hắn vừa mới ở trong phòng khắp nơi bày một ít trận pháp, hy vọng có thể giúp được Sở Đạo Hữu. Phong Du Nhiên rút kiếm dựng lên, lại là tính toán ở trước tiên cứu Sở Dụ. Mỗi người đều ở chỉ mình nỗ lực. Kim đan kỳ tu sĩ không ở trốn tránh, bọn họ sôi nổi tụ tập ở đây chung, nghiêm túc nhìn một màn này. Trúc cơ tu sĩ còn như thế dũng cảm, bọn họ như thế nào có thể trốn tránh? Trạch Thiên Tiếu lắc lắc đầu, trong lòng có chút đáng tiếc, ở trong lòng hắn, Tô Đạo Hưu so với Sở Dụ tới càng tốt hơn, Tô Lạc Phỉ đều bị thua, Sở Dụ chẳng lẽ là có thể địch nổi nguyên anh hậu kỳ tu sĩ sao? Giữa sân tu sĩ tâm tư khác nhau. Mã Thượng Nghĩa bởi vì thần trí không rõ, có nhập ma xu thế, cho nên hắn tự nhiên sẽ không dừng lại công kích nệ bước, cũng sẽ không làm Sở Dụ ba chiêu. Hiện tại Mã Thượng Nghĩa, mục đích chỉ có một, giết sạch giữa sân mọi người. Sở Dụ nuốt một ngụm nước miếng, nàng không thể trước tiên phát động Mỹ Nhân Kiếm, bằng không dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi, chỉ có thể ở đánh nhau trong quá trình, kích phát Mỹ Nhân Kiếm năng lực, tiến tới dẫn tới Mã Thượng Nghĩa tiến vào hảo cảnh. Nhưng là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ một kích, nàng có thể chịu đựng được sao? Không chờ nàng suy xét, một đạo màu tím linh quang hướng tới nàng công tới, nàng thân hình chợt lóe, kia màu tím linh quang giống như dài quá đôi mắt giống nhau đi theo nàng. Sở Dụ đang chuẩn bị mượn lực triệt tiêu này nhất chiêu, một đạo quen thuộc giọng nam ở bên tai vang lên, sư muội, ta tới giúp ngươi. Cảnh Vũ Tịch tay cầm thiên cơ kiếm, một đạo lạnh thấu xương kiếm quang bổ ra này màu tím linh quang cầu, nháy mắt ở không trung tắc nước. Trung quanh vách tường vỡ thành một mảnh. Sở Dụ không kịp nói tạ, bởi vì đệ nhị đánh, đệ tam đánh lục tục đổi tới, Vệ Quặc chân quân thân hình lược đến giữa không trung, gọi lôi thuật triệu hồi ra tới thật lớn lôi cầu cùng màu tím linh quang cầu triệt tiêu. Sở Dụ nhẹ nhàng một ít, nàng thấy giữa sân mọi người đều ở chặt chẽ chú ý Mã Thượng Nghĩa, không rảnh bận tâm mặt khác, thả ra đan điển trung vẫn luôn kêu gào nuốt nuốt. Nuốt nuốt như cũng là đen như mực nhan sắc, nàng làm bộ ném ra một vật. Mọi người tưởng cái gì pháp bảo, chỉ thấy kia đen như mực pháp bảo thẳng đến lớn nhất màu tím linh quang cầu, hai tương chạm vào nhau sau, không trung chỉ còn lại có phóng đại gấp đôi màu đen pháp bảo. Sở Dụ cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, nàng đem đại lượng linh khí dũng mãnh vào mỹ nhân kiếm trung, thân hình bay nhanh lược đến Mã Thượng Nghĩa trước mặt. Mã Thượng Nghĩa biểu tình có chút hoảng hốt, hắn ngơ ngẩn nhìn trước mặt nữ tử. Đây là bầu trời tiên tử hạ phàm sao? Nữ tử người mặc một hợp lại tuyết trắng sao y y, hai cánh tay gian nâng hai điều linh khí cấu thành đai lưng, tiên khí phiêu phiêu, phảng phất giống như vật thật. Nàng da thịt như tuyết, hai mắt là trong trẻo màu lam nhạt, tựa một hoàng nước trong, nàng cánh môi chưa nhiễm son môi, lại đỏ bừng sáng trong, lại vừa thấy nàng, lại nhớ không nổi nàng dung mạo tới, chỉ cảm thấy nhiều liếc nhìn nàng một cái đều là khinh nhẫn, tự biết xấu hổ. Tiên tử ôn nhu nhìn hắn, chân trần đạp ở không trung, quanh thân có vô số chỉ điểm lành linh điểu, linh tước quanh quẩn bên người. Nàng là tới đón hắn phi thăng đến sao? Mã Thượng Nghĩa kinh sợ quỳ xuống, hắn đỏ đậm trong mắt thế nhưng lăn xuống ra nước mắt tới. Tiên tử, tiên tử. Sở Dụ trong lòng ngộp bức, nàng dùng dư quang liếc đến chính mình này một thân sau, trong lòng hiện lên ba cái điểm, bất quá lại là minh bạch lúc này Mã Thượng Nghĩa dục vọng. Hắn muốn phi thăng, muốn đắc đạo, cũng muốn được đến cứu rỗi. Chủ nhân, mau chóng dẫn đường. Hắn công kích mắt trận mỹ nhân kiếm gian nan nói, ngươi cánh tay gian ngai lưng, là từ thật sự tinh thuần linh khí cấu thành, bằng không hấp dẫn không tới nhiều như vậy linh tước. Mã Thượng Nghĩa nguyên anh hậu kỳ tu vi, thuần tuy ảo thuật là không làm gì được hắn. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, trong sân nữ tu quanh thân quanh quẩn thánh khiết hơi thở, tuy rằng ăn mặc quý nhất môn đệ tử phục sức, một thân đơn giản bạch y, cánh tay gian lại là có một loan tinh thuần linh khí, bên cạnh các màu linh điểu, linh tước tiến đến này bên người, giá nổi lên vô số đạo tường vân. Mà kia nhập ma đã thâm Mã Thượng Nghĩa, quỳ gối không trùng, nước mắt nước mũi ràng rùa, trong miệng nỉ non cái gì. Không khỏi, chúng tu sĩ trong lòng đối Sở Dụ dâng lên một khổ kính để chi ý, không hổ là tu giới đệ nhất mỹ nhân, tư dung tuyệt sắc, thiên hạ vô song. Sở Dụ nghe xong mỹ nhân kiếm truyền âm, thân mình chạm càng thêm thẳng tắp, nàng nâng cầm lên, dùng truyền âm phương thức nói, trên người của ngươi ma khí sâu nặng, yêu cầu ta tới độ ngươi. Mã Thượng Nghĩa quỷ càng sâu, hắn cảm thấy sâu trong nội tâm được đến một tia yên lặng, làm vẫn luôn không được can tĩnh, trong lòng tràn ngập sát ý màu đen trong sơn động rót vào một tia ánh mặt trời. Tiên tử thỉnh giảng. Sở Dụ thấy chính mình cánh tay gian linh khí mang yếu bớt không ít, vẫn cứ thanh âm linh hoạt kỳ ảo nói, đem trên người của ngươi màu tím ma khí đối với ta phóng xuất ra tới, ta chính là tiên nhân thân thể, nhưng hóa vạn vật. Nàng chậm rãi chuyển qua mắt trận vị trí, lo lắng Mã Thượng Nghĩa hoài nghi, không yêu cầu hắn công kích mắt trận. Quả nhiên, Mã Thượng Nghĩa không dám hoài nghi, hắn nhịn không được lại lần nữa nhìn thoáng qua tiên tử, chỉ cảm thấy này đẹp như họa người trong, hơn nữa rất giống tu giới đệ nhất mỹ nhân. Nay một phủng tịnh thổ hắn không dám dẫm đạp, đối với tiên tử nói hắn nói gì nghe nấy, tiêu chuẩn. Mọi người chỉ nhìn đến Sở Dụ chậm di động đến ánh mặt trời nhất liệt kia một chỗ, bên người linh điểu cũng đi theo nàng rời đi. Ngay sau đó Mã Thượng Nghĩa nhắm mắt lại, quanh thân màu tím linh quang dần dần hội tụ đến một chút, trở thành một cái thật lớn màu tím linh quang cầu. Đây là hấp thu bọn họ chiêu số mà hình thành ma khí. Sở đạo hữu sẽ không có việc gì đi. Anh Nam Đảo nhịn không được hỏi. Đúng vậy, nghe phù đạo hữu lời nói, nàng chạm vị trí đúng là mắt trận vị trí, thấy nàng cái này tư thế, là muốn Mã Thượng Nghĩa công kích mắt trận, nguy hiểm quá lớn đi. Cảnh Vũ Tịch nắm chặt trong tay kiếm, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn Sở Dụ. Mã Thượng Nghĩa quanh thân màu tím ma khí hội tụ thành một cái cầu trạng vật, hắn thanh âm do dự, tiên tử, có thể sao? Sở Dụ hơi hơi gật đầu, thanh âm linh hoạt kỳ ảo, có thể, ngươi hiện tại ngay tại chỗ đả tọa, chuẩn bị phi thăng đi. Mã Thượng Nghĩa khẽ cắn môi, hội tụ toàn thân lực lượng, cực nhanh công hướng về phía Sở Dụ. Sở Dụ đồng tử đột nhiên thu nhỏ lại, nàng thân hình cực nhanh né tránh, nhưng là kia màu tím ma khí càng mau. Chỉ cảm thấy một cái ấm áp ôm ấp, Sở Dụ bị gắt gao ôm ở trước ngực, chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Vệ Quặc cũng là thân hình vừa động, ở nhìn thấy Sở Dụ bị Cảnh Vũ Tịch ôm đi sau, ánh mắt hơi ảm, nàng trung quy là có sư huynh người, vì sao chính mình không phải nàng sư huynh? Thật lớn va chạm khiến cho toàn bộ nhà ở bắt đầu đong đưa, Mã Thượng Nghĩa ánh mắt dần dần thanh minh, hắn ngơ ngác nhìn đỉnh đầu vách tường bắt đầu sụp đổ, lộ ra tới mặt trên chân chính phong cảnh, một tòa rộng rãi kim bích huy hoàng cung điện. Sụp đổ thực mau liền đình chỉ ở, Sở Dụ bị Cảnh Vũ tịch hộ tại thân hạ, tự nhiên không có bị thương, chờ đến nhà ở đình chỉ chấn động, nàng từ sư huynh trong lòng ngực nhô đầu ra, đứng ở trong phòng ương mã thượng nghĩa, đã khôi phục thành trúc cơ hậu kỳ tu vi, chẳng qua dung sắc tiểu thụy, nguyên bản còn coi như đoan chính một người nam tu, hiện giờ thân thể câu lũ, một tầng da thịt lỏng lẻo dán ở trên người, hốc mắt sâu đậm, thật sự phảng phất giống như bộ xương khô giống nhau. Bởi vì hút khô rồi tinh huyết, mã thượng nghĩa đã chỉ chịu đựng không nổi phi hành, hắn ngã xuống đến trên mặt đất, chỉ nghe được xương cốt giòn tiếng vang, hắn hô hấp gian nan rơi xuống trên mặt đất. Tương đảo mọi người đẩy, hắn hiện giờ khôi phục thành vốn dĩ tu vi, tinh huyết cũng đã háo làm, tự nhiên có tu sĩ chuẩn bị tiến lên đây tìm hắn phiền toái. Nhưng là không chờ đến mọi người tìm hắn phiền toái, hắn run rẩy đem đầu chuyển hướng Sở Dụ vị trí, khô khốc chỉ còn lại có xương cốt trên má, chảy xuống một giọt vẩn đục nước mắt, hắn há miệng thở dốc, nha thế nhưng cũng đã không có, hai mảnh môi bao vây lấy lợi, chỉ nghe được không lắm rõ ràng thô ách thanh, tiên tử. Sở Dụ nhìn hắn, trong lòng có chút bi thương. Bất quá là đại mộng công giã tràng, bất quá là bạch câu có lỗi một giấc mộng, sống có gì vui, chết có gì khổ, hỉ nhạc sầu bi, toàn về bùi đất, mã thượng nghĩa cùng thế gian sở hữu tu sĩ giống nhau, đều ở truy tìm phi thăng mộng tưởng. Nhưng nếu là chân chính chạm vào phi thăng đến bên cạnh, trong lòng chỉ biết càng thêm bi thương đi. Bởi vì này giới tu sĩ, trừ bỏ mạ vàng giả, mặt khác toàn vì áo cưới. Không chờ hắn nói ra hoàn chỉnh lời nói, một trận gió thổi qua, kia khô cạn chỉ còn lại có bộ xương thân thể, chậm rãi biến thành một đống bạch cốt. Cảnh Vũ tịch túi đầu nhìn nàng, nhẹ nhàng xoa xoa nàng tóc, đem này ôm vào trong lòng ngực, sư muội, đừng xem hắn. Ở đây tu sĩ trơ mắt nhìn mã thượng nghĩa tinh huyết hao hết, biến thành một đống bạch cốt, một người thành âm lanh lảnh tu sĩ nói, các vị đạo hữu, mã thượng nghĩa đã chết, chân chính xuất khẩu cũng hiển lộ ra tới, ta đi trước một bước. Nói xong, hắn dừng một chút bước chân, quay đầu lại đối Sở Dụ ôm quyền nói, đa tạ sở tiên tử đại nghĩa, ta nại phong thanh môn tần đêm khuya, nếu là ta có thể từ bí cảnh chung rời đi, nhất định sẽ đại lễ trình lên quy nhất môn, báo đáp sở tiên tử ân cứu mạng. Lục tục, không ít tu sĩ làm giống nhau thông báo, liền thân hình nhất dược, nhảy lên nóc nhà lỗ trống chung, rời đi thạch động. Sở Dụ từ Cảnh Vũ tịch trong lòng ngực đứng dậy, nàng vừa mới linh lực tiêu hao quá lớn, hơn nữa mã thượng nghĩa mãi cho đến cuối cùng, đều đem tiên hóa nàng coi là trong lòng cứu rỗi, làm nàng có chút khó chịu. Anh Nam đảo đi lên trước, Sở Dụ lúc này mới phát hiện nàng già rồi thật nhiều, nguyên bản hai mươi mấy tuổi dung mạo, hiện giờ gương mặt hai sườn thịt khẽ buông lỏng. Đôi mắt không hề sáng ngời, ít nhất già rồi 10 tuổi. Sở đạo hữu, đa tạ ngươi ân cứu mạng, nếu không phải ngươi, phỏng chừng ta kết cục cùng mã thượng nghĩa giống nhau, đây là ta tại đây bí cảnh trung đoạt được, hy vọng ngươi có thể nhận lấy. Anh Nam đảo thanh âm mềm nhẹ nói. Nàng nhẹ nhàng đưa cho Sở Dụ một cái thêu hoa túi chữ vật, Sở Dụ cũng không làm ra vẻ, hơi hơi gật đầu. Anh đạo hữu có thể từ hảo cảnh trung thoát thân thuyết minh tâm tính không tồi. Này tinh huyết tuy rằng bị hao phí, nhưng không phải không thể dưỡng trở về, chờ trở lại môn phái ăn nhiều chút bổ huyết bổ khí nguyên liệu nấu ăn, mấy năm liền sẽ dưỡng trở về. Anh Nam đảo gật gật đầu, xem như tiếp nhận rồi Sở Dụ hảo ý, cũng thực mau biến mất ở cửa động chỗ. Phù Thanh Đồng chính lay túi chữ vật, đồng nhiên phát ra một tiếng nghi hoặc thanh âm, như thế nào nhiều như vậy cục đá. Hắn đem trong túi chữ vật đại thạch đầu ném ra, Phong Du nhiên sửng sốt một chút. Vội vàng cũng xem xét túi chữ vật, ta cũng có, này đó cục đá chính là chúng ta ở thạch thất chung được đến linh bảo đi. Hán thần sắc phức tạp nói, mỗi người trong lòng đều có dục vọng, bọn họ gặp tiên phẩm linh bảo, tự nhiên tưởng chiếm cho riêng mình, nếu là giống mã thượng nghĩa như vậy chúng chiêu, chỉ sợ bọn họ kết cục, cùng hắn giống nhau như lúc. Sở Dụ nghỉ ngơi sau một lúc lâu, uống lên mấy khẩu linh tuyền thủy, cũng chuẩn bị đi lên thăm dò này cung điện. Thạch động chung còn có vài tên tu sĩ, nhìn dáng vẻ đều tính toán nhất nhất hướng nàng nói lời cảm tạ, nàng tả hữu nhìn quanh, các vị đạo hữu, có nói cái gì rời đi bí cảnh rồi nói sau. Ngữ bãi, nàng làm như nghĩ đến cái gì, nhìn thoáng qua phía sau Cảnh Vũ tịch. Cảnh Vũ tịch gật gật đầu, đi đến nàng bên cạnh người, hai người biến mất ở thạch động chung. Tô Lạc Phỉ sắc mặt khó coi, trận này đấu pháp nổi bật, đều bị Sở Dụ phân đi. Chương 113. Tô Lạc Phỉ đứng ở tại chỗ, thấy vệ quạc đang đứng ở một bên, biểu tình ngẩn ngơ, không biết suy nghĩ cái gì. Sư huynh, người ta cũng thăm dò này cung điện đi. Nàng đến gần hắn bên người, ôn thanh nói. Vệ quạc lông mi khẽ run, hắn nhìn về phía Tô Lạc Phỉ, mày nhíu lại, sư muội, lúc ấy ngươi vì cái gì đột nhiên lấy ra thang dài quả. Tô Lạc Phỉ sửng sốt một chút, nàng cắn môi dưới cánh, thanh âm thấp thấp trả lời, lúc ấy ta thấy Sở đạo hữu thân hãm nhà tù, trùng hợp nghĩ đến ta trong túi chữ vật còn có một quả thang dài quả, ta không biết thật giả, lúc ấy chỉ nghĩ đem Mã Thượng Nghĩa hấp dẫn lại đây, hảo lưu ra nghĩ cách cứu viện Sở đạo hữu thời gian. Vệ quạc bình tĩnh nhìn nàng sau một lúc lâu, sư muội, lúc ấy nếu không phải cảnh đạo hữu phản ứng nhanh chóng, đêm này nhanh chóng cứu, nếu là chờ Mã Thượng Nghĩa nổi điên, Sở đạo hữu nguy rồi. Một bên vẫn luôn nghe Trạch Thiên Tiếu nghe không nổi nữa, hắn đánh gậy vệ quạc lời nói, giúp Tô Lạc Phỉ nói, biện hộ hữu, ngươi tốt xấu cũng là Tô đạo hữu sư huynh, như thế nào có thể hoài nghi nhà mình sư muội đâu. Ta xem Tô đạo hữu tâm địa thiện lương, cuối cùng còn động thân mà ra, khống chế được Mã Thượng Nghĩa. Hơn nữa cuối cùng Sở đạo hữu không phải được cứu trợ. Không cần đối việc này canh cánh trong lòng đi. Tô Lạc Phỉ gục đầu xuống, cảm kích nhìn Trạch Thiên Tiếu liếc mắt một cái, trong mắt nước mắt lấp lánh, làm ở đây không ít chưa rời đi nam tu vì này nói chuyện. Đúng vậy. Tô đạo hữu khẳng định không phải cố ý. Vệ chân quân đối nhà mình sư muội quá mức khắc nghiệt đi. Vệ quạc liếc nàng liếc mắt một cái, về sau làm việc trước suy nghĩ một chút. Rời đi bí cảnh sau ngươi hảo hảo cùng Sở đạo hữu giải thích một phen. Ngữ bãi, xoay người, nhẹ nhàng vung tay áo, liền biến mất ở thạch động trung. Tô Lạc Phỉ ngơ ngẩn nhìn vệ quạc rời đi, bên cạnh Trạch Thiên Tiếu đau lòng đi đến này bên người. Tô đạo hữu chớ sợ, ta có thể cùng ngươi một đạo. Tô Lạc Phỉ xoa xoa khỏe mắt nước mắt, cảm ơn ngươi, Trạch đạo hữu. Sở dụ cùng sư huynh từ cửa động trung nhảy ra. Nàng lúc này mới phát giác cái này thạch động là kiến ở một cái cao tòa dưới, nhìn quanh bốn phía, cái này đại điện tím trụ kim lương, đều hết sức xa hoa việc. Tốt nhất màu trắng lưu ly ngọc phô tạo mặt đất, lóng lánh ôn nhuận quan mang, trong điện trên vách tường vẽ nhan sắc diễm lệ bích họa, cùng sàn nhà giống nhau tài chất bạch ngọc điêu khắc mà thành phượng hoàng ở mái cong thượng dương cánh muốn bay, trung ương thật lớn cột đá thượng điêu khắc sinh động như thật long văn, cùng kia mái cong thượng phượng hoàng xa xa tương đối. Thật là cuối cùng xa hoa, đại điện tối cao chỗ kim ghế phía dưới, chính là bọn họ thạch thất nhập khẩu. Sở dụ ngồi xổm xuống thân mình, sờ sờ ghế dựa bắt tay, nàng kinh ngạc mở to hai mắt, lại là nhẹ nhàng ngốn éo, ghế dựa bắt tay thế nhưng khai. Sư huynh, nơi này quả nhiên nối thẳng thạch thất. Ghế dựa bắt tay nội bày một khối ngọc bài, viết vân tự, bắt lấy ngọc bài sau, ầm ầm ầm thanh âm vang lên, một cái nối thẳng thạch thất bậc thang xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Nay thạch thất nhập khẩu cùng bọn họ phá vỡ cửa động vị trí tuy rằng bất đồng, nhưng là tới mục đích địa đều là nhất trí, nối thẳng thạch thất. Sở dụ một lần nữa đem bắt tay vặn trở về, bậc thang dần dần khép kín, khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Này ngọc bài đại khái có chỗ lợi gì? Sở dụ quay đầu nói, cảnh vũ tịch hơi hơi gật đầu, đại điện người trong đều đi không có, nói vậy bên ngoài có cái gì phát hiện, ngọc bài muốn lưu hảo, nói không chừng yêu cầu gom đủ. Hai người vừa nói hướng ngoài điện đi đến, sở dụ nhìn này tím trụ kim lương, tiền bối, sao không thấy có người cậy sàn nhà, cậy vách tường A. Thuần vân thanh âm bất đắc dĩ, ngươi thấy nhà ai bí cảnh tặng cho ngươi truyền thừa, ngươi lại vứt nhân ra phần mộ tổ tiên. Trước kia không phải không có người động quá loại này ý tưởng, đại bộ phận đều chết ở trong bí cảnh. Nguyên lai là như thế này, nàng còn buồn bực, cái này cung điện như vậy xa hoa, lại còn nguyên duy trì trăm năm sáng giỏi. Hai người đi ra đại điện, bên ngoài thế nhưng là một cái đại đạo là từ phiến đá xanh phô thành, hai sườn trồng trọt nhan sắc phấn nộn ngọc dung hoa, phong nhi thổi qua, đầy người mùi hoa. Trừ bỏ này một cái đi thông dưới chân núi đại đạo, hai sườn đều là đất bằng, hai người hướng bên cạnh đi đến, từng hàng liền hành lang từ tốt nhất đàn hương một phô thành, liền hành lang nội còn lại là khoảng cách pha đại nhà ở. Cảnh vũ tịch ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn bỗng nhiên giữ chặt sở dụ tay. Sư muội, ngươi có hay không cảm thấy chung quanh quá mức an tĩnh? Sở dụ hơi giật mình, từ thạch thất trung ra tới hai mươi mấy người, bất luận là ở trong điện, vẫn là ở thạch kính thượng, bọn họ đều không có đụng tới người. Này cũng quá an tĩnh. Điều thanh tiếp đi, mấy chỉ linh điểu dừng ở mái hiên thượng, gió nhẹ từ từ, thổi lạc mấy đoá ngọc dung hoa, làm người chỉ cảm thấy năm tháng tính hảo. Chẳng lẽ lại là ảo trận? Sở dụ nhíu mày. Chính là trong lúc này chúng ta đặt chân quá cảnh tượng không có thay đổi quá. Đề cao cảnh giác cho thỏa đáng, chúng ta rời đi vãn, mặt khác đạo hưu so với chúng ta đi trước một bước. Cảnh Vũ Tịch thanh âm vắng lặng, tại đây an tĩnh bầu không khí hạ, cùng ở giữa ao nhỏ tiếng nước lẫn nhau làm nổi bật, nhiều vài phần thanh linh. Hai người tiếp tục thăm dò này nặc đại địa bàn, sở dụ quan sát đến chung quanh cảnh trí, cảm thấy này giống như một môn phái. Có đại điện, đệ tử phòng, còn có trên núi các loại thảm thực vật, có điểm cùng loại Tố Minh Phong. Đột nhiên, một cái gián hỉ tự phòng hấp dẫn bọn họ chú ý, này mấy cái phòng bọn họ đều không có đi vào, bất quá mặt sau cùng này một gian, lại là trang trí ý mừng mười phần, toàn bộ cửa sổ thượng đều dán lửa đỏ hỉ tự. Khó tránh khỏi có chút tò mò, sở dụ đẩy cửa ra, đem linh châm hóa thành linh điểu, mệnh này đi vào dò đường, phòng trong là một quẻ màu đỏ, sở dụ không rác ra dị thường, liền thu hồi linh châm, cùng sư huynh đồng loạt đi vào. Này hiển nhiên là một gian hỉ phòng, chạm giống khắc hoa cửa sổ cứu thượng dán chính màu đỏ hỉ tự, bắn vào dương quang đều biến thành những đỏ sắc, tinh tế đánh giá một phen, trên bàn bãi một cái lư hương hai sườn là hợp hoan tiểu. Phía sau là một trường phô màu đỏ đệm giường giường gỗ, hiển nhiên nhà ở chủ nhân là muốn thành thân. Sở dụ tả hữu tìm tòi một vòng, không có gì quý trọng đồ vật, cũng không có gì cơ quan, nàng ánh mắt sáng lên, lại là ở màu đỏ trên giường thấy được một cái có khắc thủy ngọc bài. Nàng ngồi ở trên giường, cầm lấy ngọc bài, tinh tế đánh giá, đem vân tự bài cũng lấy ra tới, hai cái ghé vào cùng nhau, thế nhưng khép lại. Sư huynh, ngươi lại đây xem. Cảnh Vũ Tịch chính nhìn giường màn thượng kiếm, nghe được sở dụ nói, đi đến này bên người. Sở dụ vô vô nàng bên cạnh người vị trí, Cảnh Vũ Tịch nhìn thoáng qua, thuận thế ngồi xuống. Ngươi xem, này hai chữ hợp nhau tới, chính là vân thủy hai chữ. Cảnh Vũ Tịch nắn bước ngọc bài, trầm tư nói, đây là Thiên Sơn Ngọc, chính là ngàn năm trước khoáng thạch. Thiên Sơn Ngọc ở ngàn năm trước, cùng hợp linh ngọc hiệu dụng giống nhau, phần lớn là dùng để chế tác môn phái thân phận ngọc bài. Nghe xong lời này, sở dụ trong đầu hiện lên một tia linh quang, không đợi nàng nói ra, chỉ cảm thấy đầu óc hôn hôn trầm trầm, trước mắt cảnh sư huynh bộ dáng đều bắt đầu bóng chồng. Chờ đến tỉnh lại khi, sở dụ cảm thấy trước mắt một mảnh mông lung màu đen, hơn nữa mũi gian đụng vào cái gì mềm mại vải dệt. Nàng giật giật đầu, mới phát giác búi tóc thượng tựa hồ đeo rất nhiều đồ vật, nặng trĩu trọng lượng áp nàng cổ đau. Tình huống như thế nào? Nàng chỉ nhớ rõ nàng tựa hồ ngất đi rồi. Nàng vươn cánh tay, theo bản năng đem đỉnh đầu đồ vật bốc tới, tầm nhìn lập tức trống trải lên, nàng ánh mắt vi lăng, ngay sau đó kinh ngạc nhìn chung quanh. Nàng như cũ ngồi ở phía trước kia trương đại màu đỏ giường nệm thượng, chẳng qua phòng bộ dáng rõ ràng mới tinh rất nhiều, hồng màu nâu sơn một cái bàn, màu bạc giá cắm nến thượng bảy mười mấy căn nến đỏ, trên bàn châm dẫn nhân tâm say hương hương, trừ cái này ra, còn có một bầu rượu, rượu một bên bãi hai cái bạc chất cái ly. Nàng túi đầu, ngạc nhiên phát giác chính mình xuyên một thân hỷ phục, tu giới hỷ phục cũng không có cỡ nào rườm rà, mà là theo đuổi mỹ quan phương tiện. Nàng đứng lên, vây quanh phòng xoay hai vòng, sờ soạn một chút cái bàn, tưởng xác nhận hạ thật giả, chỉ cảm thấy trong đầu đau xót, một ít xa lạ ký ức ùa vào tới. Thân thể này chủ nhân, tên là Nguyệt Lê, hôm nay là nàng cùng Vân Thủy Tông thiếu tông chủ Hạc Tây tiểu đại hỷ chi nhật. Ngàn năm trước tu giới, còn bảo lưu lại một ít thế gian đặc sắc, thành thân phân hai bước, trước dựa theo thế gian lưu trình tới một lần, ngày thứ hai hoặc là ngày thứ ba mở tiệc chiêu đãi khách khứa, vợ chồng hai người chiêu cáo thiên hạ. Ký ức cũng không toàn, nàng hiện tại trong đầu chỉ có mấy tin tức này, bất quá nàng vì cái gì sẽ đến thân thể này chung. Yên tâm, ta suy đoán này bí cảnh chung như thế an tĩnh, phỏng chừng hơn 20 danh tu sĩ đều tiến vào này hảo cảnh, cùng ngươi giống nhau sắm vai nào đó tu sĩ. Thuần Vân nói, sở dụ một lần nữa ngồi trở lại giường, nhưng là đem chúng ta toàn bộ kéo vào này hảo cảnh chung, là vì cái gì? Giống nhau ngươi tiến vào thân thể, đều sẽ truyền cho ngươi nhất định ký ức, căn cứ ký ức hành sự liền hảo, phỏng chừng này hai ngày sẽ có cái gì đại sự phát sinh. Thuần Vân trầm tư nói, đúng rồi, hảo cảnh chung rất nhiều hồn phách kéo vào nào đó trong thân thể, vì hoàn thành một sự kiện. Tỷ như nói phía trước nàng ở Thanh Long bí cảnh trung, vì được đến đan cảnh truyền thừa, tiến vào đan dược sư trong thân thể. Hơn nữa nếu xác định đây là Vân Thủy Tông, nàng được đến ngọc bài, hẳn là chỉ kém cuối cùng một quả tông tự, nói không chừng có thể ở hảo cảnh trung có điều thu hoạch. Sở dụ sắc mặt tường đỏ, trong lòng tưởng lại là một khác sự kiện. Nếu là dựa theo ký ức hành sự, nàng chẳng phải là muốn cùng kia Hạc Tây Tiểu động phòng. Ở trong trí nhớ, Hạc Tây Tiểu cùng Nguyệt Lê rất là yêu nhau, Nguyệt Lê là một người tán tu, bởi vì ở trong bí cảnh hai người kết bạn, dần dần yêu nhau, hơn nữa Hạc Tây Tiểu kim đan tu vi, này Nguyệt Lê chính là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Nói cách khác, nếu kia Hạc Tây Tiểu thật sự cùng nàng động phòng, nàng còn phản kháng bất quá. Sở Dụ hít sâu hai khẩu khí, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, kia Hạc Tây Tiểu ở trong trí nhớ rất là ôn nhu, thực tôn trọng Nguyệt Lê ý tưởng, hẳn là không có gì vấn đề. Nàng tình cảnh hiện tại, không sai biệt lắm tựa như đi cốt truyện giống nhau, đi đến nào đó mấu chốt cốt truyện, phỏng chừng này hảo cảnh liền sẽ lộ ra chân chính mục đích. Cho nên nàng không thể đào tẩu. Đại khái qua nửa canh giờ, cửa truyền đến tiếng bước chân, trầm ổn hữu lực, là một người nam tu. Nam tu đẩy ra môn, Sở Dụ đã sớm đem khăn voan đỏ một lần nữa đắp lên, cho nên trước mắt một mảnh đen nhánh. Nàng nuốt nước miếng một cái, có chút khẩn trương chờ đợi. Hẳn là Hạc Tây Tiểu vào được, nam tu chính là kim đan kỳ tu vi, hắn bình tĩnh đứng ở chính mình trước người, đã lâu chưa động. Thẳng đến Sở Dụ tay đều ra mồ hôi, nam tu mới đi đến mép giường, tựa hồ cầm thứ gì, nàng trước mắt hơi lượng, khăn voan đỏ bị một con màu bạc trường ngoắc ngoắc khởi, nam tu ánh mắt nhàn nhạt nhìn nàng. Hạc Tây Tiểu sinh đến một bộ tuấn mỹ dung mạo, đôi mắt hẹp dài, môi là nhàn nhạt hồng nhạt, ở trong trí nhớ hắn thường xuyên híp mắt, ý cười ròng ròng nhìn Nguyệt Lê, chính là hiện tại, trước mặt Hạc Tây Tiểu ánh mắt nhàn nhạt, xem nàng không giống như là đang xem tân nương a. Sở Dụ cúi đầu, làm bộ thẹn thùng bộ dáng, nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ là Hạc Tây Tiểu cũng bị xuyên tiến tu sĩ tới. Đang lúc nàng nghi kỵ là lúc, Hạc Tây Tiểu bưng hai ly hợp hoan tiểu đi đến nàng trước mặt, Nguyệt Lê. Nam tu thanh âm thanh nhã, giống như cổ đại có phỉ quân tử. Sở Dụ thuận thế tiếp nhận này màu bạc tiểu chản chén rượu, Hạc Tây Tiểu thấy nàng tiếp nhận, nhéo chén rượu nhẹ nhàng ở nàng chén rượu thượng một chạm vào, liền hầu kết hơi hơi lan lộn, một ngụm uống xong. Không cần uống chén rượu ra bôi. Nàng mừng rỡ nhẹ nhàng, ung ngục cùng ngục liền uống xong này ngọt ngào rượu. Uống xong rồi hợp hoan tiểu, Hạc Tây Tiểu tiếp nhận nàng trong tay không ly, đặt ở hồng màu nâu sơn bàn gỗ thượng. Đầu ngón tay nhẹ nâng, 12 chi ngọn nến liền toàn bộ dập tắt. Bởi vì quá mức tối tăm, nàng không thể thực tốt thấy rõ chung quanh cảnh tượng, chỉ nghe được sột sột soạt soạt cởi quần áo thanh âm, nàng khẩn trương nuốt nước miếng, đang muốn nói hôm nay ta thân mình không dễ chịu, Hạc Tây Tiểu thanh âm truyền đến, Nguyệt Lê, ngày mai ngươi ta còn cần hội kiến trưởng môn, khách khứa, sớm chút nghỉ tạm đi. Lời nói ngoại chi ý, lại là không động phòng ý tứ. Sở Dụ nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trong lòng xác nhận này khẳng định không phải Hạc Tây Tiểu bản tôn. Nàng mừng rỡ nhẹ nhàng, đem trên đầu thoa sức mở ra, một đầu tóc đen tự nhiên buông xuống, chỉ cởi ra bên ngoài màu đỏ hỉ phục, nàng liền nằm vào hồng giường sườn. Nam tu ấm áp thân thể thực mau tới gần tới, Sở Dụ đem đôi tay đáp ở trước ngực, đôi mắt trừng đến đại đại. Chương 114. Nàng tim đập nổi trống, này Hạc Tây Tiểu như thế nào đống nhiên nằm ở nàng trên người. Chẳng lẽ nói là hối hận? Chủ nhân, hắn có thể hay không là cảnh sư huynh? Mỹ nhân kiếm phát ra nuốt nước miếng thanh. Không thể nào. Sư huynh cỡ nào lãnh khốc một người, loại này giường đông hắn cũng sẽ không làm. Vừa dứt lời, nàng trước người nam tu chống cánh tay, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, sư muội. Thế nhưng thật là sư huynh. Sở Dụ nghi hoặc khó hiểu, sư huynh như thế nào sẽ làm loại này động tác? Thật muốn cùng nàng thành chuyện tốt không thành. Cảnh Vũ Tịch phảng phất biết nàng nghi hoặc, truyền âm nói, người ta cùng tiến vào hỉ phòng, phòng nam chủ nhân chính là Hạc Tây Tiểu, nữ chủ nhân chính là Nguyệt Lê, cho nên người ta sẽ xuyên đến này hai người trong thân thể. Trước dựa theo thân thể ký ức hành sự, nay hảo cảnh tới rồi thời khắc mấu chốt, khẳng định sẽ lộ ra dấu vết. Sở Dụ nhẹ nhàng gật đầu, hảo, sư huynh có thể từ ta trên người xuống dưới sao? Cảnh Vũ Tịch sửng sốt. Ở trong lòng hắn, sở sư đệ thân là một người nam tu, hắn làm cái này động tác chỉ là vì mê hoặc ảo cảnh thay mắt, sư đệ giống như thực để ý bộ dáng. Hắn trong lòng có chút hạ xuống, sư đệ tựa hồ cũng không quá thân cận hắn, ngày thường cùng hắn khoảng cách cũng rất xa, hắn nhẹ nhàng nghiêng đi thân, nằm thẳng ở Sở Dụ một bên. Sở Dụ nhẹ nhàng thở ra, tuy nói biết là sư huynh, nhưng là vừa mới cái kia động tác, quá mức cảm thấy thẹn chút. Làm chưa bao giờ nói qua luyên ái nàng, có chút câu thúc. Ngươi sư huynh sắm vai Hạc Tây Tiểu cũng không tệ lắm, bất quá ngươi sắm vai liền có chút vấn đề, ly đến xa như vậy làm chi? Phu thê hai người nằm ở trên một cái giường, trung gian yêu cầu cách hai cái bàn tay sao? Thuần Vân bỗng nhiên ở nàng thức hải nói. A, đều nằm ở cùng Trương trên giường, còn không được sao? Sở Dụ bĩu môi, nàng khẽ meo meo liếc liếc mắt một cái nàng cùng sư huynh khoảng cách, hai cái người trưởng thành bàn tay khoảng cách, giống như xác thật có điểm đại. Vì thế, Sở Dụ nhẹ nhàng hoạt động thân mình, hướng sư huynh phương hướng đến gần rồi chút, hai người cái cùng giường hỉ bị, cho nên nàng này vừa động đạn, chân liền nhô lên một khối tới, theo nàng động tác, cảnh vũ tịch trong bóng đêm gợi lên khoe môi, hắn nhìn đỉnh đầu màu đỏ màn, nguyên lai sư đệ chỉ là khẩu thị tâm phi. Trong lòng vẫn là rất muốn thân cận hắn. Nghĩ như vậy, ngọt ngào sư đệ phảng phất lại về rồi, cảnh vũ tịch nghe được bên thai lâu dài tiếng hít thở, biết sở sư đệ đại khái là ngủ rồi. Hắn hướng trong biên nhích lại gần, thực mau liền ai đến liền sở sư đệ bả vai, nóng hầm hập hơi thở thanh đánh vào trên cổ hắn, có chút ngứa. Sở sư đệ cái này tiểu đồng đốc, thật là tâm đại, tại như vậy nguy hiểm ảo cảnh hạ, mấy tức liền đi vào giấc ngủ. Nếu là bên người nàng hạc tây tiểu là bản thân, chẳng phải là thảm. Bất quá như vậy tưởng tượng, sư đệ là cỡ nào tin cậy hắn, có thể ở hắn đầu vai ngủ. Hồng màu nâu sơn bàn gỗ thượng, bày 18 căn huân hương, thuốc lá lượn lờ, dẫn người đi vào giấc ngủ. Trong bất chi bất giác, 18 căn huân hương dần dần biến thành hương tiết, chỉ dư một thất hương khí. Mà không chung, dần dần phiếm ra bụng cá trắng, thức thanh kỷ tra. Một đêm ngủ ngon. Sở Dụ mở con ngươi, chỉ cảm thấy thần thức cách ở thoải mái, nàng giật giật lỗ thai, thế nhưng nghe được trầm ổn tiếng tim đập, hơn nữa dưới trưởng cơ bắp hơi cổ, nóng hầm hập, phá có co giãn xúc cảm, nàng hơi hơi mở to hai mắt, thật cẩn thận đứng dậy, mới phát giác chính mình thế nhưng nằm ở sư huynh trong lòng ngực, sư huynh cánh tay phải nằm ngang, chính mình thế nhưng đè ép sư huynh cánh tay một đêm. Tội lỗi! Tội lỗi! Nàng này khởi thân, cảnh vũ tịch cũng liền tỉnh. Hắn mở con ngươi, Nguyệt Lê, đêm qua nghỉ ngơi như thế nào? Sở Dụ trong lòng nhảy dựng, nháy mắt tiến vào trạng thái, nàng học trong trí nhớ Nguyệt Lê ngữ khí, ôn thanh nói, cũng không tệ lắm, cửu lang đâu. Hạc tây tiểu cuối cùng một chữ hài âm chín, cho nên Nguyệt Lê thích xưng hô hắn vì cửu lang. Nam tu đi xuống giường, uống lên ly trà lạnh, hơi hơi gật đầu. Sở Dụ cổ họng một ngạnh, nếu là dựa theo hạc tây tiểu tính nết, khẳng định sẽ gọi Nguyệt Lê Lê Nhi. Hảo sinh ôn tồn một phen, nhưng là cảnh sư huynh tính nết trời sinh vắng lặng, này đó ái muội, ôn tồn nói chỉ sợ nói không nên lời, nàng ho nhẹ một tiếng, từ túi chữ vật đem hôm nay xuyên y phục lấy ra. Bởi vì hôm nay Vân Thủy Tông mở tiệc chiêu đái khách khứa, tám đại môn phái đều sẽ phái người tề tụ Vân Thủy Tông, vì Vân Thủy Tông thiếu tông chủ ăn mừng đạo lữ đại điển. Y thì theo ký ức, Nguyệt Lê đem hai người hôm nay xuyên xiêm y đều bỏ vào trong túi chữ vật. Bởi vì là đạo lữ đại điển, cho nên hai người xiêm y thì vẫn là tình lữ sam, Sở Dụ mặc vào vân văn lam đế trường bào, hệ thượng trăng non bạch nhanh ngọc, do dự mấy tức, vẫn là cầm trong tay trường bào đi qua đi. Cựu lang, ta tới vì ngươi thay quần áo đi. Cảnh vũ tịch pha trà động tác một đốn, nước trà hơi hơi giải ra tới hắn đều không có phát hiện. Sở sư đệ phải vì hắn thay quần áo, đây là các vị sư huynh trong miệng theo như lời mềm mại, ngoan ngoãn sư đệ sao. Hắn động tác rất là cứng cỏng, ngay thường áo trong bào đơn giản mặc vào, liền mang theo thiên cơ kiếm đi tu luyện, này vẫn là lần đầu tiên có người cho hắn thay quần áo. Cảnh sư huynh mặt đỏ uy. Mỹ nhân kiếm tấm tắc nói, nó bẹp một chút miệng, thật đáng yêu. Mỹ nhân kiếm nói tổng làm nàng thực ra diễn, Sở Dụ lại lần nữa che chắn Mỹ nhân kiếm, đem cùng khoản màu lam áo ngắn trước cấp sư huynh phủ thêm, áo ngắn tự mang dây lưng quấn quanh một vòng, buộc lại một cái kết. Ngay sau đó đem cặp mắt cá màu lam áo choàng đè ở áo ngắn bên trên. Như vậy một phen động tác xuống dưới, nàng đều ra mồ hôi. Nam tu giơ cánh tay động tác có chút thú vị, Sở Dụ vô vô tay, được rồi. Đồng nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó một thanh niên thanh âm vang lên, Hạc sư huynh, đại điển lập tức bắt đầu rồi, các ngươi đứng dậy sao? Đứng dậy sao? Này nói cái gì? Hai người đi đến trước cửa. Thấy cửa ngồi xổm hai ba danh đệ tử, hiển nhiên là đang nghe chân tường. Cảnh vũ tịch không giấu vết đánh giá một phen, chúng ta thu thập hảo. Sở Dụ nhìn đến trước mặt ba gã đệ tử, biểu tình hơi giật mình, trong đầu lại là truyền đến không ít tin tức. Giảm năm, Lưu Vân Phong, Trương Đỉnh, đều là Hạc Tây Tiểu sư đệ, lúc trước Nguyệt Lê cùng Hạc Tây Tiểu quen biết cảnh tượng, cũng xuất hiện ở nàng trong đầu. Xem ra, này ký ức là yêu cầu nhân vật mới có thể kích phát, không biết sư huynh được đến cái gì ký ức. Theo này ba người trong miệng lời nói, bọn họ giờ tị một khắc liền phải ở đại điện trung đằng chờ. Hôm nay sở tới tu sĩ đông đảo, Vân Thủy Tông chuẩn bị đồ ăn đều không đủ, sau bếp đang ở không ngừng chế tạo gấp gáp đâu. Chúng ta hai người thu thập hảo, đồng loạt đi thôi. Hắn bước ra cửa phòng, nhìn ba người nói. Giảm năm hắc hắc cười, sư huynh tinh lực thật tốt. Đi theo này ba người, bọn họ thực mau tới đến đại điện trung, này nói có chút quen thuộc, lại là nàng tiến vào này hảo cảnh trước, cùng sư huynh đồng loạt đi qua. Đúng rồi, này đại điện đúng là nàng từ thạch động trung nhảy ra sau chỗ đã thấy đại điện, bộ dáng cơ hồ cũng chưa như thế nào thay đổi, lưu ly bạch ngọc phô thành sàn nhà gạch, mái cong thượng điêu khắc sinh động như thật phượng hoàng, cùng một cây điện trụ thượng điêu khắc thanh long xa xa tương vọng, trong điện ngồi đầy tu sĩ. Còn có không ít tu sĩ ngồi ở ngoài điện, bọn họ giống như sĩ phu giống nhau ngồi trên mặt đất, trước mặt bãi một chương bàn, bàn thượng toàn là một ít trái cây. Nàng tả hữu nhìn chung quanh, ý đồ kích phát một ít ký ức, này ký ức tựa hồ là thông qua riêng người kích phát, nhìn xem có thể hay không gặp được. Vân Thủy Tông tông chủ ngồi ở địa vị cao thượng, sở dụ nhìn thoáng qua đài cao chỗ kim ghế, ghế giữa phía dưới chính là một cái mật đạo thạch thất, nàng trong đầu linh quang chợt lóe. Còn không có tới kịp bắt lấy, tông chủ Hạc Bối Thủy cười ha hả nói, hôm nay hai vị vai chính đã đến, đạo lữ đại điển có thể bắt đầu rồi. Điện sơn thổi sáo đạn tranh nhạc kèm thực mau vang lên, có người dẫn đường bọn họ đứng ở giữa, hai gã gã sai vặt bạn bọn họ bên cạnh người. Cầu Nguyệt Môn Phùng Bạch Tiền tới chúc mừng, đưa tới cửa phái hạ lễ, ngàn năm băng linh ngọc thủy 10 viên, chúc phúc hai vị đạo hưu song yến tề phi, vạn năm hảo hợp. Một người thân xuyên màu xanh lá tông môn phục sức kim đan nam tử đi lên trước, ở gã sai vật trên khay để vào một chản tinh ánh dịch thấu linh hộ. Pháp Hoa Tự Lô Trúc Huyền tiến đến chúc mừng, đưa tới cửa phái hạ lễ, trăm năm Phật quang đuốc một chản, tiểu tăng chúc hai vị đạo hữu cầm sắt hòa minh. Một người thân xuyên tăng bảo trúc cơ tăng nhân đi lên trước nói, nguyên lai bọn họ đứng ở chỗ này, là tới thu lễ, sở dụ cố nén cười, ngàn năm trước đạo lữ đại điển thế nhưng là cái dạng này. Lục tục rất nhiều tu sĩ tiến đến chúc mừng, sở dụ nhìn nhiều như vậy tu sĩ, cũng không có gì ký ức kích phát, thẳng đến một người mặc màu đỏ tía sa mỏng váy ngắn nữ tử gót sen đi tới, thanh âm mềm nhẹ nói, Hợp Hoan Tông thơ nhân tiến đến chúc mừng tiểu sư muội, cùng chính đạo đệ nhất kim đan tu sĩ Hạc Tây tiểu kết làm đạo lữ, tiểu sư muội quả nhiên không có cô phụ trưởng môn kỳ vọng, môn phái đưa tới tỉnh thú 36 bộ linh bảo, tiểu sư muội muốn cùng Hạc đạo hữu lâu lâu dài dài u. Vừa dứt lời, toàn bộ đại điện an tĩnh lại, nguyên bản động đua thanh âm cũng ngừng lại, một bên gã sai vặt thân mình khẽ run. Sở dụ đầu đau muốn nứt ra, trong đầu hỗn loạn ký ức dũng manh vào, nguyên lai Nguyệt Lê là Hợp Hoàn Tông trưởng môn nhỏ nhất đệ tử, nàng thiên tư cực cao, dung mạo vũ mị, chẳng qua nhập phái thời gian không lâu, nàng liền ra ngoài rèn luyện, kết bạn Vân Thủy Tông Hạc Tây Tiểu. Ngàn năm trước môn phái, ma đạo cùng chính đạo như nước với lửa, hai bên thành kiến pha đại. Chính đạo đối với ma đạo, là mỗi người sắt mà chu chi, Hợp Hoan Tông gặp được chính đạo đệ tử, luôn luôn là đem này thải bổ làm người làm, nhưng là Nguyệt Lê không có, Nguyệt Lê bị một hàng bốn người ra ngoài rèn luyện Hạc Tây tiểu cứu rút, đối hắn sinh ra hảo cảm, thường xuyên qua lại, hai người thành tiểu chuyện tốt, Hạc Tây tiểu đưa ra kết làm đạo lữ, Nguyệt Lê tâm động không thôi, liền đáp ứng rồi. Hỗn loạn ký ức liên tục vào tới, trong đại điện nghi ngờ thanh bắt đầu vang lên. Ma đạo yêu nữ như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Chính đạo đệ nhất kim đan tu sĩ, có thể nào nên thú một người yêu nữ? Giết các nàng. Này nhất định là Hợp Hoan Tông âm mưu. Nối liền không dứt chửi bậy tiếng vang lên, sở dụ đau đầu lợi hại hơn, nàng thân mình hơi hoảng, cảnh vũ tịch khẽ như mày, lại là đỡ nàng. Sư muội, ảo cảnh bước ngoặt xuất hiện, người muốn chống đỡ. Tại đây chửi bậy trong tiếng, một người thân xuyên huyền sắc trường bào. Đầu đội màu đen đai buộc chán nam tu đi tới, hắn hướng về phía sở dụ hơi hơi mỉm cười, không ngừng có Hợp Hoàn Tông lại đây chúc mừng, này ngày đại hỷ, như thế nào có thể thiếu ma đạo tám đại tông môn. Tiếng nói vừa dứt, ngay cả bên người nàng cảnh vũ tịch sắc mặt đều thay đổi. Phải biết rằng, lúc này chính đạo ma đạo thế bất lưỡng lập, tám đại ma môn tề tụ ở chính đạo địa bàn, như thế nào sẽ hoài hảo ý. Trong lúc nhất thời, vốn dĩ vô cùng náo nhiệt đạo lữ đại điển. Thành binh khí tương tiếp chính mà đánh nhau. Nam tu khiêu khích xoay người, thanh âm lanh lảnh, Dược Vương Tông Diệp Diệu Huyền tiến đến chúc mừng, mặt khác ma môn đạo hữu, cũng một khối đi lên đi. Chính đạo tu sĩ sở tới đông đảo, bọn họ sôi nổi đứng lên, trong tay cầm từng người linh khí, trợn mắt giận nhìn nói, tới chính đạo địa bàn Dương Oai, ngươi dám. Vừa dứt lời, lại thấy không ít chính đạo tu sĩ bộ mặt dữ tợn, cả người vô lực đổ xuống dưới. Cảnh Vũ Tịch đống nhiên thân mình hơi đốn, Sở Dụ chỉ nghe được trong đầu sư huynh thanh âm truyền đến, sư muội, Hạc Tây tiểu ký ức kế tiếp cũng đều có, lần này đạo lữ đại điển, chính là ma đạo một hồi âm mưu, mặt khác hơn 20 danh đạo hữu, khẳng định cũng xuyên vào nào đó thân phận chung, người ta nhiều hơn chú ý. Sở Dụ còn không có nghe toàn, trong đầu ký ức dần dần rõ ràng lên, không chỉ có hiện tại phát sinh sự, ngay cả lúc sau phát sinh sự tình, đều bắt đầu đánh bóng. Vân Thủy Tông thân là chính đạo tám đại môn phái đứng đầu, có được tuyệt đối lời nói quyền, mà ngàn năm trước tu giới, ma đạo so chính đạo muốn lùn thượng một đầu, sở chiếm cứ địa bàn đều so hiện tại muốn giảm rất nhiều. Mà Nguyệt Lê cùng Hạc Tây tiểu kết làm đạo lữ một chuyện, Hợp Hoan Tông đã sớm biết được. Chẳng qua các nàng bất động thanh sắc, từ Nguyệt Lê tiến vào Vân Thủy Tông nội, dùng bí pháp ở Nguyệt Lê trên người hạ truy tung linh bảo, đem Vân Thủy Tông địa hình thăm toàn, đồng thời mượn dùng đạo lữ đại điển. Vân Thủy Tông hộ sơn đại trận đóng cửa, Hợp Hoan Tông xúi dục mặt khác bảy đại ma môn, cùng Ngụy Trang, tiến vào Vân Thủy Tông nội. Tám đại ma môn chuẩn bị rất là hoàn bị, Dược Vương Tông đệ tử ở đại điện trình lên tới đồ ăn trung hạ vô sắc vô vị dược, chỉ có tu vi thấp đệ tử ăn mới có sự, nhưng là môn phái đại bộ phận đều là cấp thấp tu vi giả. Hộ sơn đại trận yêu cầu không ít tu sĩ đi mở ra tứ đại mắt trận, trong lúc nhất thời trong đại điện tu sĩ thương vong vô số. Chương 115. Bị coi là Hạc Tây tiểu đạo Lữ Nguyệt Lê, trở thành ở đây chính đạo nhân sĩ cái đinh trong mắt, ở trong trí nhớ, nguyên bản ôn nhu săn sóc nam tu, hai mắt đỏ bừng dò hỏi Nguyệt Lê, vì sao phải như vậy lợi dụng ta? Ma môn thơ nhân một phen lời nói, thực dễ dàng làm mọi người cho rằng Nguyệt Lê chính là Hợp Hoan Tông phái tới, không giết nàng có thể nào cho hả giận. Hạc Tây tiểu thân là chính đạo kim đan khôi thủ, lý nên làm ra một cái gương tốt. Húng chi phía sau trường bối, tông chủ chờ cũng ở dùng ánh mắt ý bảo hắn, rốt cuộc hắn đem Nguyệt Lê mang tiến Vân Thủy Tông. Nguyệt Lê hồng con mắt cấp Hạc Tây tiểu biện giải, nhưng là sớm đã động sát ý nam tu, chỉ là hốc mắt đỏ bừng cầm bên cạnh người bản mạng linh nhận, nhất kiếm chạm vào Nguyệt Lê đan điền. Nguyệt Lê chết ở nàng tân hôn đạo lữ dưới kiếm, nhưng là ký ức cũng không có đình chỉ. Nguyệt Lê tuy chết, ma môn đã đến, Vân Thủy Tông ra ngựa toàn bộ đệ tử. Hơn nữa tới tham gia đại điển tu sĩ, tổng cộng cũng bất quá mấy ngàn người, chúng hóa linh tán tu sĩ, bị ma môn đệ tử chém giết, trong lúc nhất thời có bị mà đến ma môn, đem đại điển nhuộm thành màu đỏ tươi. Hạc Tây tiểu tuy rằng thiên tư thông minh, lại cũng bất quá kim đan hậu kỳ tu vi, lần này ma môn xuất động nhân sĩ, tối cao tu vi chính là nguyên anh hậu kỳ, suốt một ngày một đêm thời gian, đi lại gian khắp nơi đều là tu sĩ sát chết. Vân Thủy Tông nguyên bản là chính đạo đệ nhất đại tông, một đêm công phu, môn phái tinh anh giảm mạnh. Hạc Bối Thủy biết lại đánh tiếp tình huống chỉ biết càng không xong, hắn đem mật đạo chìa khóa giao cho Hạc Tây Tiểu, một mình một người ngăn cản ma đạo tàn sát bừa bãi. Vì thế Vân Thủy Tông cận tồn 100 tên tu sĩ, cùng Hạc Tây Tiểu đồng loạt tiến vào mật thất chung. Vân Thủy Tông tông chủ Hạc Bối Thủy, chết ở ma đạo tám đại môn phái thủ hạ. Mật đạo bảo hộ cận tồn 100 tên tu sĩ. Ma đạo tu sĩ tuy rằng cùng tiến vào mật thất, lại bị mật thất cơ quan đánh chết, thương vong vô số, đơn giản không hề truy tìm kêu cận tồn 100 tên tu sĩ, chiếm núi làm vua, đem toàn bộ Vân Thủy Tông ba chiếm, tám đại môn phái đệ tử chấn áp. Mật thất cuối có truyền tống trận, có thể đem tu sĩ truyền tống đi, mấy trăm danh tu sĩ chung có không ít là mặt khác môn phái nhân sĩ, sôi nổi truyền tống rời đi. Thế cho nên tới rồi cuối cùng, chỉ còn lại có Hạc Tây Tiểu cùng hắn đồng môn sư huynh đệ Diệp Thanh Hà. Diệp Thanh Hà cùng hắn quan hệ cực hảo, hai người cơ hồ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn nghi hoặc khó hiểu, Hạc sư huynh, chúng ta cũng cùng nhau đi thôi. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Hạc Tây Tiểu lại chỉ là lắc đầu, bình tĩnh nhìn hắn, trầm giọng nói, ngươi có bằng lòng hay không giúp ta làm cuối cùng một sự kiện. Diệp Thanh Hà là Hạc Tây Tiểu tín nhiệm nhất huynh đệ, hắn tự nhiên gật đầu. Lấy đạo tâm thể, ta sau khi chết, khẩn cầu ngươi giúp ta chiếu cố Lê Nhi, nàng không phải ma môn gian tế, điểm này ta có thể khẳng định, nàng chỉ là bị liên lụy trong đó. Chẳng qua, việc này nhất không thể tha thứ người là ta, khiến cho ta cùng cha ngủ say với Vân Thủy Tông ngầm đi. Hạc Tây Tiểu từ giới tử không gian trung ôm ra Nguyệt Lê sắp chết, hắn chạm đến Nguyệt Lê thần thức, dùng bí thuật phong ấn Nguyệt Lê toàn bộ ký ức. Hắn rút ra hắn linh nhận, hung hăng mà đem mũi kiếm cắm vào chính mình đan điền, một quả tròn xoe cửu phẩm kim đan bị hắn ngạnh sinh sinh xẻo ra tới. Tu sĩ chi căn bản chính là đan điền, Hạc Tây Tiểu thân là kiếm tu, có được một thanh tuyệt thế hảo kiếm, một âm một dương vừa chết sinh, sinh luân kiếm, mọi người chỉ biết sinh luân kiếm có thể nhìn thấy thọ nguyên, lại không biết này chân chính năng lực. Lấy mạng đổi mạng. Hạc Tây Tiểu cùng Nguyệt Lê sớm đã tiến hành quá chi kỷ, hai người tu vi là có thể cộng độ, hắn đem kim đan đưa vào Nguyệt Lê trong miệng, sau đó phát động sinh luân kiếm năng lực, lấy mạng đổi mạng, cứu tỉnh Nguyệt Lê. Diệp Thanh Hà người này chính trực kiên cường, hắn không thể cô phụ Hạc Tây Tiểu một phen tâm ý, chịu đựng đau khổ, mang đi Nguyệt Lê. Cứ như vậy, Diệp Thanh Hà mang theo mất đi ký ức Nguyệt Lê ở tu giới một cái biên thủy tiểu thành sinh hoạt. Diệp Thanh Hà đem Nguyệt Lê dạy dỗ thực hảo, hắn tuy rằng tâm hận ma đạo, nhưng sẽ không ương cập vô tội. Ma đạo chiếm lĩnh Vân Thủy Tông sau, trong lúc nhất thời thực lực tăng nhiều, mà chính đạo chỉ còn 7 đại môn phái, hơn nữa lâm vào môn phái tranh đấu chung, trăm năm thời gian nội, ma đạo ẩn ẩn có vượt qua chính đạo xu thế. Mà mất đi ký ức Nguyệt Lê, ở Hạc Tây Tiểu Kim Đan dưới sự bảo vệ, thành công trong vòng trăm năm đột phá Kim Đan, thêm chi này thuần thiện thông minh, 500 năm trong vòng đã đột phá Nguyên Anh Kỳ. Nhưng mà, đột phá Nguyên Anh Kỳ Nguyệt Lê, bị Kim Đan Kỳ Hạc Tây Tiểu phong ấn ký ức đột nhiên chuyển vào thức hải chung. Hạc Tây Tiểu không nghĩ tới, hắn sau khi chết 7 đại môn phái không hề làm, quyền lợi nghiền áp, mà Nguyệt Lê thế nhưng đột phá Nguyên Anh Kỳ. Khôi phục ký ức Nguyệt Lê tuy rằng không biết nàng sau khi chết phát sinh sự tình, nhưng là thông qua đan điền nội Hạc Tây Tiểu Kim Đan, sinh luân kiếm năng lực, cũng có thể suy đoán ra là Hạc Tây Tiểu lấy mạng đổi mạng, cứu trở về nàng. Nàng phát điên giống nhau hỏi thăm ma môn sự tình, Nguyên Anh Kỳ nàng ở biên thủy tiểu thành nhưng xưng là một phương đại năng, nàng vì nhanh chóng gia tăng tu vi, vận dụng hợp hoàn tông cấm pháp, mấy năm nội thải bổ vô số tu sĩ, tu vi thực mau tấn chức tới rồi Nguyên Anh hậu kỳ. Vân Thủy Tông từ ma môn 8 đại môn phái trấn thủ, tu vi tối cao giả cũng bất quá Nguyên Anh hậu kỳ tu vi. Nguyệt Lê biết rõ chỉ có đột phá hóa thần kỳ mới có thể báo thù, nhưng là hóa thần kỳ há là trong vòng trăm năm là có thể đạt thành. Toàn bộ đại lục, hóa thần kỳ tu sĩ cũng là lông phượng xứng lân. Nàng không cam lòng tiếp tục chờ đãi ngàn năm, một viên báo thù tâm nhất không thể chính là chờ đợi. Nàng tiêu phí một thân gia sản, ở luyện đan bảng đệ nhất tu sĩ nơi đó mua được điên cực đan, có thể phát huy xuất thân thể lớn nhất năng lực, có tu sĩ có thể nhảy hai giai. Có tu sĩ chỉ có thể nhảy nhất giai. Ăn vào điên cực đan, nàng đột phá tới rồi hóa thần trung kỳ, nàng đi vào ma đạo địa bàn, đem trăm năm trước tham dự tiêu diệt Vân Thủy Tông kế hoạch tu sĩ cấp cao, toàn bộ đều chém giết, bởi vì điên cực đan chỉ có thể căng 15 ngày, nàng ở cuối cùng 5 ngày, đi tới Vân Thủy Tông, đem chiếm phái vì vương ma đạo các tu sĩ, toàn bộ đều diệt hồn. Ma tu cũng chú ý tội nghiệt, Nguyệt Lê mấy năm nay cách làm, sớm đã rơi vào so ma tu còn muốn tà ác tà đạo, bởi vậy nàng nói cũng có điều thay đổi. Nàng làm sự tình, thực mau nổi danh tu chân giới. Nguyệt Lê vận dụng lục soát hồn chi thuật, đem toàn bộ Vân Thủy Tông tìm một lần, mới ở thạch thất trung, tìm được rồi bị chôn ở ngầm Hạc Tây Tiểu sát chết. Hạc Tây Tiểu chính là bình thường tử vong, hồn phách sớm đã đầu thai, Nguyệt Lê không cam lòng cùng với duyên diệt, đem Hạc Tây Tiểu chuyển thế chỗ tới, đưa tới Vân Thủy Tông. Vân Thủy Tông trong lòng nàng là một mảnh tịnh thổ, nàng biết rõ nàng tu vi rơi xuống, nhất định sẽ ngàn vạn người tới đuổi giết nàng, vì thế nàng đem Vân Thủy Tông chủ phong, tính cả nửa điều linh mạch, dùng trận pháp gông cùng xiềng xích, thiết vì một phương di động bí cảnh. Bị trộm tới Hạc Tây Tiểu chuyển thế, đối Nguyệt Lê vẫn là có chút ấn tượng, Nguyệt Lê tâm hỉ, đem sinh luân kiếm một lần nữa giao cho hắn, chuyển thế Hạc Tây Tiểu chính là vạn trung vô nhất linh vận thể, từ sinh ra liền tự hành tu luyện. Húng chi dựa vào nửa điều linh mạch, ngắn ngủn trăm năm, liền tiến vào nửa bước Nguyên Anh tu vi. Nguyệt Lê mấy năm trước vận dụng bí pháp quá nhiều, bị thương thân mình, nàng tu vi xuống dốc không thanh, chỉ có thể duy trì ở kim đan sơ kỳ, thọ nguyên lại có ngàn năm nhưng sống. Nàng cho rằng, nàng cùng Hạc Tây Tiểu có thể trăm năm viên mãn, giống như thần tiên quyến lữ ở trong bí cảnh sinh hoạt. Nhưng mà không có trước một đời ký ức Hạc Tây Tiểu, đối Nguyệt Lê thập phần cựu hận. Hắn sinh ở tu giới tứ đại gia tộc đứng đầu bạch gia, tiền đồ rất tốt, huống chi thân là linh vận thể hắn, sớm đã bị Thiên Đạo Tông tông chủ định hơi dưới tòa đệ tử, ai ngờ bị yêu nữ Nguyệt Lê lỗ tới. Vì thế hắn ở đột phá kim đan hậu kỳ sau, nhất kiếm xuyên thấu Nguyệt Lê đan điển, giết nàng. Nguyệt Lê vẫn luôn ghét bỏ chính mình thân mình dơ, vẫn luôn không dám cùng chuyển thế Hạc Tây tiểu cùng phòng, ai ngờ đổi lấy chính là nhất kiếm xuyên tim. Nay phương bí cảnh mở ra là có điều kiện, Nguyệt Lê sau khi chết, biến thành bí cảnh chi linh, mỗi cái bước vào bí cảnh trung tu sĩ, đều sẽ trải qua một phen ảo cảnh. Nay ký ức ở nàng trong đầu bất quá ngắn ngủn trong nháy mắt công phu, sở dụ đau lòng nước mắt đều phải rơi xuống, nàng che lại ngực há mồm thở dốc. Đồng thời thức hải trung truyền đến một nữ tử cười nhạo thanh, ta thật sự buồn cười. Có phải hay không? Sở dụ cái chán ra hãn, tiền bối, ngài vì sao như vậy tra tấn chính mình? Nghìn năm qua ký ức còn muốn mỗi ngày tái diễn. Nữ nhân thanh âm thực lãnh, nhưng là tự mang một cổ vũ mị hơi thở, ngươi cùng ngươi sư huynh quan hệ không bình thường đi. Không biết hắn sẽ như thế nào lựa chọn, là giết ngươi, vẫn là bảo hộ ngươi đâu. Trung quanh tu sĩ đối nàng chỉ trò trò, sở dụ cảm thấy này có chút giống trong trí nhớ tình cảnh, bước tiếp theo nên là Hạc Tây tiểu giết nàng. Nàng nhìn về phía sư huynh, không biết cảnh vũ tịch tiếp thu ký ức hay không đầy đủ hết. Giết Nguyệt Lê. Nàng là ma môn chó săn. Nối liền không dứt chửi bậy thanh truyền đến, cảnh vũ tịch hơi rũ con người, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, đem ánh mắt chuyển hướng sở dụ. Sư muội, phong bế đau đớn. Vừa dứt lời. Hắn nắm một thanh hắc bạch song sắc linh nhận, vãn cái kiếm hoa, nhất kiếm đâm vào thân thể này đan điền trung. Sở dụ phong bế đau đớn, tự nhiên cảm thụ không đến cái gì, nhưng là thần thức thế nhưng có thể cảm nhận được bên ngoài phát sinh cái gì. Người sư huynh làm ra cùng hắn giống nhau lựa chọn đâu, chẳng qua. Hắn có thể hay không sống lại ngươi đâu. Nữ tu thanh âm mang theo nhẹ trào, này tuy rằng là ảo cảnh, nhưng là chỉ cần bị giết chết, đã bị đào thải bị loại trừ. Ngươi sư huynh nếu là không còn nữa sống ngươi, ngươi đã bị đào thải Nga. Tô Lạc Phỉ khe như mày, nàng thần thức trung vang lên một nữ tử thanh âm, nói cho nàng chỉ cần giết rất cùng nàng đồng loạt tiến vào ảo cảnh tu sĩ, liền có thể không bị đào thải. Cùng nàng đồng loạt tiến vào ảo cảnh tu sĩ, chính là huyền âm các trạch thiên tiếu, nàng ánh mắt hơi lóe, nhìn về phía một bên nam tu. Trạch đạo hữu, ngươi thu được truyền âm sao? Trạch thiên tiếu tiến vào thân thể. Chính là ma môn dược vương tông thiếu tông chủ. Ma nàng tiến vào thân thể, chính là hợp hoan tông đệ tử thơ nhân. Trạch thiên tiếu hơi hơi gật đầu, hắn nhìn về phía trong đại sảnh hai người, này hảo cảnh trung trừ bỏ ngươi ta bên ngoài, còn có hơn 20 danh đạo hưu phân biệt ở bất đồng trong thân thể, phỏng chừng đều thu được này truyền âm. Tô Lạc Phỉ mày hơi cho, trạch thiên tiếu như thế không chút hoang mang, thu được truyền âm nội dung khẳng định cùng nàng bất đồng, nàng nếu là giết hắn. Chỉ biết phá hư chính mình ở trong lòng hắn hình tượng, trạch thiên tiếu đồng dạng là danh đại khí vận giả, còn không thể vứt bỏ. Này nên làm thế nào cho phải? Nếu kế tiếp là cùng chính đạo nhân sĩ đánh nhau, chính mình trước đục nước béo cò, trạch thiên tiếu tiến vào thân thể cũng bất quá chút cơ tu vi, tất nhiên căng không được lâu lắm. Hạ quyết tâm, kia Nguyệt Lê đã ngã vào giữa sân, nàng thân mình ngảy, bắt đầu ở đây chung tìm mặt khác tu sĩ. Lộ ra dấu vết tu sĩ. Nhất định đều là xuyên tiến thân thể này tới, nếu là lúc sau đụng tới, nàng lặng lẽ giết đó là. Toàn bộ đại điện cực kỳ hỗn loạn, thương vong vô số, nàng có chút may mắn chính mình xuyên đến chính là Nguyệt Lê trên người, bằng không còn cần đánh nhau một ngày một đêm. Thẳng đến nàng cảm giác thần sắc nóng lên, như là bị người nâng lên tới khi, biết rõ đây là sư huynh đem nàng bỏ vào giới tử không gian chung. Giới tử không gian có thể bảo tồn cơ thể sống, nhưng không thể thời gian lâu lắm. Sở dụ cảm thấy thân mình lúc lắc, thức hải trung truyền đến Nguyệt Lê thanh âm, ảo cảnh trung còn dư lại 14 danh tu sĩ, tiến vào tiền 10, mới có khả năng kế thừa truyền thừa chi lực. Chương 116. Chỉ có tiền 10 mới có được tư cách tiến vào truyền thừa điện, hiện giờ giữa sân còn dư thừa ra 4 người, nếu là không đem này đào thải, các ngươi 14 người chỉ có thể hao phí tinh huyết, tại đây lặp lại ảo cảnh thôi. Mỗi người thức hải trung đều thu được Nguyệt Lê truyền âm. Bọn họ có tiến vào ma đạo người trong thân thể, có còn lại là chính đạo nhân sĩ, bởi vì có tầng này áo choàng che lấp, không ít tu sĩ đã bắt đầu cho nhau giết chóc lên. Ha ha, danh môn chính đạo cũng bất quá như thế. Nguyệt Lê cười nhạo một tiếng, bất quá. Ta nhất chờ mong, ngươi sư huynh sẽ như thế nào lựa chọn đâu. Này mấy trăm năm gian, chưa bao giờ có một người như là cửu lang, lấy mạng đổi mạng, tu sĩ phần lớn ích kỷ. thế gian chỉ sợ chỉ có cửu lang mới có thể cam tâm tình nguyện cứu ta. Nguyệt Lê vẫn luôn cường điệu trước kia Hạc Tây Tiểu đối nàng như thế nào hảo, lại nhớ mãi không quên chuyển thế Hạc Tây Tiểu đan điền nhất kiếm. Nói đi rằng đi, này Nguyệt Lê có chút cố chấp, ngược lại lâm vào chính mình bệnh ở cảnh trong mơ, đồ tăng bi thương thôi. Mặc kệ sư huynh như thế nào lựa chọn, ta tin tưởng hắn, huống chi bí cảnh vốn chính là ích kỷ, này đó đạo hữu tranh đấu, không có gì làm người khinh thường, khoát trương danh môn chính phái ra, làm kia ra vẻ đạo mạo sự, mới là lệnh người trơ trẽn. Sở Dụ phản kỳ nói, à, kết quả là ngươi cùng ngươi sư huynh chỉ có thể tấn chức một vị thôi, tiểu nha đầu miệng như vậy lợi, bổn tọa rửa mắt mong chờ Nga. Mật đạo trung dũng manh vào không ít ma đạo, trong đó có rất nhiều người đục nước béo cò, ngụy trang trong đó, liền sợ tiếp theo cái đảo thải chính là chính mình. Tô Lạc Phỉ rửa gần Trạch Thiên Tiếu, ánh mắt dao động, lúc này động thủ, dễ dàng bị phát hiện. Trạch Thiên Tiếu tuy rằng chiếm cái trúc cơ tối ra, nhưng là năng lực so tầm thường tu sĩ cao hơn rất nhiều, hơn nữa hắn hộ nàng thật lâu, cũng là cái không tồi chỗ dựa. Chính như vậy do dự mà, Nguyệt Lê thanh âm lại lần nữa vang lên, còn lại một người. Hạc Tây Tiểu thân mình hơi đốn, bên cạnh hắn Diệp Thanh Hà nghi nói, sư minh, làm sao vậy? Hạc Tây Tiểu liếc thứ nhất mắt, ngươi đi trước. Ngữ bãi, hắn hơi hơi dơ lên hàm dưới, rút kiếm xoay người. Diệp Thanh Hà ngạc nhiên, hắn cũng là kim đan kỳ tu vi, là Vân Thủy Tông đỉnh đỉnh nổi danh thanh niên tài tuấn, thấy Hạc Tây Tiểu xoay người hướng tới thạch thất trái ngược hướng đi đến, hắn hơi hơi nhíu mày, lại là theo đi lên. Gì? Nguyệt Lê phát ra nghi hoặc thành, ngươi sư huynh đây là ý gì? Sở Dụ ho nhẹ một tiếng, lại là đoán được sư huynh dụng ý. Lấy cảnh sư huynh dụng ý, đại khái sẽ sát mấy cái tu sĩ. Cảnh Vũ Tịch xoay người mà tương đối cảnh tượng làm đông đảo ma đạo đệ tử trở tay không kịp, hắn nhàn nhạt quét mọi người liếc mắt một cái, đồng nhiên ánh mắt hơi ngừng, lại là mũi kiếm ra khỏi vỏ, một đạo lanh quang hoành lóe, kiếm sao thẳng chỉ thơ nhân, lại là không nghiêng không lệch đã đâm đi. Tô Lạc Phỉ ánh mắt lập lòe, nay đạo kiếm quang sắc bén mà uy mãnh, nếu nàng không đoán sai nói, Hạc Tây Tiểu trong thân thể người là quy nhất môn Cảnh Vũ Tịch. Đáng chết! Đáng giận Cảnh Vũ Tịch! Dầu muối không ăn không nói, thực lực lại rất mạnh mẽ. Tô Lạc Phỉ vội vàng giơ tay ứng đối, thơ nhân chính là Hợp Hoan Tông tu sĩ, trên người cũng không có cái gì linh loại, nếu là ngăn cản, hiện tại nhanh nhất cũng chỉ có thể dùng cao giai dây đằng thuật. Tay nàng hạ động tác bay nhanh, đáng tiếc kia dây đằng thắng không nổi kiếm tu này một đạo kiếm khí, thẳng bức nàng ngực. Tô Lạc Phỉ đồng tử mãnh xúc, đang lúc nàng cho rằng nàng xong rồi thời điểm, thân mình đột nhiên chấn động. Lại là bị một đạo ấm áp ôm chặt. Trạch Thiên Tiếu thế nàng chắn này một kích. Cảnh Vũ Tịch nhíu mày, hắn bình tĩnh nhìn Tô Lạc Phỉ liếc mắt một cái, xoay người liền đi. Diệp Thanh Hà ánh mắt phức tạp, hắn nhìn trong sân nữ tu cùng ngã xuống đất nam tu, lắc lắc đầu. Tô Lạc Phỉ trong lòng phát lệnh, nếu nàng không đoán sai, vừa mới Cảnh Vũ Tịch kia liếc mắt một cái là đối nàng cảnh cáo, hắn bổn ý là giết nàng, đem nàng đào thải bị loại trừ. Không nghĩ tới Trạch Thiên Tiếu thế nàng bị này một nhận. Trạch Thiên Tiếu tiến vào thân thể bất quá là trúc cơ kỳ tu vi, hắn nhắm mắt lại, thanh âm mỏng manh, Tô đạo hữu, ngươi muốn cố lên a. Ngươi này sư huynh, thật sự là tàn nhẫn độc ác, hắn nhập cảnh trước một thân kiếm pháp như thế bắt mắt, ở trong bí cảnh như thế thấy được, không sợ kia nữ tu xong việc tìm hắn phiền toái. Nguyệt Lê khẽ cười nói, đúng rồi, Cảnh Vũ Tịch lạc thần kiếm pháp, quá mức trưng dương. Hắn kia nhất kiếm, nói rõ là muốn đào thải rất thơ nhân, chỉ là không biết thơ nhân trong cơ thể là người phương nào. Không nghĩ tới, ngươi sư huynh vẫn là người có cá tính, vì báo thù cho ngươi, đều có thể làm được này một bước. Thuần Vân cảm thán. Tô Lạc Phỉ. Thơ nhân trong thân thể tu sĩ là Tô Lạc Phỉ. Ta quan sát hồi lâu, giữa sân thơ nhân cùng Dược Vương Tông thiếu tông chủ, ra tay không giống ma đạo người trong, lại thấy này thích dùng một hệ pháp thuật. Phỏng đoán ra thơ nhân đại khái chính là Tô Lạc Phỉ, mà nàng bên cạnh người tên kia nam tu, hẳn là Trạch Thiên Tiếu. Thuần Vân giải thích nói, Tô Lạc Phỉ phía trước từng cố ý lấy ra thang giai quả, dẫn tới Mã Thượng Nghĩa tức giận, nếu không phải sư huynh kịp thời cứu nàng, chỉ sợ yêu cầu phí một phen khúc chiết. Nàng tự nhiên nhớ rõ chuyện này, không nghĩ tới sư huynh đãi nàng như thế hảo, thật là thận trọng như phát, có tình có nghĩa. Giống như trong trí nhớ như vậy. Cảnh Vũ Tịch mang theo nàng đi tới truyền tống trận chỗ, vài tên tu sĩ sôi nổi khởi động trận pháp rời đi, chỉ còn lại có cuối cùng hai người, Diệp Thanh Hà cùng Hạc Tây Tiểu. Ngay sau đó, Sở Dụ cảm thấy chính mình đan điền nội rót vào một cổ sinh khí, nàng chậm rãi mở mắt, đồng thời thức hải trung truyền đến sư huynh thanh âm, sư muội, đừng lo ta ở 10 người chi liệt, sẽ không bị đào thải. Sở Dụ, nàng còn đang chuẩn bị cảm động một phen, sư huynh lấy mạng đổi mạng, như thế nào không lừa ra nàng vài giọt nước mắt cá sấu. Hảo đi, nàng không nên đối sư huynh báo lấy hảo tưởng, sư huynh sắt thép thẳng nam, như thế nào sẽ nói ra nị người chết nói đâu. Nàng tỉnh lại sau, ký ức cũng không có biến mất, lại có thể nghe được Nguyệt Lê nghiến răng nghiến lợi thanh âm, ngươi sư huynh như thế nào không dựa theo ký ức tới. Hắn không có đem kim đan dư ngươi, cũng chưa từng phong ấn trí nhớ của ngươi. Sở Dụ, tiền bối, ngài là bất mãn không dựa theo cốt truyện tới sao. Nàng ngồi ở truyền tống trận bên, một bên Diệp Thanh Hà thần sắc phức tạp nhìn nàng, sở đạo hữu. Sở Dụ trong lòng một lộ bộ, này Diệp Thanh Hà cũng là xuyên. Nàng chỉnh cục cũng không lòi đi, Diệp Thanh Hà thấy thế nào ra nàng tới. Đang lúc hai người rằng co hết sức, toàn bộ thạch thất bắt đầu ầm ầm ầm chấn động lên, mọi người thân mình đều dần dần trong suốt lên. A, các ngươi đều có được ký ức thôi. Nàng xoa trầm trọng đầu, chỉ cảm thấy đầu óc hôn hôn trầm trầm, mở to mắt, trước mắt là một mảnh tố sắc màn, mùi gian là nhàn nhạt dược hương. Ký ức gian một mảnh mơ hồ, bên người truyền đến một ôn nhu giọng nam, Nguyệt Lê, ngươi tỉnh. Nam tu nhẹ nhàng nâng dậy nàng thân mình, ở nàng sau lưng phóng thượng một mềm mại chỗ tựa lưng, tới, uống rượu đi. Nàng ánh mắt hoang mang nhìn nam tu, trước mặt nam nhân sinh một bộ ôn nhuận công tử bộ dáng, một thân thanh bảo, chính bưng một cái chén sứ, quan tâm nhìn nàng. Nguyệt Lê, là tên nàng sao? Ta không nhớ rõ ngươi. Nàng vô vô đầu, chỉ cảm thấy quên đi rất nhiều đồ vật. Nam tu ánh mắt càng thêm nhu hòa, sư huynh cuối cùng dặn dò, hắn là quả quyết không thể quên, sư huynh nương tử, hắn nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố, làm nàng vô ưu, vô ngu, ở nơi biên thủy này tiểu thành, bình an trôi chảy vượt qua. Ngươi kêu Nguyệt Lê, ta là ngươi sư huynh Diệp Thanh Hà, ngươi từ bí cảnh chung gặp nguy hiểm, thất lạc ký ức, hiện tại đêm này rửa uống lên đi, như vậy sẽ khôi phục mau một ít. Nàng tuy rằng không biết nam tu trong miệng lời nói thật giả, nhưng có thể cảm thấy hắn thiện ý, nàng hơi hơi gật đầu, sư huynh, làm ta chính mình uống đi. Nghe thế một tiếng thuận theo sư huynh, hắn trong lòng mạc danh dâng lên một cổ khoai khỏa tới, phảng phất vẫn luôn ở chờ mong cái gì. Ngươi thương thế nghiêm trọng, vẫn là ta tới uy ngươi đi. Diệp Thanh Hà dùng sứ muỗng giã đảo trong chén linh dược, nhẹ nhàng uy nhập nữ tử trong miệng. Nàng thuận theo một ngụm uống xong, linh dược thực khổ, nàng nhịn không được hơi hơi nhíu mày, hơn nữa bụng nhỏ chỗ có chút đau đớn, phảng phất có cái gì bén nhọn đồ vật xẹt qua. Diệp Thanh Hà ánh mắt hơi ảm, Nguyệt Lê bụng miệng vết thương còn chưa hảo. Nơi đó, là sư huynh sinh luân kiếm làm ra tới. Tiểu Thanh nhật tử quá thật sự chậm, nàng dần dần thích ứng nơi này sinh hoạt, thương thế cũng rất tốt mau, tu vi dần dần ổn định ở trúc cơ đại viên mãn. Sư huynh đãi nàng thực hảo, nàng bởi vì mất đi ký ức, đối công pháp rốt đặc cắn mai, sư huynh chính là kiếm tu, tổng hội không chê phiền lụy kiên nhẫn dạy dỗ nàng, nàng chơi kiếm cũng dần dần ra dáng ra hình lên. Sư muội thật là thông minh, suy một ra ba, nói vậy không lâu, kiếm khí cũng có thể ngộ ra tới. Diệp Thanh Hà vỗ vỗ tay, khen nói. Nàng hơi hơi nhíu mày, cố ý nói, sư huynh luôn là như vậy có lệ ta, mỗi lần đều là hảo hảo hảo. Diệp Thanh Hà buồn cười, ngươi tư chất hảo, sư huynh không khen ngươi, cần thiết cở trách ngươi mới hảo. Hắn đứng lên, đi đến nàng bên cạnh người, như vậy đi, ta dạy dỗ ngươi thuật pháp, sư huynh thuật pháp cũng rất lợi hại. Nàng nhíu môi, nhịn không được nói, đường đường một người kiếm tu, thế nhưng thuật pháp so kiếm pháp còn phải dùng tâm. Diệp Thanh Hà sờ sờ cái mũi, ngày thường gặp được cương địch, thuật pháp cũng có thể ngăn cản một vài. Hai người không khí hòa thuận vui vẻ, một đạo giọng nam nhíu mày dò hỏi, này hảo cảnh thật sự thanh trừ tu sĩ toàn bộ ký ức. Vì sao vệ quạc thích dạy dỗ sư muội thuật pháp, này nhưng cùng ta nhìn đến Diệp Thanh Hà ký ức bất đồng. Nói chuyện người này, đúng là cảnh vũ tịch, hắn dùng sinh luân kiếm lấy mạng đổi mạng sau, liền bị ảo cảnh chi chủ mang ra, cùng Nguyệt Lê quan sát toàn bộ ảo cảnh, tới thấy mất đi ký ức chín tên tu sĩ, sẽ làm ra như thế nào sự tình tới. Vệ quạc, hắn thần thức rất là cường đại, lại là kim đan tu sĩ, thức hải trung khẳng định sẽ lưu lại ấn tượng, ta xem hắn rất là thích người sư muội, phía trước ở thạch thất trung cũng là. Nguyệt Lê khẽ cười một tiếng, dùng dư quang quan sát nam tu thần sắc. Thạch thất. Cảnh Vũ Tịch mân khẩn môi mỏng, phía trước Tô Lạc Phỉ cũng là như vậy nói, sở sư đệ nói qua, nàng cùng vệ quặc cái gì cũng không phát sinh, hắn tự nhiên tin được sở sư đệ. Ngươi sẽ không tin tưởng ngươi sư muội lý do thoái thác đi. Nguyệt Lê ánh mắt lập lòe, tựa hồ thực thích xem kịch vui giống nhau, nàng giật giật một mép, trình bày nói, kia vệ quặc tựa hồ chúng bên ngoài thanh mặt quỷ nữ chi độc, độc đã công tâm, tuy rằng vẫn luôn cường căng, nhưng dù sao cũng là huyết nhục chi thân, lại là thuần dương chi thể, huyết khí phương cường, phủ một bước vào thạch thất, liền đem ngươi sư muội đè ở dưới thân. Cảnh Vũ Tịch hầu kết lan lột, hắn thái dương căm giận hơi hơi chấn động, tính cả nhìn phía dưới cảnh tượng, chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm không thoải mái. Vệ quặc thằng ngãi này, chỉ sợ mơ ước sở sư đệ pha lâu, Diệp Thanh Hà ở trong trí nhớ cũng không làm Nguyệt Lê kêu hắn sư huynh, hắn cắn cắn sau răng cấm, bên cạnh người thiên cơ kiếm ầm ầm vang lên. Chương 117. Thời gian thực mau liền qua đi, mấy năm nay sư huynh cùng nàng ở nơi biên thủy này tiểu thành sinh hoạt thập phần an nhàn, nơi này tối cao tu vi giả cũng bất quá là kim đan kỳ, ngắn ngủn vài thập niên gian, nàng thực mau đột phá nguyên anh kỳ. Nguyên anh kỳ đột phá sau, lôi kiếp tất cả tan đi, không trung bay tới vô số đóa tường vân, nhưng mà theo tu vi tấn trước, nàng chỉ cảm thấy thức hải chung một trận kim đâm đau đớn, giống như một mặt vách tường, bị người tạc ra một cái cửa động. Tảng lớn đánh rơi ký ức tiến vào trong óc, cửu lang, hợp hoan tông, vân thủy tông chi diệt. Diệp Thanh Hà thấy không trung tường vân cùng mây kia tan đi, thân hình nhất dược, khóe môi gợi lên một mạt độ cung, nhìn thấy Nguyệt Lê còn ngơ ngác ngồi dưới đất, sư muội, chúc mừng ngươi đột phá nguyên anh kỳ. Đống nhiên nghe được sư huynh thanh âm, nàng ngẩng đầu, trong mắt mang theo ánh ánh thủy ý, không. Hắn không nên là chính mình sư huynh, hắn là cửu lang sư đệ. Vì sao chính mình mất đi ký ức, hắn còn muốn lừa bịp nàng đâu? Nàng bất động thanh sắc đem nước mắt thu hồi, như dị vãng đối Diệp Thanh đường sông, sư huynh tới thật chậm. Thấy nàng giống như thường lui tới cùng chính mình làm nũng, trong lòng mềm mại nơi nháy mắt sụp đổ một khối, cũng hơi hơi yên lòng. Hai người đồng loạt trở lại chỗ ở, nàng trong đầu không ngừng tiêu hóa ký ức, đồng thời trong lòng càng thêm nhận định, chính mình này mệnh, nhất định là cửu lang dùng sinh luân kiếm, lấy mạng đổi mạng đến tới. Vì sao Thanh Hà sư huynh gặp nàng? Nàng ánh mắt phức tạp nhìn nam tu rộng lớn phía sau lưng. Ngươi nhìn, ngươi sư muội khôi phục Nguyệt Lê ký ức, tâm cảnh cũng không còn nữa từ trước, ta đã từng cỡ nào hy vọng, nếu là mất trí nhớ liền mất đi cả đời, như vậy ta liền không cần chịu đựng ngàn năm đau khổ. Nguyệt Lê phiêu phù ở trên không, mắt lộ ra cảm khái. Nay hảo cảnh ở cảnh người trong mắt qua vài thập niên, ở ngoại cảnh người trong mắt, chẳng qua là mấy cái canh giờ sự tình, bất quá này chờ tiêu hao thật lớn ảo cảnh, là dựa nửa điều linh mạch sở khởi động tới. Đã từng chính đạo đệ nhất tông môn Vân Thủy Tông, ở ngàn năm trước thế nhưng là như thế này một chút xuống dốc, hiện giờ Vân Thủy Tông, sớm đã trở thành tam lưu môn phái, chỉ có thể cảm thán cảnh đời đổi rời, giống như đương kim tu chân giới vận mệnh. Hiện giờ cảnh người trong chỉ còn lại có 9 người, mất đi ký ức 9 người sắm vai từng người nhân vật, mấy tháng sau. Nguyệt Lê rời đi bên này Thủy Tiểu Thành, bắt đầu một người du lịch. Nàng chấp nhất một thanh bình thường linh nhận, khắp nơi hỏi thăm lúc trước từ Vân Thủy Tông chạy ra tu sĩ, năm đó chạy ra tới tu sĩ bất quá 100 người, rất nhiều cũng là mặt khác môn phái tiếng tăm lừng lây hàng người. Nghe được tin tức sau, nàng ngụy trang tự thân, lại là một đường theo dõi, đem đối phương vây cùng một phương trận pháp chung. Nàng theo dõi tên này tu sĩ danh gọi Sở Nam Hà, chính là huyền âm các tu sĩ. Từ Vân Thủy Tông môn phái truyền tống trận thoát đi. Sở Nam Hà tu vi bất quá kim đan sơ kỳ, không giống nàng tu vi tiến giai thần tốc, nàng hiện ra vị trí, thanh âm lãnh đạm, Sở Nam Hà, ngày đó Vân Thủy Tông diệt tông, xong việc vì sao mặt khác tam đại môn phái khoanh tay đứng nhìn. Sở Nam Hà lúc này mới phát giác chính mình bị nhốt ở một phương trận pháp trung, cảm nhận được nguyên anh tu sĩ linh áp, hắn vội vàng hành lễ, túi đầu trả lời, tự nhiên là bẩm báo môn phái. Nhưng là Vân Thủy Tông đã diệt, còn lại tam đại môn phái tự nhiên thu được tin tức, lại là tranh đoạt khởi đệ nhất môn phái vị trí tới, ta ở môn phái cũng không nhiều ít quyền lên tiếng, mong rằng tiền bối bất giận. Nàng hơi hơi nhíu mày, bên cạnh người linh nhận tranh tranh vang lên, nhất kiếm nâng lên nam tu cảm, Sở Nam Hà nhìn thấy nàng khuôn mặt, đồng tử hơi co lại, Nguyệt Lê. Hắn có chút kinh nghi bất định nhìn nàng, Nguyệt Lê ở Vân Thủy Tông chính là nhất kiếm bị Hạc Chân Quân chạm nhập đan điền. chết thấu thấu, như thế nào sẽ khởi tử hồi sinh? Tu vi còn tăng đến nguyên anh kỳ. Nhìn thấy hắn kinh nghi ánh mắt, nàng lạnh giọng hỏi, đem ngươi từ truyền tống trận rời đi hậu phát sinh sự tình tinh tế nói tới, bằng không. Nàng tâm niệm vừa động, linh nhận mũi đao bắt đầu ở hắn cổ trô dao động. Sở Nam Hà vội vàng cúi đầu, quy quy củ củ bắt đầu giảng thuật khởi chuyện sau đó. Không chung nào cảnh chi chủ có chút không kiên nhẫn, nàng là ta đã thấy nhất phiền toái một người nữ tu, nhập này cảnh tu sĩ, cái nào không phải nhanh chóng tăng lên tu vi. Hỏi cái này chút ra vẻ đạo mạo ra hỏa, lãng phí thời gian thôi. Cảnh Vũ Tịch liếc thứ nhất mắt, sư muội tập tính vẫn là tồn tại, ngàn loại người làm ngàn loại sự, sư muội tính cách ôn hòa thẹn thùng, tất nhiên trước hỏi thăm sự tình tốt ngọn nguồn, lại bàn bạc kỹ hơn. Hừ, nàng như vậy cách làm, cửu lang dưới chín suối có thể nào an tâm. Cứ như vậy, nàng căn cứ Sở Nam Hà nói, không chê phiền thoái đem từ bí cảnh trung thoát đi ra tới tu sĩ từng cái tìm một lần, hơn nữa đưa bọn họ nguyên lời nói lục tiến ảnh huấn phụ chung. Nàng chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi, theo nàng hỏi thăm, hiện tại bá chiếm Vân Thủy Tông ma tu, tối cao chấn thủ giả hóa thần lúc đầu tu vi, hơn nữa lúc trước tham gia tiêu diệt Vân Thủy Tông kế hoạch ma tu, không thiếu có tu sĩ cấp cao giả, nàng nếu là muốn báo thủ, cần thiết từ từ mưu tính. Thấy nàng không chê phiền lụy chạy biến tu chân giới, Nguyệt Lê đã không muốn xem sở dụ, nàng hận sắt không thành thép đến đem ánh mắt chuyển hướng ma đạo hợp hoàn tông, người kia sư muội thật là không biết cố gắng. Trong thân thể có cửu lang cho nàng cửu phẩm kim đan làm đế, tu vi mới kham đến nguyên anh sơ kỳ, ngươi xem tên này nữ tu, đã ở hợp hoàn tông hôn hô mưa gọi gió, trở thành một phong chi chủ. Nàng trong miệng theo như lời, đúng là tiến vào thơ nhân trong thân thể Tô Lạc Phỉ. Tô Lạc Phỉ hiện giờ cũng là nguyên anh sơ kỳ tu vi, nàng trong phòng lô đỉnh rất nhiều, thêm chi nàng làm người xử thế rất là lợi hại, ngắn ngủn vài thập niên tân chức vì hợp hoàn tông tám đại phong chủ trí nhất. Cảnh Vũ Tịch nửa híp mắt, bên hông thiên cơ kiếm ầm ầm vang lên, lại là nghe được hắn lạnh lùng thanh âm, tiền bối cũng biết, đương kim tu giới hình thức. Thấy hắn bỗng nhiên nói cập cái này, Nguyệt Lê dù bận vẫn ung dung nhìn hắn, tên này nam tu, bất luận là tướng mạo vẫn là tính cách, không có một chỗ giống cửu lang, nhưng là tổng cảm thấy hắn phá lệ đáng tin cậy, không giống mặt khác ra vẻ đạo mạo hạng người. Đương kim tu giới, khoảng cách Hạc Tây tiểu chuyển thế đã qua ngàn năm, nhưng mà vị này chuyển thế tiền bối lại không có phi thăng. Nguyệt Lê bấm tay tính toán, Hạc Tây tiểu chuyển thế chính là kim đan hậu kỳ rời đi bí cảnh, hắn chính là trời sinh linh vận thể, chỉ cần ngộ không đến sinh mệnh nguy hiểm, mấy ngàn năm gian phi thăng là tất nhiên. A, hắn gặp cái gì nguy hiểm? Nguyệt Lê đối tên này chuyển thế thống hận chiếm đa số, hắn nhất kiếm đem nàng đan điền phá hủy, làm nàng hồn phách giật tán, trở thành một người cảnh linh, có thể nào không hận? Chỉ nghe được nam tu lạnh lùng thanh âm nói, tên này tiền bối, hiện tại là thiên đạo tông hóa thần lão tổ, tuy rằng không ngoài xuất thế, nhưng là mặt khác môn phái cao giai đệ tử đều có biết được. Cái gì? Còn chưa từng phi thăng. Chắc là hắn tâm tính không tốt, vô pháp phi thăng thôi, tiểu bối, ngươi cùng ta giảng lời này, đồng tu giới hình thức có quan hệ gì? Nguyệt Lê nhúng mày. Tu giới mấy ngàn năm gian, chỉ phi thăng bốn gã tu sĩ, đều là tiếng tăm lừng lây hạng người, từ trúc cơ đến hóa thần, không một không ở tiên linh phổ thượng xếp hạng dựa trước, trừ bỏ này bốn gã bên ngoài, ta tra biến toàn bộ tu giới điển tịch, còn chưa từng tìm được mặt khác phi thăng tu sĩ. Hắn hơi hơi tạm dừng, này bốn gã tu sĩ bên người phần lớn mới có thể tuyệt hảo hạng người, đều không ngoại lệ ở hóa thần kỳ phi thăng khi ngã xuống, không biết thiên đạo tông Hạc Tây tiểu tiền bối, hay không có như vậy băn khoăn đâu. Nghe hắn một tầng tầng từ từ kể ra, Nguyệt Lê lâm vào trầm tư, mấy ngàn năm trước, mỗi khi phi thăng một người, tu giới liền có thể nhìn đến tiếp dẫn ánh sáng, tuy nói không thượng nhiều, nhưng là mỗi 500 năm, tổng hội có mấy cái phi thăng tu sĩ, chuyển thế Hạc Tây tiểu, thiên tư chắc tuyệt, trời sinh linh vận thể, như thế nào ở thọ nguyên sắp hao hết, còn không nếm thử phi thăng đâu. Tính tính nhật tử, nếu hắn chưa từng phi thăng, thọ nguyên liền phải hao hết đi. Nguyệt Lê cảm khái. Nàng nhìn phía dưới, ở nghe nói chuyển thế Hạc Tây tiểu nhật tử không dài, trong lòng có chút vui sướng, nhưng cũng hiện lên một tia tiếc nuối. Kỳ thật, là tu giới phi thăng thông đạo xảy ra vấn đề. Đúng lúc, hắn tung ra một cái kinh thiên trọng bảng, đây là vãn bối suy đoán, còn không thể chuẩn xác bằng chứng. Mà mỗi cách ngàn năm phi thăng người được chọn chung, hắn suy đoán Tô Lạc Phỉ chính là này ngàn năm người may mắn. Lúc trước hắn khế được thiên cơ kiếm, đã từng đoán trước đến Tô Lạc Phỉ chính là tu giới chỗ rẽ, đang lúc hắn lựa chọn dao động là lúc, một đạo dị thế hồn phách quấy rầy thiên cơ kiếm đoán trước. Mệnh đồ quỹ đạo, thay đổi. Tô Lạc Phỉ thiên chi kiêu nữ, sở sư đệ cũng không rơi hạ phòng, hai người kia quỹ đạo hắn không dám dễ dàng đụng vào, chỉ có thể tính xem này biến, để ngã rẽ khẩu xuất hiện. Ngươi cùng ta nói nhiều như vậy, ý gì? Nguyệt Lê thần sắc phức tạp, hiện giờ ta bất quá là một ảo cảnh chi linh, lại không thể rời đi bí cảnh. Xuyên tiến hợp hoàn tông thơ nhân trong thân thể nữ tu, mệnh đồ cực hảo, vạn bối nếu là không đề cập tới cập, này bí cảnh truyền thừa khủng nàng đoạt được. Nguyệt Lê cười nhạo một tiếng, như thế nào sẽ? Ta tuy rằng không có thân thể, đem bí cảnh truyền thừa giao cho ai còn là có năng lực, ngươi này tiểu bối hù người nhưng thật ra một bộ bộ. Vừa dứt lời, chỉ thấy phía dưới ảo cảnh vật đổi sao rời, đã mấy năm qua đi. Nàng đem này đó ảnh huấn phù tụ tập lên, ném ở Diệp Thanh mặt xuống trước, sư minh, ta ký ức khôi phục. Diệp Thanh Hà hơi giật mình, hắn tiếp nhận này đó ảnh huấn phù, phát giác ảnh huấn phù nội dung là từ truyền tống trận thoát đi tu sĩ chân thuật, mày nhíu lại, trong lòng có một tia tiếc nuối hiện lên. Là ta che giấu ngươi, Nguyệt Lê. Hắn đứng lên, ôn thanh nói. Sư Minh Lâm trùng trước đem ngươi phó thác cho ta, mệnh ta hảo hảo chiếu cấu ngươi, những năm gần đây, ta này đây sư huynh thân phận thiệt tình cùng ngươi ở chung. Nàng nhẹ nhàng thở ra, thông qua Diệp Thanh Hà nói, đem chỉnh sự kiện quá trình đua toàn, hốc mắt từng đỏ. Cửu lang, nàng nhất định sẽ không cô phụ cửu lang, chính đạo hiện nay hỗn loạn, quyền lợi đấu tranh, nhưng là toàn bộ tu giới cách cục còn tại, Vân Thủy Tông bị giết một chuyện, nàng một người là báo không được thù. Nàng muốn tập hợp khởi mọi người, chẳng sợ không phải một sợi dây thường thượng lực lượng, cũng cần thiết tập hợp lên. Nàng đống nhiên giữa mày khẽ nhúc nhích, lại là ý thức được cái gì, chớp chớp mắt. Thấy chung quanh cảnh tượng, nàng nội liễm tâm thần, tiếp tục nói, hiện giờ chính đạo tuy rằng hỗn loạn, nhưng là chính đạo tán tu rất nhiều. Vân Thủy Tông tri ân đã từng ban ơn cho không ít người, ta tính toán đem việc này thông qua ảnh tin lâu tản, cấp mặt khác tam đại môn phái áp lực. Nàng nhẹ nhàng thở ra. May mắn thời điểm mấu chốt nhớ tới chính mình chân chính thân phận, nếu là gặp được chuyển thế Hạc Tây Tiểu, nàng cũng không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì tới. Chủ nhân, may mắn ngươi vô dụng song tu chi thuật gia tăng tu vi, ta cùng Thuần Vân ở trong thức hải kêu gọi ngươi đã lâu, ngươi cũng chưa từng thu được chúng ta truyền âm. Yên tâm, ta liền tính mất đi ký ức, cũng sẽ không dùng thải bổ tăng trưởng tu vi. Nay cũng coi như là hiện đại người bệnh chung, đối thải bổ một pháp nội tâm thập phần mâu thuẫn. Bước tiếp theo ngươi tính toán như thế nào làm? Nguyệt Lê khẳng định nhìn chăm chú vào toàn bộ ảo cảnh, ngươi nhưng thật ra đánh vỡ thường quy, nếu là báo thù không thành công, chỉ sợ sẽ bị đào thải. Thuần Vân khẽ cười một tiếng, có một tia xem kịch vui ngữ khí. Sở dụ không tỏ ý kiến, nàng cũng không có đáp lại, mà là cầm thu thập lên ảnh huấn phủ, hướng tới trong thành ảnh tin lâu đi đến. Ảnh tin lâu liền giống như hiện đại giải trí nghiệp, thông qua nó mở rộng thanh minh. Tán tu liền giống như dân chúng bình thường, cấp các đại môn phái tạo áp lực, là nàng nghĩ đến tốt nhất biện pháp. Mấy ngày sau, Sở Nam Hà chờ một chúng bị sở dụ lục hạ ảnh huấn phù tu sĩ, bị môn phái xử phạt, nghề Hà Vân Thủy Tông bị diệt môn một chuyện nháo đến thập phần thật lớn, hơn nữa Nguyệt Lê Tựa Hồ còn đem nàng cùng Hạc Tây Tiểu chuyện xưa giảng thuật đi vào, dẫn tới rất nhiều tu sĩ cảm động không thôi, sôi nổi yêu cầu chính đạo xuất chiến. Trong lúc nhất thời chính đạo tu sĩ khí thế ủng hộ, Vân Thủy Tông bên kia đóng quân ma tu cũng thu được tin tức, ngắn ngủn mấy ngày công phu, chính đạo còn lại tam đại môn phái, tụ tập tinh anh đệ tử, tụ tập với Vân Thủy Tông hạ. Nguyệt Lê phiêu phủ ở trời cao trung, lẩm bẩm tự nói, còn lại tam đại môn phái. Như thế nào sẽ liền khởi tay tới, cùng chi liền cành đâu? Nàng ánh mắt phức tạp nhìn khỏe miệng lộ ra nhẹ nhàng tươi cười nữ tu, nhịn không được than nhẹ. Quả thật là cách cục quyết định kết cục sao. Nàng tuy rằng phát hiện sở dụ khôi phục chân chính ký ức, nhưng là cũng không có còn nàng, mà là thấy tam đại môn phái đem Vân Thủy Tông địa bàn một lần nữa thu hồi, ma đạo đệ tử tử thương thảm trọng, nàng vươn đầu ngón tay, nhẹ đạn ảo cảnh, giống như nước gợn văn giống nhau, ảo cảnh rách nát. Chương 118. Sở dụ giật giật giữa mày, nàng nửa mở khai con ngươi, nhìn trước mắt xích hồng sắc màn lụa, có chút quen thuộc. Nàng chống thân mình ngồi dậy, phát giác sư huynh cũng ở nàng bên cạnh người ngồi. Nàng tinh thần khẽ nhúc nhích, phía trước ký ức trở về, nàng cùng cảnh sư huynh một khối ngồi xuống này trường trên giường, ngay sau đó nàng mất đi ý thức, tiến vào Nguyệt Lê trong thân thể, mà hiện tại, nàng lại về tới trong hiện thực. Loại này làm đến nơi đến chốn cảm giác quá mức an tâm, ở ảo cảnh chung vẫn luôn có được người khác ký ức, tổng làm nàng tâm tư có chút trầm trọng. Nàng lúc này mới phát giác sư huynh vẫn luôn bình tĩnh nhìn nàng, nàng sờ sờ chính mình gương mặt, cái gì cũng không có, hoang mang nói, sư huynh, ngươi còn hảo. Nàng cho rằng cảnh vũ tịch còn ở hồi ức ảo cảnh sự tình, nhất thời không dám lớn tiếng quấy nhiều hắn. Nam thu phảng phất hàn đàm giống nhau sâu thẳm đen nhánh lánh mắt hơi hơi nheo lại, lại là bỗng nhiên túi xuống thân mình, một cổ nhàn nhạt lánh hương tới gần, sở dụ kinh ngạc hơi hơi mở to hai mắt. Ý thì che đôi mắt, che đôi mắt. Mỹ nhân kiếm vui sướng nói. Sư, sư huynh. Sở dụ đôi tay trống ở mặt sau, may mắn nàng mềm dẻo tính cường, thân mình đều mau kéo thành một cái thẳng tắp. Sư muội, ngươi phía trước cùng kia vệ quạc, thật sự cái gì cũng không phát sinh. Hắn ánh mắt nghiêm nghị, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Thấy cảnh vũ tịch như vậy, sở dụ mơ hồ đoán được, phỏng chừng là kia Nguyệt Lê cùng sư huynh nói chút cái gì, nàng ngón tay cái vô ý thức vuốt ve ngón trỏ, ho nhẹ một tiếng, sư huynh không cần tin kia Nguyệt Lê nói, thanh giả tự thanh, sư huynh thăm dò ta đan điền không phải cũng biết. Cảnh vũ tịch nhưng thật ra không có tìm kiếm nàng đan điền, sở sư đệ đều như vậy nói, hắn như thế nào không tin. Chỉ là hắn trong đầu quanh quẩn, là Nguyệt Lê trong miệng sở dụ bị chiếm tiện nghi. Cũng hoặc là trong lòng chân chính bất mãn, là vệ quặc kia tư ở mơ ước hắn sư đệ. Sư huynh tin ngươi. Hắn chần chờ một lát, lại là không nói thêm nữa cái gì. Nếu là làm sở sư đệ rời xa vệ quặc, khó tránh khỏi quản có chút khoan, như vậy còn có tổn hại hắn ở sư đệ trong lòng hình tượng. Hắn hơi hơi định thần, có chút không rõ chính mình trong lòng cảm xúc. Nay đại khái chính là các vị sư huynh trong miệng theo như lời, sợ nhà mình sư đệ. Sư muội bị tu sĩ khác thông đồng đi, nuôi lớn cải trắng bị heo cùng cảm giác. Hai người nghỉ ngơi trong chốc lát, phát giác không biết khi nào, trên giường bày một tiểu khối ngọc bài, rõ ràng là thiếu hụt tông tự. Nàng cùng sư huynh liếc nhau, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra gật gật đầu. Vân thủy hai chữ tự bài nàng đã có, liền thiếu cuối cùng một khối tông tự, nàng vội vàng từ túi chữ vật lấy ra mặt khác hai khối ngọc bài, nhẹ nhàng đem tông tự xếp hạng cuối cùng. Ba chữ chạm vào cùng nhau, toàn bộ thon dài ngọc bài trong suốt ngọc thân bỗng nhiên lập lòe lên, linh ngọc phiêu đãng ở không trung, từ thượng đi xuống chiếu xạ, xuất hiện chỉ bao dung một người tiến vào nho nhỏ sóng gần môn. Cảnh vũ tịch đi lên trước, dùng linh kiếm hơi hơi thử, không thành vấn đề. Hai người một trước một sau đi vào, bất quá mấy tức công phu, bọn họ liền đến một khác chỗ địa phương. Bởi vì mới từ ảo cảnh trung ra tới duyên cớ, chung quanh cảnh tượng còn có chút quen thuộc. Đây là Vân Thủy Tông ngầm mật thất. Ngàn năm trước ngầm mật thất chia làm vài con đường, trong đó một cái gạch cùng vách tường đều là ánh vàng rực rỡ xích kim sắc, cho nên nàng mới nhớ rõ như thế dễ dàng. Các ngươi là trước hết gom đủ Vân Thủy Tông tông bài người, truyền thừa có thể trước cho các ngươi. Nguyệt Lê hư ảo thân ảnh xuất hiện ở cái này nhà ở chung, nàng ánh mắt mang theo tò mò, qua lại nhìn hai người, thậm chí che miệng cười khẽ, các ngươi là sư huynh muội đi. Như thế nào? Hiện tại tu giới lưu hành sư huynh muội chi kỷ. Sở dụ bất đắc dĩ, thượng một lần nàng thật sự không biết đó là chi kỷ, mới đánh bậy đánh bạ đụng phải sư huynh thần hồn. Thôi thôi, cùng này tiền bối giải thích ngược lại lệ ông tôi ở buổi này, phí lời. Nô! Các ngươi hai người đều là kiếm tu, nhưng thật ra thực thích hợp Vân Thủy Tông truyền thừa, có một quyển thiên giai thần hồn tu luyện bảo điển, nhưng thật ra thực thích hợp các ngươi. Nguyệt Lê lâm vào trầm tư. Nàng nhẹ nhàng ở không trung kích thích thon dài ngón tay, đồng nhiên rơi xuống một sách trong suốt ngọc giản. Thiên giai thần hồn tu luyện bảo điển. Thần hồn tu luyện vốn chính là nghịch thiên, vẫn là thiên giai bảo điển, quả thực là ngàn tái một ngộ, bởi vì thần hồn nếu là tu luyện cường đại rồi, chẳng sợ thân thể tổn hại, thần hồn vẫn là có thể tồn tại một đoạn thời gian, nếu là tìm được thích hợp thân thể, còn có thể tiếp tục sinh tồn. Hơn nữa thần hồn loại đồ vật này là có thể phát động thần thức công kích. Không có tu luyện quá thần hồn tu sĩ, hóa thần kỳ phía trên thần thức mới có thể công kích. Cảnh vũ tịch giữa mày nhíu lại, hắn nhẹ nhàng liếc hướng sở dụ, lại là huyền cự nói, văn bối không cần. Gì? Sư minh không cần. Sở dụ ngẩng đầu, tìm theo tiếng hỏi, tiền bối, cái này thần hồn tu luyện ngọc giản, là một người sao? Nàng nhớ tới Nguyệt Lê lại nói tiếp khi, trong miệng dùng các ngươi, chẳng lẽ là cái gì song tu bảo điển đi? Nguyệt Lê chớp chớp mắt, tự nhiên là chi kỷ quá mới có thể tu luyện, ta xem hai người các ngươi quanh thân khí thế ôn hòa, hơi thở trọn vẹn một hồi, liền suy đoán các ngươi phía trước không lâu tiến hành quá chi kỷ, này thần hồn tu luyện bảo điển, cần thiết hai người mới có thể tu luyện. Sở Dụ có chút xấu hổ, trách không được sư huynh một ngụm cự tuyệt, bọn họ hai người chi kỷ chỉ do ngoài ý muốn, sư huynh khẳng định không muốn cùng nàng phối hợp. Ngươi trước đừng có gấp cự tuyệt, ngươi hỏi một chút tu luyện quá trình, toàn bộ nguyên giới cũng không có mấy quyển thiên giai thần hồn tu luyện bảo điển. Thuần Vân kiến nghị nói, như thế nào? Các ngươi hai người không cần. Nguyệt Lê nhúng mày, làm thế muốn thu hồi đi. Tiên bối, ngài biết này thần hồn tu luyện bảo điển, là như thế nào tu luyện sao? Nàng ho nhẹ một tiếng hỏi. Tô Lạc Phỉ thần hồn tất nhiên cường đại, rốt cuộc nàng là từ thượng giới xuống dưới đại năng. Nàng nếu là bị Tô Lạc Phỉ thần hồn công kích, khẳng định khiêng không được. Nếu là có thể tu luyện thần hồn, gia tăng thần hồn tính giai, tất nhiên là thiên đại chuyện tốt. Nguyệt Lê cười sáng lạ, nếu không phải xem các ngươi hai người chi kỷ quá, này chờ chấn phái chi bảo, bổn tọa mới không lấy ra tới. Nàng nuốt ve trong suốt ngọc giản, nhẹ giọng giải thích, cái gọi là thần hồn tu luyện, là hai người mặt đối mặt ngồi, lấy thần thức tiến vào đối phương thức hải. Sở Dụ chớp chớp mắt, có chút tâm động, liền tính sư huynh không tính toán cùng nàng tu luyện, kia nàng tìm một người tu sĩ không được sao. Nàng không nghĩ bỏ lỡ này bổn thiên giai bảo điển, mắt trông mong nói, tiền bối, ta muốn có thể chứ. Cảnh Vũ Tịch hơi nhướng mày, nhìn về phía nàng. Sở sư đệ tính toán cùng ai tu luyện? Hắn nhấp nhấp môi mỏng, lông mi nhẹ rũ. Nga! Các ngươi hai người nghĩ thông suốt. Nguyệt Lê thấy Cảnh Vũ Tịch biểu tình, che môi cười khẽ. Sở Dụ sợ nàng đổi ý, vội vàng lôi kéo sư huynh bàn tay, gật đầu nói, ân ân, ta cùng sư huynh nghĩ kỹ rồi. Cảnh Vũ Tịch. Cũng thế, sở sư đệ dù sao cũng là một người nam tu, nghĩ đến không có gì ý khác, hắn hơi hơi cúi đầu, cùng Sở Dụ giống nhau. Nguyệt Lê bĩu bĩu môi, vậy giao cho các ngươi hai người, này công pháp thế gian chỉ có một bộ, vô pháp khắc ấn. Trong suốt ngọc giản bay đến hai người trước mặt, Sở Dụ nhìn sư huynh liếc mắt một cái. Cảnh Vũ Tịch khẽ nâng cằm, ý bảo nàng thu đi. Ra. Sư huynh thật tốt. Trừ cái này ra. Nàng mắt lộ ra thương cảm, chỉ nghe được một tiếng lạnh thấu xương rút kiếm thanh. Một thanh linh nhận bỗng nhiên lạc đến hai người trước mặt. Cửu lang sinh thời sinh luân kiếm, ngàn năm chưa chọn chủ. Nó nguyện ý nhận ngươi là chủ, Cảnh Vũ Tịch. Sinh luân kiếm, năng lực vẫn luôn còn không rõ ràng lắm. Phía trước Hạc Tây tiểu dùng nó lấy mạng đổi mạng, tuy nói năng lực nghịch thiên, nhưng là tóm lại có chút bi thương. Bất quá này nhận vẫn luôn rất có danh, ở chính đạo trăm nhận phổ trung, ngàn năm chưa xuất hiện, nguyên lai ở cái này bí cảnh trung. Cảnh Vũ Tịch túi xuống thân mình, khẽ vướt sinh luân kiếm thân kiếm, hán lược 1.4, chỉ nghe được một tiếng cổ xưa trục xoay thanh, sinh luân kiếm trôi kiếm tính cả thân kiếm, phi đến cảnh sư huynh trước ngực, hoành thân mình chờ hắn nắm lấy. Di, ngươi nói thật đúng là không tồi, kia Tô Lạc Phỉ tiến vào truyền thừa thất. Nguyệt Lê có chút phân thần, nàng thần sắc phức tạp nhìn Cảnh Vũ Tịch liếc mắt một cái, xem ra lần này truyền thừa thất tiến vào người không ít. Nguyệt Lê nhắm mắt lại, Sở Dụ đánh giá nàng, phát giác vị tiền bối này hồn phách tựa hồ thiện một ít, phỏng chừng đi tiếp đãi Tô Lạc Phỉ đi. Nguyệt Lê mở to mắt, khôi phục như thường, các ngươi còn có thể chọn lấy hai dạng đồ vật, linh dược, linh khí, trận pháp, phụ triện, bí tịch, các ngươi tuyển đi. Sở Dụ suy tư. Nguyệt Lê tiền bối theo như lời mấy thứ, khẳng định đều là cao giai đồ vật, đan dược vật ấy nàng cũng không thiếu, phía trước thanh long bí cảnh trong truyền thừa còn có vô số phương thuốc chờ nàng thăm dò, linh khí nàng có tam bính hảo kiếm, phòng ngự tính linh khí tạm thời còn có linh châm có thể sử dụng, trận pháp nàng cũng không quen thuộc, phụ triện đối nàng mà nói ngược lại tác dụng không lớn. Bí tịch. Nàng suy tư sau một lúc lâu, trả lời, tiền bối, có hay không thân pháp hình công pháp? Che giấu hơi thở. Che giấu hơi thở, thân pháp hình công pháp, chính là chạy trốn, giết người đoạt bảo chuẩn bị, nàng thân pháp hình công pháp chỉ có mị ảnh kiếm phổ một quyển, vẫn là phối hợp kiếm chiêu sử dụng, theo đuổi tốc độ mà thôi. Còn có chính là hợp hoan tông phi yến bước, cái kia quá cụ bị đại biểu tính, dễ dàng bị nhận thành ma tu. Ngươi nhưng thật ra muốn đầy đủ hết. Nguyệt Lê cười khẽ, nàng nhắm lại con ngươi, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, mấy tức lúc sau nàng mở to mắt. Trên tay nhiều một quyển rách tung tóe thư cùng mấy cái màu trắng ngọc giản. Đây là Vân Thủy Tông kho sách trung cao dài thân pháp bí tịch, trong đó một quyển là Vân Thủy Tông sáng phái người viết, bởi vì không thể phục khắc, cho nên vẫn luôn lấy loại này tư thái tồn tại. Nàng chỉ kia buồn rách tung tóe thư tịch nói. Nguyệt Lê đem mấy quyển thư phân biệt bày biện ở nàng trước mắt, nàng tò mò nhìn một lần, đệ nhất buồn tóm tắt là ám sát hình thân pháp, thích hợp thích khách luyện tập. Nàng lắc đầu, nhìn về phía mặt sau mấy quyển. Tổng hợp xuống dưới, ngược lại là này buồn rách tung tóe giấy chất thư hấp dẫn nàng lực chú ý, bởi vì không có tổng hợp tóm tắt, chỉ có phân chương. Nàng đại thể nhìn một chút, nhẹ nhàng phiên trang, cuối cùng quyết định muốn này buồn rách tung tóe thư tịch. Ngàn vạn năm, này giấy chất thư không biết là dùng loại nào linh tài chế thành, thế nhưng còn không có hủ hóa. Nàng đem thư tịch nhẹ nhàng bỏ vào một cái hộp chung, lại thu quy túi chữ vật. Sư huynh tuyển rất đơn giản, hắn muốn kiếm pháp bí tịch, tới rồi cảnh vũ tịch này chờ tu vi, sớm đã đọc đã mắt đàn thư, đối các loại kiếm pháp biết rõ, phỏng trừng thực kỳ vọng tân cao giai kiếm pháp bãi. Không chờ Nguyệt Lê lấy ra bí tịch, chỉ nghe được truyền thừa thất trung ầm ầm ầm một trận tiếng vang, hơn nữa mơ hồ có thể nghe được tiếng sấm. Kim đan độ kiếp. Cảnh vũ tịch hơi hơi nghiêng người, ngưng thần nói. Ở truyền thừa thất trung người, trừ bỏ nàng cùng sư huynh, dư lại chính là Tô Lạc Phỉ đi. Nguyệt Lê lại là kinh ngạc nói, như thế nào sẽ là thang giai quả. Nàng nhìn về phía cảnh vũ tịch, trong lòng ẩn ẩn đối hắn nói nhiều vài phần tán đồng. Tên kia kêu Tô Lạc Phỉ nữ tu, không chỉ có khí vận không bình thường, hơn nữa lộ ra cổ quái. Nàng chuẩn bị 5 phân hộp gấm chung rõ ràng không có thang giai quả, đến nàng trong tay lại có, hơn nữa nàng tựa hồ thực chắc chắn, mở ra hộp ngọc sau không có chút nào kinh ngạc. Tiếng sấm nổ vang rung động, kim đan kỳ lôi kiếp nguy hiểm đồng dạng rất lớn, nếu là tư chất thượng giai, lôi kiếp số lượng càng nhiều, nhiều nhất đến cửu phẩm, thế gian phần lớn là tứ phẩm, ngũ phẩm lôi kiếp, hiếm thấy cửu phẩm lôi kiếp. Chương 119. Chỉ nghe được ầm ầm ầm tiếng sấm, chẳng sợ cách một tầng cấm chế, cũng có thể nghe được lôi kiếp tiếng vang, có thể tưởng tượng lôi kiếp uy lực có bao nhiêu đại. Nguyệt Lê hừ nhẹ một tiếng, nay tiểu bối ở nàng trước mặt ăn xong thang giai quả. Đơn giản vì nương này cấm chế bảo hộ lực, giảm bớt lôi kiếp vi lực. Kim đan độ kiếp đương nhiên là có thất bại, nghiêm trọng nhất giả bị lôi kiếp đánh chết, hôi phi yên diệt, thứ chi tu vi ngã xuống, khó thành kim đan. Chỉ nghe được tầng tầng lớp lớp lôi kiếp rơi xuống, sở dụ kiên nhận đếm, 6 tầng, 7 tầng, 8 tầng. Bắt trọng lôi kiếp đi xuống, nhưng thành bát phẩm kim đan, chính là ngàn dặm mới tìm được một, nàng thở ra một hơi. Tô Lạc Phỉ chính là cửu phẩm kim đan thiên tài tu sĩ, điểm này nàng là biết được. Nguyệt Lê kinh ngạc nói, thế nhưng là cửu trọng lôi kiếp. Lúc trước Hạc Tây tiểu chính là tu giới kim đan kỳ đệ nhất nhân, mới khó khăn lắm thành tiểu cửu phẩm kim đan. Nha đầu này ăn này bí cảnh chung duy nhất một viên thang giai quả, tuy nói không có tác dụng phụ, nhưng là tâm tính cùng thần hồn chi lực tổng hội có điều liên lụy tu vi. Thứ 9 trọng lôi kiếp rơi xuống, bí cảnh chung tu sĩ sôi nổi ngẩng đầu. Cảm khái nói, không biết là vị nào đạo hữu, ở trong bí cảnh khám phá kim đan kỳ. Cửu trọng lôi kiếp, toàn bộ tu giới cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Chẳng lẽ là Trung Phất đạo hữu? Nghe nói hắn phía trước kim đan chính là bát phẩm, toái đan sau khả năng sẽ lợi hại hơn. Bị đào thải ra bí cảnh tu sĩ chỉ có thể ở bên ngoài hoạt động, mà ở bí cảnh trung tu sĩ cũng bất quá mấy người, Trung Phất nhìn không trung, giữa mày hơi hợp lại. Đã từng biện hộ hữu độ kiếp, hắn may mắn đánh giá, lại là cùng trước mắt cửu trọng lôi kiếp không quá giống nhau. Biện hộ hữu cửu trọng lôi kiếp, là ở trầm dại ấp ủ, rốt cuộc thiên kiếp là căn cứ tu sĩ tư lịch, khí vận, thiên phú chờ giáng xuống. Trước mắt cửu trọng lôi kiếp, lại giống như dự toán hảo giống nhau, chỉ nghe này thanh, không thấy uy lực, hắn ly đến như vậy gần, trong lòng thế nhưng thăng không dậy nổi một tia kính sợ chi tâm. Kỳ quái! Chẳng lẽ là bởi vì ở bí cảnh duyên cớ? Bất luận chung quanh người như thế nào tưởng, lôi kiếp chung nữ tu chậm rãi mở mắt ra mắt, nàng tham hướng đan điền, nhìn đến suốt 9 đóa vân vân sau vừa lòng cười. Cựu phẩm kim đan, thành. Không đợi nàng cao hứng bao lâu, đồng nhiên cảm thấy thân mình run lên, lại là ra này chuyển thừa thất, đi tới bí cảnh bên ngoài. Ngươi này tiểu bối, cấp bổn tọa chơi tâm nhãn, nếu bí cảnh chung duy nhất một viên thăng dài quả đã bị ngươi ăn vào. Bổn tọa không cùng ngươi so đo, rời đi đó là. Nếu là không có cảnh vũ tịch kia phiên lời nói, nàng khả năng rộng lượng một ít, nhưng là cảnh vũ tịch nhắc nhở nàng, nàng này, thực sự cổ quái. Tiền bối. Tô Lạc Phỉ ngơ ngác đứng ở giã ngoại, rõ ràng Nguyệt Lê còn không có truyền cho nàng hợp hoàn tông thiên giai tâm pháp, không có hôm nay giai tâm pháp, nàng như thế nào dưỡng nhan? Như thế nào cùng thiên vận chi tử nhóm song tu? Nguyệt Lê đem Tô Lạc Phỉ đuổi đi ra ngoài, nàng nhìn trước mặt hai người, đồng nhiên phát ra một tiếng gì? Các ngươi hai người chính là kiếm tu, xuất phát từ bồi thường, dẫn các ngươi hai người xem Triển Vân Thủy Tông kiếm phổ một canh giờ, có thể lý giải nhiều ít, xem các ngươi hai người tư chất. Nàng nhẹ nhàng vung tay áo, Sở Dụ nháy mắt đi tới một gian trong thư phòng. Nàng tả hữu nhìn nhìn, sư huynh như thế nào không theo tới. Lại nghe đến Nguyệt Lê mỉm cười thanh, ngươi sư huynh ở một khắc gian thư thất. Lời này rõ ràng là cố ý đem nàng cùng sư huynh tách ra, Sở Dụ đầu góc vừa chuyển, phòng trưng vị tiền bối này có chuyện đối nàng nói. Nàng hơi hơi không người, tiền bối thỉnh giảng. Nguyệt Lê thực thưởng thức nàng thông tuệ, ngay từ đầu nàng vốn dĩ thập phần không mừng nàng đối ảo cảnh thái độ, rõ ràng khôi phục Nguyệt Lê ký ức, lại như cũ từng cái môn phái chạy, không vội không táo, đối chính mình tu vi không chút nào để bụng, nhưng là càng về sau xem, càng thêm cảm thấy nàng đa mưu túc trí, làm nàng ấn tượng khắc sâu. Ngàn năm đi qua, nàng dù cho lại cố chấp, cũng có thể từ giữa bước ra, nhìn những người trẻ tuổi này tiến vào ảo cảnh, phảng phất về tới nàng cùng Cửu Lang lúc ban đầu thời điểm. Ngươi tu luyện quá Hợp Hoan Tông công pháp đi. Nàng thanh âm ôn hòa, ta xem ngươi một thân xương cốt toàn thân phát ra nhàn nhạt hồng nhạt, cốt trung sinh hương, đây là sở hữu nữ tu trong lòng tha thiết ước mơ, mị cốt. Có được mị cốt giả, mỹ mà không tự biết, mị mà không hiểu sướng, bên người nam tử đều sẽ không tự giác bị ngươi hấp dẫn, đây là mị cốt năng lực. Ngươi tuy rằng chỉ là mị cốt nhất giai, nhưng là có thể đồng thời có được mị cốt cùng kiếm cốt giả, ta bình sinh lần đầu tiên thấy. Bởi vì nàng ngàn năm đều ở Vân Thủy Tông duyên cớ, nàng một giới mị tu đối kiếm cốt cũng có chút hiểu biết, này sở dụ thân phú hai loại xương cốt, oanh oánh kiếm cốt cùng phân ý mị cốt, một cái thanh chính một cái vũ mị, nhưng thật ra có chút mới lạ. Mị cốt. Sở dụ hơi có chút ngạc nhiên, nàng biết chính mình có kiếm cốt, lại không hiểu được chính mình có mị cốt, tiền bối, ta đúng là Hợp Hoàn Tông tu hành quá một đoạn thời gian, bất quá là bị bức bách. Nga, ngươi lúc trước tu luyện cái gì pháp quyết? Vạn bối lúc ấy tu luyện chính là Nghê Hà Mị Cốt Phổ. À, nguyên lai là này bổn tàn khuyết công pháp, nó tuy rằng là thiên giai công pháp, nhưng là ngàn năm trước bổn tọa lửa đốt Hợp Hoàn Tông, rất nhiều chân quý bí tịch sớm đã không được đầy đủ, huống hồ trải qua ngàn năm lưu chuyển. Này công pháp bị đổi thành cái dạng gì cũng không biết. Nàng giọng nói vừa chuyển, bổn tọa cố ý chuyển cho ngươi chân chính Nghê Hà Mị Cốt Phổ, tu luyện này công pháp, nhưng mị dung dưỡng nhan, song tu nhưng nhanh chóng gia tăng tu vi. Sở Dụ nuốt khẩu yết hầu, nàng nhỏ giọng nói, tiền bối, này Nghê Hà Mị Cốt Phổ vãn bối sớm đã không tu luyện. Nàng chạy ra tới sau liền không lại tu luyện quá. Nghe ra nàng cự tuyệt chi ý, Nguyệt Lê cũng không bực, mà là ý vị thâm trường nói, ngươi cho rằng ngươi không tu luyện này công pháp liền không vận chuyển sao? Tàn khuyết Nghê Hà Mị Cốt Phổ sẽ hấp thu tu sĩ tu vi tới duy trì kiểu mỹ dung mạo, ngươi về sau tu vi càng cao, tiến giai càng là thông thả. Đúng rồi, này công pháp xác thật sẽ hấp thu nàng tu vi duy trì dung mạo, nhưng là nàng cho rằng chính mình không tu luyện liền sẽ tự hành đình chỉ. Như vậy phiền toái sao? Sở Dụ than nhẹ một tiếng, phiền toái tiền bối truyền dư ta công pháp, vãn bối vô cùng cảm kích. Ngươi đừng tưởng rằng chúng ta mị tu công pháp như thế nào bất nhập lưu, mị cốt 9 tầng, ngươi một túc cười đều là nghiêng nước nghiêng thành, thế gian bất luận nam tử nữ tử, đều sẽ đối với ngươi vừa gặp đã thương. Nguyệt Lê có thể lý giải này đàn chính đạo đệ tử đối mị tu cái nhìn, giải thích nói. Sở Dụ nghĩ đến ảo cảnh chung Nguyệt Lê, ở trong trí nhớ, Nguyệt Lê tấn chức Nguyên Anh sau cả người khí chất đều không giống nhau, tiến hành thải bổ tu sĩ cũng phần lớn là tự nguyện. Chẳng lẽ đây cũng là mị cốt năng lực? Nay bộ công pháp không có ngọc giản, chỉ ở bổn tọa trong đầu, ngươi lấy ra không còn bạch ngọc giản tới, bổn tọa truyền thụ cho ngươi. Nguyệt Lê nhẹ giọng nói, Sở Dụ chuẩn bị không ít chỗ chống ngọc giản, là vì viết thoại bản tử dùng, nàng móc ra một cái dung lượng đại ngọc giản, phóng tới Nguyệt Lê trước mắt. Nguyệt Lê khỏe mắt hơi chịu, đây là nàng gặp qua thấp nhất kém ngọc giản, là dùng để khắc dấu công pháp sao? Hiện tại tu giới lui bước thành như vậy. Tuy nói tài chất chẳng ra gì, nhưng là có thể truyền lục liền hảo. Nàng đem tinh thần tham nhập trong đó, không một lát sau, chỗ trống ngọc giản mặt trên liền hiện ra năm chữ, Nghê Hà Mị Cốt Phổ. Nay quả nhiên là dùng để ghi lại thoại bản tử ngọc giản đi. Sở Dụ thật cẩn thận tiếp nhận, Nguyệt Lê nhịn không được nói, ngươi này ngọc giản quá mức thấp kém, bảo tồn không được mấy năm, trở về hảo hảo tìm đọc, như vậy mất đi cũng không sao. Nàng ngượng ngùng gãi gãi đầu, đa tạ tiền bối đưa tặng công pháp. Nguyệt Lê hừ nhẹ một tiếng, ngươi tại đây đọc sách đi, trong chốc lát ngươi cùng ngươi sư huynh liền phải bị truyền tống đi ra ngoài. Ngữ bãi, biến mất ở liền phòng trong. Vân Thủy Tông bí tịch này đây phòng sách hình thức bày biện, nàng còn dư lại nửa canh giờ, phòng sách chung nhiều như vậy bí tịch, phòng trừng chỉ có thể thô thiển coi trọng mấy quyển. Ngàn năm trước Vân Thủy Tông không hổ là đại tông môn, truyền lại tàng thư như thế nhiều, nàng trong lúc nhất thời đắm chìm với thư hải dương, bị mặt trên phức tạp chiêu thức hấp dẫn. Không bao lâu, nàng ánh mắt hơi lóe, lại là bị truyền tống ra bí cảnh. Mà ở nàng đi rồi không lâu, Nguyệt Lê chậm rãi từ thư xá trung hiện lên thân ảnh, nàng nhìn bị lật xem quá ngọc giản, trong lòng cảm thán, sở dụ nàng này, tuyệt đối sẽ ở tu giới khiến cho thật lớn doanh động, lúc này không hiện, bất quá là cánh chim chưa phong, dung mạo vốn là quốc sắc thiên hương, mị cốt tu luyện sau, chỉ sợ là thiên nhân cũng có thể bị nàng hấp dẫn. Mị cốt cùng kiếm cốt, một chính một tà tồn tại, ở trên người nàng sẽ dung hợp ra như thế nào huy lực đâu. Sở dụ rời đi truyền thừa chỗ sau, liền tới rồi huyền nhai phía trên, bên vách núi không thấy được sư huynh thân ảnh, phỏng chừng còn muốn trong chốc lát mới có thể truyền tống ra tới. Nàng ở chung quanh hái một ít linh dược, lỗ thai lại là hơi hơi dơ lên, nghe được một người nữ tu thanh âm, ai, không nghĩ tới cái kia dòng suối nhỏ còn sẽ khô cạn, bất quá ngắn ngủn mấy ngày công phu, thế nhưng một giọt cũng không thừa. Là anh nam đảo thanh âm. Cái kia dòng suối nhỏ nhanh như vậy liền làm. Nàng hơi trầm tư, nàng đem sinh linh chi tinh đảo ra sau. Theo lý thuyết này dòng suối nhỏ linh khí độ dày nhiều lắm giảm bớt, sẽ không khô cạn mới đúng. Hay là, có người đem thủy đều tiếp đi rồi. Đang lúc nàng tự hỏi hết sức, một đạo giọng nam từ bên cạnh người truyền đến, sở đạo hữu. Sở dụ liếc nhìn, thấy một người thân xuyên màu lam đen trường bào cao gầy nam tu chiều nàng đi tới, bên hông đừng một phen ống sáo. Trạch Thiên Thiếu. Không rõ ràng lắm đối phương chào hỏi cái gì mục đích, sở dụ trở về cái lễ, Trạch Đạo Hữu. Trạch Thiên Thiếu thân hình mảnh khảnh, thích ở phát gian chắt một cây sáo ngọc trạng mỡ dê ngọc trâm, thập phần xinh đẹp nho nhã. Ít nhiều sở đạo hữu ở trong bí cảnh chém giết nhập ma mã thượng nghĩa, lúc ấy chưa kịp cảm tạ, không nghĩ tới tại đây đụng phải sở đạo hữu. Hắn hơi hơi mỉm cười, tay phải chấp khởi ống sáo, chỉ nghe được ô ô tiếng vang. Từ giữa rơi xuống một cái túi gấm. Bên trong là nho nhỏ tạ lễ, mong rằng sở đạo hữu nhận lấy. Hắn đem loại nhỏ túi chữ vật ném cho sở dụ cũng không làm ra vẻ, thuận tay thu vào trong túi chữ vật. Không có việc gì, Trạch đạo hữu khách khí. Sở dụ nhàn nhạt trả lời. Nàng đối tên này đã rõ ràng thành Tô Lạc Phỉ nhập mạc chi tân nam tu không có gì hảo cảm, hắn tuy rằng không trêu chọc nàng. Nhưng là về sau nàng khẳng định cùng Tô Lạc Phỉ có bất hảo giao thoa, cho nên nàng có thể đối hắn kính nhi viễn chi. Ảo cảnh chung lấy thân chắn kiếm một màn còn rõ ràng trước mắt, cỡ nào si tình một nam dâm. Trạch Thiên Tiếu không biết sở dụ trong lòng sở cảm, hắn nhìn nữ tu kiểu Mỹ dung mạo, thấy nàng người mặc một hợp lại quy nhất môn đệ tử phục bạch thí hề, gương mặt sạch sẽ, để mặt mục, tinh lượng trong mắt nhàn nhạt nhìn hắn, nhưng thật ra có vài phần thanh thuần đáng yêu. Hắn còn chưa cùng nàng giảng nói chuyện, nhưng là đối nàng nhiều vài phần tò mò, nhớ tới chính mình mục đích, hỏi, xin hỏi sở đạo hữu, ngươi có từng gặp qua Tô đạo hữu? Hắn rời đi bí cảnh qua sớm, ở bên vách núi chờ hồi lâu, cũng chưa từng chờ đến Tô Lạc Phỉ. Sở dụ cảm thán, si tình nam dâm chính là muốn hỏi nàng vấn đề này đi. Nàng đang định lắc đầu, đông nhiên kế để bụng đầu, trong mắt dạo qua một vòng, Tô đạo hữu hẳn là ra tới. Mỗi người truyền tống ra tới vị trí không giống nhau, nô. Người đi trong núi suối nước bên tìm xem, nàng hẳn là ở nơi đó. Trạch Thiên Tiếu không nghi ngờ có hắn, kiếm tu phần lớn quang minh lỗi lạc, như thế nào sẽ nói dối đâu. Huống hồ sở đạo hưu chính mở to tình tinh lượng đạm sắc con ngươi chấp cũng không nháy mắt nhìn hắn. Hắn trong lòng mềm nhũn, thanh âm thấp thấp nói, đa tạ sở đạo hưu báo cho. Nghĩ đến phía trước Lạc Phỉ đề cập, sở dụ tựa hồ nhằm vào nàng. Hắn lắc lắc đầu, Lạc Phỉ chỉ sợ còn chưa thế nào tiếp xúc quá nàng, hiểu lầm đi. Thấy hắn đạp phi hành pháp khí rời đi, sở dụ nghẹn ý cười, mỹ nhân kiếm ở trong thức hải tò mò phát ra tiếng, chủ nhân, ngươi vì cái gì nói Tô Lạc Phỉ ở bên dòng suối nhỏ nha. Sở dụ điếu môi, ta cũng không biết, đoán. Cái kia dòng suối nhỏ không duyên cớ vô cớ không có, con sông bị người thu đi rồi bái, ta liền suy nghĩ ai có khả năng nhất làm loại sự tình này, Tô Lạc Phỉ so với chúng ta trước rời đi, hơn nữa Trạch Thiên Tiếu ở bên vách núi chờ nàng lâu như vậy, còn chưa từng nhìn thấy nàng thân ảnh, phỏng chừng nàng không có bị truyền tống đến bên vách núi, mà là địa phương khác. Thuần Vân cười khẽ, ngươi nhưng thật ra sẽ đoán, như vậy vừa nói nhưng thật ra cực kỳ khả năng. Như thế nào? Ngươi muốn cho Trạch Thiên Tiếu giúp ngươi thăm dò. Ân, ta đi bờ sông thăm dễ dàng bị ám toán, hiện giờ nàng kim đan tu vi, ta còn là tại đây chờ sư huynh đi. Nhắc Tào Tháo đến, nàng đang ngồi ở trên mặt đất, phía sau truyền đến một trầm thấp giọng nam, sư muội, đang đợi ta. Chương 120. Sở Dụ nghe được thanh âm, vội vàng xoay người, thấy sư huynh không biết khi nào đứng ở nàng phía sau, tay phải chấp nhất thiên cơ kiếm. Khuôn mặt bình tĩnh nhìn nàng. Lúc ấy ngươi ta hai người ở thư phòng tách ra sau, ta không lâu liền bị Nguyệt Lê tiền bối đuổi ra bí cảnh, nghĩ thầm đại khái sư huynh trong chốc lát cũng sẽ tại đây xuất hiện, hơi chút đợi trong chốc lát. Sở Dụ tươi cười hơi sán nói. Nghe xong lời này, Cảnh Vũ Tịch động tác hơi đốn, lạnh lùng gò má thượng lại là hơi hơi tràn ra một nụ cười nhẹ, đen nhánh sâu thẳm con ngươi mang theo một chút ý cười, sư muội có tâm. Này bí cảnh xua đuổi chúng ta rời đi, đại khái là mở ra bí cảnh thời gian buông xuống. Hắn trong lòng hơi húc, cảm giác đầu quả tim phảng phất bị đụng vào một chút, như ngày xuân bổ công anh bị thổi một cái miệng nhỏ lạnh lạnh phong, tuy lực lượng không lớn, nhưng là phá lệ chịu ảnh hưởng. Sở Dụ bấm tay tính toán, bí cảnh nói là 15 ngày thời gian, nếu là bí cảnh trong ngoài thời gian trôi đi giống nhau, ngày mai đó là bí cảnh mở ra ngày. Cảnh Vũ Tịch cổ tay háo hơi lóe. Chỉ thấy thiên cơ kiếm nháy mắt biến đại biến khoan thân kiếm, hắn thân hình nhất dược, đạp ở thân kiếm chỗ nhìn xuống nói, sư muội nói không tồi, bí cảnh đã ra, không bằng thăm dò địa phương khác. Sở Dụ đang có ý này, nàng chờ sư huynh, kỳ thật trong lòng có tìm chỗ dựa ý tứ, Tô Lạc Phỉ tiến giai kim đăng kỳ, nếu là rời đi bên vách núi, lẻ loi một mình tìm kiếm bí cảnh, gặp được Tô Lạc Phỉ, tóm lại sẽ lo lắng đối phương có thể hay không tìm phiền toái. Nàng đem Thuần Vân từ túi chữ vật lấy ra, toàn thân thuần hắc mũi kiếm thân kiếm biến đại, nàng khinh thân nhảy, song song Cảnh Vũ Tịch, đi thôi sư huynh. Kiếm tu phi hành pháp khí cơ bản đều là linh nhận, bởi vì mũi kiếm ở tu giới là có tiếng phi hành tốc độ nhanh nhất, không ít thuật tu cũng sẽ dùng linh nhận coi như vũ khí. Này rét hình chữ dòng suối nhỏ quả thực như anh Nam đảo theo như lời, đã khô cạn một mảnh, chỉ có thể nhìn ra hơi thâm nhan sắc đường sông ấn ký. Hai người dọc theo đỉnh núi hướng dưới chân núi bay đi, lúc này mặt trời chiều ngã về tây, mặt trời lặn dạng mây đỏ, đánh vào trên núi trôi chỉ có thể nhìn thấy một mảnh như lá phong hồng ý. Tư Tùng Điệp mày hơi trọn, gì? Phía trước chính là Sở Đạo Hưu cùng Cảnh Đạo Hưu. Vệ quặc ánh mắt hơi thầm, hắn nhìn phía trước nữ tu hiểu điệu thân hình, hầu kết lan lộn. Ở hảo cảnh trung phát sinh hết thảy, hắn tự nhiên đều biết được. Hắn cùng Sở Đạo Hưu vượt qua dị thường sung sướng một đoạn thời gian, tựa hồ nghĩ tới cái gì cảnh tượng, hắn cười khẽ ra tiếng, đồng tử chỗ sâu trong hồi ức cái gì. Sở Đạo Hưu không thích ăn lòng đỏ trứng, mỗi lần hai người dùng bữa, nàng luôn là bĩu môi, bắt bẻ đem lòng đỏ trứng lột đến hắn trong chén. Hơn nữa Sở Đạo Hưu vẫn là cái thuật pháp tiểu đồng đốc, hỏa hệ loại pháp thuật rốt đặc cắn mai, làm hắn hảo sinh khó giáo. Tư Tùng Điệp thấy sư huynh nghĩ đến cái gì, cũng không dám quay rời hắn, mà là quan sát đến chung quanh địa hình. Màn đêm buông xuống, trong rừng yêu thú lui tới, lúc này tốt nhất tìm cái điểm dừng chân, lấy vượt qua này tràn ngập nguy hiểm một đêm. Ngày mai bí cảnh nếu là mở ra, bọn họ liền có thể rời đi. Buổi tối phần lớn không nên hành động, Sở Dụ cùng Cảnh Vũ Tịch tìm được một chỗ sơn động sâu thẳm, bên trong còn có thể nghe được loáng thoáng giọt nước thanh. Tại đây đi, Sư Minh. Sở Dụ dùng linh châm xem xét trong sơn động bộ cũng không có cái gì yêu thú ở trong đó, hơn nữa toàn bộ trong sơn động ngoại đều thực khô ráo, đối với một cái ở bên dòng suối sơn động tới nói, này tương đương không dễ dàng. Bất quá khô ráo một ít thực thích hợp người nghỉ ngơi, nàng lót chiếu, từ túi chữ vật lấy ra chuẩn bị tốt thí lót, mềm mại co giãn thí lót lót ở mông hạ, làm nàng nhịn không được thở phào một hơi. Cảnh Vũ Tịch hơi giật mình. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy tu sĩ túi chữ vật mang theo mấy thứ này, hắn môi mỏng khẽ nhếch, tính toán nói cái gì đó. Sở sư đệ là một người nam tu, túi chữ vật còn mang loại này đồ vật, quá mức tinh tế đi, như vậy về sau có ái mộ người, không khỏi có vẻ có chút nương khí, hắn yên lặng mà tưởng. Lại hồi ức một chút sở sư đệ ngày thường thói quen, giống như càng nghiêm trọng, thích ở trong phòng châm thượng nữ tu mới dùng hân hương, trong phòng giả dạng lấy phấn bạch thiên nhiều, trên người còn tổng mang theo dẫn người tìm kiếm hương khí, hắn hầu kết hơi lan, nhìn sở dụ ánh mắt càng thêm kiên định. Không được, hắn không thể làm sở sư đệ bởi vì là nữ thân, liền trở nên nữ khí lên, chờ trở lại tông môn, hắn phải hảo hảo hấn một hơn hắn. Sở dụ thấy hắn bình tĩnh nhìn chính mình, trong lòng khẩn trương, nàng thí lót liền mang theo một cái, sư huynh chẳng lẽ là cũng tưởng ngồi xuống đi. Nghĩ đến cũng là, nàng làm cái này thí lót mềm mại lại rắn chắc, ngồi xuống đi giống như ngồi ở cục đông, nàng hơi do dự, lại là nhỏ giọng nói, sư huynh ngồi sao? Ân. Cảnh Vũ Tịch ánh mắt hơi ngưng, đồng thời hắn trong lòng mềm nhũn, thấy sở sư đệ mềm mại ánh mắt, nhẹ giọng nói, đa tạ sư muội hảo ý, ngươi ngồi đi. Hi hi, thí lót về nàng. Bởi vì là ở hẻm núi nội ban đêm, tóm lại có chút lạnh, hai người trước mặt thăng một cái đống lửa, sở dụ đôi mắt nửa híp, nhịn không được lâm vào nửa ngủ nửa tỉnh tư thái. Cảnh Vũ Tịch thêm xài, đồng thời quan sát đến bốn phía, để ngừa tu sĩ hoặc là yêu thú đánh lén. Sở sư đệ hơi hàm tiếng hít thở mang theo vài phần an bình, hắn ánh mắt dần dần chuyển qua đối phương trên mặt, bàn tay đại khuôn mặt bị hỏa ánh hồng toàn bộ, nhỏ dài nồng đậm lông mi đắp hạ, giống như đang ở nghỉ ngơi con bướm. Hắn hô hấp hơi nhẹ, sợ quấy nhiều đối phương. Nghĩ đến kia vệ quạc đối sở sư đệ mơ ước không chỉ có tại thân phận thượng, chỉ có hắn biết sở dụ là danh nam tu, kia vệ quạc rốt cuộc cũng là tầm thường nam nhân, tâm duyệt sư đệ cũng là cực kỳ khả năng. Hắn hừ nhẹ một tiếng, may mắn sở sư đệ sớm phá kia hảo cảnh, không làm kia tư chiếm được cái gì tiện nghi. Đồng nhiên, chỉ thấy mắt sắc ngọn lửa dài ngắn không đồng nhất lay động lên. Hắn mày nhíu lại, đứng lên sau nhìn dưới chân tuổi lửa đôi. Hắn dùng để thiêu đốt tuổi gỗ ngọn lửa là hắn đan hỏa chính là bẩm sinh chân hỏa, như vậy có thể sử sơn động càng ấm áp một ít, ngọn lửa có dị vang hắn cái thứ nhất có thể cảm nhận được. Liên ở vừa mới, trước mặt ngọn lửa bị ăn một bộ phận. Sở dụ xoa đôi mắt tỉnh lại, nàng đối chung quanh linh vật cảm giác lực rất mạnh, hơn nữa đan điền nội nuốt nuốt đột nhiên phi thường hưng phấn, nàng không thể không đánh lên tinh thần tới. Sư huynh, làm sao vậy? Sở dụ thấy Cảnh Vũ Tịch đứng thân, cũng cùng nhau đứng lên nói. Nơi này có hỏa tinh. Hắn nhìn dưới mặt đất, đông nhiên mui kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm chạm trên mặt đất một chỗ. Chỉ thấy một cái toàn thân hơi tím ngọn lửa bị thiên cơ kiếm đè lại, Cảnh Vũ Tịch xách một tiếng, bị nó chạy. Tím điện hỏa. Thuần Vân ở trong thức hải nói. Tím điện hỏa chính là tím điện thú ngọn lửa, thông thường chỉ có biến dị tím điện thú có được. Có thể đột phá tím điện thú, tự thành một hỏa, này tím điện hỏa thuộc về dị hỏa. Chắc không được nuốt nuốt muốn ăn. Nghe được sư huynh nói chạy, sở dụ chỉ trong sơn động. Sư huynh, trong sơn động bộ khô giáo thực, đại khái kia tím điện hỏa chạy tới trong sơn động. Cảnh Vũ Tịch thu hồi thiên cơ kiếm, hướng nội đi đến. Bởi vì hai người chỉ tính toán tại đây nghỉ ngơi một đêm, cho nên không hướng bên trong thăm dò, này sơn động sâu đậm, lại không cảm ấm ướt. Chỉ cảm thấy càng thêm khô ráo nóng bức. Sở dụ lấy ra một viên dạ quang thạch, nàng đánh giá bốn phía, đan điền nội nuốt nuốt đột nhiên nhảy nhót lên, nàng biết đây là ly đến không xa. Căn cứ nuốt nuốt vui mừng trình độ, nàng rẽ trái lại quải, thấy được một cái bàn tay lớn nhỏ màu tím ngọn lửa, chính ôm một đoàn màu đỏ ngọn lửa găm thực. Nuốt nuốt giống như lão thao giống nhau, nhìn thấy mị thực lập tức nhào qua đi, màu đen linh diễm hướng tới tím điện diễm chạy tới, còn không có tới kịp chạy thoát. Kia tím điện diễm liền cùng nuốt nuốt dây dưa ở bên nhau. Cảnh Vũ Tịch đống nhiên ánh mắt căng thẳng, sư muội bế tức. Sở dụ chính quan sát đến chung quanh, nàng nhìn đến không ít yêu thú hài cốt, chính nghi hoặc thạch động chung như thế nào còn sẽ co hài cốt, này tím điện diễm lại không ăn, lại cảm thấy mũi gian một trận thanh tửi khó nghe hơi thở đánh tới. Này hương vị có điểm giống lúc trước huyền thiên thanh đằng xà thanh tửi vị, nàng vội vàng bế tức, mà Cảnh Vũ Tịch thân ảnh vừa động, hắn đi đến cửa động bên trong. Đan đốm lửa khởi, sở dụ hít hà một hơi. Thật nhiều màu đỏ đại con nhện. Chỉ thấy sườn trên vách đá, nằm bò mười mấy chỉ màu đỏ đại con nhện, bụng có một cái lỗ nhỏ, mắt kép đang gắt gao nhìn chằm chằm sư huynh. Đây là lửa ma nhện. Trong nháy mắt, nàng trong lòng liền minh bạch nơi này vì sao có lửa ma nhện, cũng có tím điện diễm. Lửa ma nhện tự mang lửa ma, tuy rằng cấp thấp, nhưng là kia tím điện diễm cùng nuốt nuốt giống nhau, hỉ thực ngọn lửa, nó nuôi dưỡng một đám lửa ma nhện, giống như cộng sinh quan hệ như vậy, tím điện diễm cung ứng cấp thấp yêu thú cung lửa ma nhện dùng ăn, mà lửa ma nhện phun ra lửa ma cung tím điện diễm sinh tồn. Nói vậy sư huynh kia bẩm sinh chân hỏa hương vị cực hảo, tím điện diễm không nhịn xuống dụ hoặc, ra tới ăn vụng bị sư huynh phát hiện. Này lửa ma nhện cũng không khó đối phó, không đến nửa chén trà nhỏ công phu liền toàn rơi trên mặt đất, Cảnh Vũ Tịch thủ đoạn khẽ nhúc nhích, đi đến một cái hình thể pha đại lửa ma nhện một bên, từ nó thi thể trung móc ra một cái màu đỏ ma tinh. Biến dị lửa ma nhện mới có màu đỏ ma tinh, nàng bỗng nhiên cảm thấy đan điền nóng lên, gương mặt cũng bắt đầu nổi lên dạng mây đỏ. Không xong, là lửa ma nhện nổ ra khí thể. Nàng đảo ra mấy viên thanh tâm đan đan bảo, tạm thời áp chế xuống dưới, sư huynh, nơi này có lửa ma nhện trứng. Chỉ thấy ở một cái ẩn nấp góc, mấy cái tròn vo trứng ghé vào cùng nhau, hiển nhiên còn không có phu hóa. Ma kia đầu, nuốt nuốt đem tím điện diễm cắn nuốt xong, mị tư tư bay qua tới, nó vây quanh Cảnh Vũ Tịch xoay hai vòng, nhìn dáng vẻ đối hắn đan hỏa cũng rất tò mò. Sở Dụ ngượng ngùng gãi gãi đầu, đây là ta dị hỏa, tương đối tham ăn, sư huynh chớ trách. Cảnh Vũ Tịch kiến thức rộng rãi, nhưng thật ra chút nào không ngoài ý muốn, hắn nhìn nuốt nuốt, nhướng mày nói, tiến giai tính linh diễm. Sở Dụ gật gật đầu, ân, cùng kia tím điện diễm tinh chất tương đồng. Hắn mặt lộ vẻ suy tư, nhìn trước mặt mấy viên tuyết trắng trứng nói, vừa lúc, sư muội không ngại thu này mấy cái lửa ma nhện, ngày thường dùng chúng nó sản xuất lửa ma nuôi nấng ngươi này linh hỏa, thời gian một lâu, cũng có thể tiến lên giai. Như thế chuyện tốt, ngày thường không cơ hội uy nuốt nuốt, hôm nay vẫn là đụng phải, lửa ma nhện không dễ dàng gặp được, hơn nữa rất ít có tu sĩ bán, rốt cuộc không thể đương linh sủng, ngọn lửa cũng so ra kém mặt khác dị hỏa. Vừa lúc dùng này ma tinh đem chúng nó phu hóa. Cảnh Vũ Tịch nói, không có này ma tinh, chúng nó ra không được xác. Mỗi cái lửa ma nhện đàn chung sẽ có một con nhện vương, phụ trách phu hóa lửa ma nhện, này nhện vương chính là có được ma tinh kia một con. Kia chẳng phải là rất khó phu hóa. Tự nhiên, cho nên bán ra lửa ma nhện tu sĩ rất ít thấy, loại này yêu thú rất ít có người bắt được. Hắn giải thích nói, Cảnh Vũ Tịch đem ma tinh đưa cho nàng. Thấy nàng đem mấy quả trứng thật cẩn thận thu vào túi trữ vật, đồng thời lại đem kia ma tinh bỏ vào đi, trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn cho rằng sở sư đệ là chúng kia nhận độc, mới đào hạ ma tinh tính toán cho nàng giải độc, thấy nàng vẻ mặt nhẹ nhàng, đại khái dùng không đến. Sở Dụ đem nhện trứng động tác rất nhỏ bỏ vào một cái hộp nhỏ chung, lại đem ma tinh đặt ở bên trên, ma tinh độ ấm cực cao, sờ ở trong tay giống như một cái loại nhỏ ấm bảo. Làm xong này hết thảy sau, hai người một lần nữa về tới sơn động bên ngoài. Nuốt nuốt trở lại đến nàng đan điền ôn dưỡng, nàng ngồi trở lại đến chính mình thí lót thượng, nhìn sư huynh một lần nữa bậc lửa củi lửa, trong lòng một trận ấm áp. Sư huynh thật tốt, có cái sư huynh che chở liền giống như có cái ca ca, viên nàng cho tới nay mộng. Nghĩ đến chính mình nơi này còn phóng nguyệt lê cho nàng thần hồn tu luyện bảo điển, từ trong túi chữ vật lấy ra, đem ngọc giản phóng tới cái chán cẩn thận tìm đọc. Mặt trên kỹ càng tỉ mỉ ghi lại như thế nào tu luyện, tiền đề là yêu cầu hai cái chi kỷ quá người, cho nhau tiến vào đối phương thức hải, lấy mở rộng thần hồn cường độ. Chờ nàng xem xong, không nói lời nào đem ngọc giản từ cái chán tháo xuống, dùng dư quang liếc liếc mắt một cái sư huynh. Nàng nếu hướng sư huynh đề nghị, sư huynh có thể hay không cự tuyệt. Chính là cái này tiền đề là chi kỷ quá nhân tài hành, nàng chẳng lẽ muốn hiện tìm một cái nam tu. Cảnh Vũ Tịch tự nhiên cảm nhận được Sở Dụ như có như không tầm mắt, thấy nàng cầm thần hồn tu luyện ngọc giản, trong lòng mơ hồ có một cái phỏng đoán, ôn thanh nói, sư muội tính toán tu luyện. Sở Dụ nhẹ giọng ân, sư huynh nguyện ý cùng nhau sao? Nàng hỏi thực minh xác, đây chính là để cao thần hồn biện pháp, nghĩ đến sư huynh cũng sẽ không nghĩ nhiều. Cảnh Vũ Tịch đầu ngón tay nắn nuốt chuôi kiếm, phía trước chi kỷ xúc cảm còn rõ ràng trước mắt, sở sư đệ nếu là không cùng hắn tu luyện. Nàng khẳng định sẽ lại tìm một người, nghĩ vậy, hắn trong lòng có chút không thoải mái, lại là đáp ứng nói, có thể. Hắn chỉ là giúp sư đệ tu luyện mà thôi. Chương 121. Sở Dụ vừa nghe có phổ, trong lòng có chút cao hứng, cứ như vậy, nàng liền không cần tìm mặt khác nam tu luyện thần hồn bảo điển. Vừa mới nàng thô sơ giản lược xem xét, này thần hồn tu luyện bảo điển chia làm luyện thần thiên, công kích thiên cùng với chi kỷ thiên. Trừ bỏ chi kỷ thiên dùng không đến bên ngoài, còn lại hai tắc văn chương đều có thể tu luyện, tới tăng lên nguyên thần cùng bậc. bởi vì nàng tìm đọc không sai biệt lắm, thấy sư huynh đang có một đáp không một đáp thêm tuổi lửa, nàng nhẹ giọng nói, sư huynh, ngươi cũng nhìn xem đi. Cảnh Vũ Tịch ngẩng đầu, ánh cháy đôi con ngươi sấn đến tỏa sáng, hắn tay phải tiếp nhận tới ngọc giản, bắt đầu cẩn thận tìm đọc lên. Loáng thoáng gian, bên hai là sở dụ rất có quy luật tiếng hít thở, hắn từ giữa trán hái xuống ngọc giản, theo tiếng hít thở thấy được sở sư đệ phập phập phồng phồng ngực, thoạt nhìn ngủ say. Thật là không hề tâm sự sư đệ. Hắn đang định đi ra ngoài đi vừa đi, lại nghe đến tựa tiểu động vật giống nhau nước nở thanh, hắn rời đi bước chân hơi hơi một đốn, xoay người đi tới sở dụ bên cạnh người. Sở sư muội. Hắn nửa quỳ hạ thân tử, dùng tay xem xét đối phương nhiệt hân hân cái chán. Chỉ thấy thiếu nữ gò má ửng đỏ, hàm răng gắt gao cắn môi đỏ, tại hạ duyên phát họa ra một vòng tế tế mật mật dấu cắn, theo dấu cắn nhìn lại, ướt rầm rề khỏe môi tràn ra thật nhỏ hừ nhẹ thanh. Cảnh Vũ Tịch cau mày, hắn quơ quơ sở dụ thân mình, nam tử thanh âm réo rắt dễ nghe, sư muội ngươi tỉnh vừa tỉnh. Không biết là bị nam tử băng lạnh léo lòng bàn tay hấp dẫn, vẫn là nam nữ sở bất đồng thuộc tính, thiếu nữ giật giật mũi gian, cái chán vùi vào đối phương ngực chỗ, tựa hamster giống nhau hướng nội cùng đi. Nóng quá! Cảnh Vũ Tịch sắc mặt biến đổi, hắn đôi tay nắm chặt sở dụ bả vai, đem nàng mang ly chính mình trước ngực, thanh âm không tự giác mang theo một tia linh lực, đem này đánh thức, tỉnh tỉnh. Sở sư muội, ngươi chúng kia lửa ma nhện nhện độc. Sở dụ run rẩy mở mắt ra ra, nàng trước mắt một trận hư ảnh thoáng qua, nàng thanh âm thấp thấp nói, sư huynh. Cảnh Vũ Tịch thấy nàng suy nghĩ không rõ, còn một cái kính hướng trong lòng ngực hắn toản, không khỏi tăng thêm ngữ khí, đem lửa ma nhện ma tinh lấy ra tới, làm này ma thành bột phấn trạng ăn vào là có thể giải độc. Nhưng mà lúc này thiếu nữ sớm đã thần trí không rõ, thậm chí nghe nói muốn phá hư ma tinh, hư rất đầu góc trước tiên cự tuyệt, không cần. Ta muốn phu hóa tiểu con nhện, dùng để nuôi nấng nuốt nuốt. Ma tinh phu hóa lửa ma nhện nuốt nuốt vào dai. Nuốt nuốt nghe xong cảm động không thôi, ở đan điền nội thượng nhảy hạ nhảy, cao hứng hỏng rồi. Cảnh Vũ Tịch bất đắc dĩ, hắn bắt lấy sư muội lộn xộn móng nuốt, kiên nhẫn giải thích, nhện độc chỉ có hai loại phương thức nhưng giải. Sư muội ngoan một chút, đem ma tinh lấy ra tới. Nếu hắn biết sở dụ nhện độc chưa giải, là tuyệt đối sẽ không đem ma tinh giao cho nàng. Hiện giờ ma tinh ở sở sư đệ trong túi chữ vật, mà sở sư đệ lại thần trí không rõ, chỉ nghĩ bảo tồn hảo ma tinh, này thật đúng là kiện làm người đau đầu sự tình. Hắn tu luyện trăm năm gian, còn chưa bao giờ gặp được quá như thế khó giải quyết sự tình. Thiếu nữ chỉ nghĩ muốn để sát vào kia lửa nóng thân thể, ai ngờ đối phương bàn tay to nắm nàng, hạt trị nàng động tác. Nàng nhịn không được đem cái chán tới gần đối phương cổ gian, thật cẩn thận cọ cọ. Phảng phất như vậy là có thể giảm bớt nàng đau đớn. Cảnh Vũ Tịch than nhẹ một tiếng, sở sư đệ hô hấp đánh vào hắn cằm chỗ, ngứa, làm hắn suy nghĩ có chút loạn, hơn nữa thân thể cũng phảng phất bị đối phương cảm xúc sở cảm nhiễm. Hắn nhìn về phía sơn động ngoại, theo bản năng thiết tiếp theo cái cấm chế, như vậy có người trải qua hắn cũng có thể cảm nhận được. Ngọn lửa phát ra tư tư tư tiếng vang, trừ cái này ra, còn có nữ tử kiều nhu tiếng thở dốc. Cảnh Vũ Tịch rốt cuộc cũng là huyết khí phương cương, hắn sắc mặt cũng có chút không đúng, quản thúc đối phương bàn tay to hơi hơi có chút tùng. Cảnh Vũ Tịch nhất thời không bắt bẻ, thiếu chút nữa bị sở dụ chui chỗ trống, hắn do dự một lát, lại là lấy tu vi áp chế, trước tạm thời làm đối phương an tĩnh lại. Chuyện tới hiện giờ, sở sư đệ thần trí không rõ, làm nàng lấy ra lửa ma nhện ma tinh tới chỉ sợ không dễ dàng, hơn nữa liền tính lấy ra tới, sở sư đệ độc là giải khai. Nhưng là nàng phu hóa tiểu con nhện nguyện vọng liền thất bại. Nghĩ vậy, hắn ánh mắt hơi đốn, lại là đem tầm mắt chuyển hướng về phía trên mặt đất hồng nhạt ngọc giản. Chúng lửa ma nhện độc, có hai loại giải độc phương thức, một là ma tinh giải độc, nhị là song tu cũng có thể giải độc. Song tu chia làm hai loại, cao cấp nhất chính là chi kỷ, nếu sở sư đệ đã quyết định cùng hắn tu luyện thần hồn bảo điện, như vậy chi kỷ nhiều một lần hai lần nhưng thật ra không sao cả. Nghĩ vậy, Cảnh Vũ Tịch sắc mặt có chút quái dị, hắn tổng cảm thấy có chút địa phương không thích hợp, nhưng cũng không thể nói tới. Nhưng là nữ tử lại bắt đầu không an phận lên, đạm sắc con ngươi đôi mắt cũng mở tới, chính ánh mắt đáng thương vô cùng nhìn hắn. Cảnh Vũ Tịch trái tim mềm nhũn, hắn giải khai đối sở dụ quản thúc, nữ tử ánh mắt sáng lên, động tác nhanh chóng vùi vào hắn trong lòng ngực. Sở sư muội, ngươi thật sự không lấy ra ma tinh tới. Hắn lại lần nữa hỏi một lần. Nữ tử phảng phất không nghe được, đôi tay có chút không an phận, Cảnh Vũ Tịch hầu kết khẽ nhúc nhích, hắn ăn vào một viên thanh tâm đan, ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn hồi ức bảo điển trung chi kỳ thiên, tay phải nhẹ nhàng xoa xoa nữ tử tóc dài, thanh âm lại là ở trong thức hải truyền âm, sư muội ngươi đem thức hải mở ra. Khuôn mặt lạnh lùng nam tử nhắm mắt lại, đỉnh bạt mũi ở ánh lửa chiếu dọi hạ đánh vào trên vách đá, sân đến khuôn mặt càng thêm góc cạnh rõ ràng. Một lần lạ, hai lần quen, lần đầu tiên đặt chân khi còn có chút xa lạ, này lần thứ hai đi vào sở sư đệ thức hải, thực sự là có chút bất đắc dĩ. Đơn giản sở sư đệ thức hải không có cự tuyệt hắn, hắn từ phía trên quan sát, tìm kiếm sở dụ thần thức. Thức hải bất quá một tấc vuông nơi, hắn thực mau tìm được rồi sở dụ, nhìn thấy đối phương nho nhỏ một đoàn, đang ở đám mây thượng đảo quanh, cố nén cười đến gần đối phương. Thần thức là đại biểu chủ nhân suy nghĩ, sở dụ hiện tại thần trí không rõ, chỉ có thể Cảnh Vũ Tịch chủ đạo. Hắn dựa theo chi kỷ thiên phương thức, tới gần đối phương, ai ngờ kia nho nhỏ một đoàn, gặp được người xa lạ phi thường tò mò, lập tức phát đi lên. T. Một loại xa lạ, bị điện giật giống nhau xúc cảm tập kích hắn, phản ứng nhất trực quan, chính là nam tử tràn ngập màu đỏ vành hai, tính cả cổ, lan tràn đến toàn bộ ngực. Không biết qua bao lâu, ánh lửa minh minh diệt diệt, trên vách đá bóng dáng tràn ngập ai ý. Sáng sớm dương quang đánh vào lâm sao gian, sóc kéo kẹt khắp nơi tán loạn, nó giật giật đen tuyền mũi gian, tựa hồ nghe thấy được đóa hoa hương khí, móng nuốt nhỏ phụt phụt chạy đến một chỗ sơn động ngoại, tò mò đầu nhỏ khắp nơi nhìn xung quanh. Sở dụ từ từ chuyển tỉnh, nàng mở mắt ra mắt, muốn ngồi dậy, ai ngờ dây tiếp theo thân mình mềm nhũn, đơn giản một đôi bàn tay to chống được nàng, sư muội cẩn thận. Sở dụ mở to hai mắt, nàng nhớ rõ hôm qua sư huynh xuyên một thân trăng non bạch đệ tử phục sức, sáng nay đổi thành cao cổ huyền sắc trường bào. Nô! Đánh rơi ký ức chậm rãi trở về, sở dụ động tác một đốn, lại là thật cẩn thận ngẩng đầu, nhìn thoáng qua nam tử. Sư huynh! Ta tối hôm qua có phải hay không làm cái gì đại nghịch bất đạo sự tình? Cảnh Vũ Tịch trà lau mũi kiếm thủ đoạn nhẹ đốn, hắn thanh âm nhàn nhạt, đêm qua ngươi thần trí không rõ, ma tinh ở ngươi túi chữ vật, nếu quyết định tu luyện thần hồn bảo điện, ta giúp ngươi giải độc. Này ngắn ngủn một câu, làm sở dụ xấu hổ hận không thể tìm cái hầm ngầm vùi vào đi, thiên nột, nàng đem thuần khiết không tì vết, lanh khốc kiếm tu đều bước đến này phân thượng. Nàng thật là quá đáng giận. Trong lúc nhất thời nàng có chút xấu hổ, tổng cảm thấy thực xin lỗi sư huynh, nhưng là sư huynh lại vẻ mặt đạm nhiên bộ dáng, nàng gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói, thực xin lỗi a sư huynh. Cảnh Vũ Tịch đem linh nhận thu vào trôi kiếm chung, sắc bén mắt đen nhẹ liếc nàng liếc mắt một cái, không sao. Thấy sư huynh sắc thật không có trách cứ ý tứ, sở dụ nhẹ nhàng thở ra, lại đãi ở cái này trong sơn động nàng có thể xấu hổ chết, vì thế nàng đứng lên, sư huynh. Ta đi bên ngoài thăm dò đường. Cảnh Vũ Tịch hơi hơi gật đầu, cũng hảo, ta thu thập một chút, ngươi ở ngoài động chờ ta. Sở dụ vội không ngừng mà đi ra sơn động, nàng hô hấp mấy khẩu bên ngoài mới mẻ không khí, cảm thấy chính mình gương mặt độ ấm đều xuống dưới không ít. Chủ nhân, hắc hắc. Mỹ nhân kiếm vẫn luôn giống cái ngốc tử giống nhau hắc hắc cười không ngừng, sở dụ trở về ký ức, nhịn không được chất vấn, các ngươi không thấy được gì đi. Mỹ nhân kiếm ngoan ngoãn nói, không, cảnh chân quân che chắn chúng ta liền thấy được một tí xíu. Sở dụ bình phục một chút tâm tình, suy nghĩ một chút dù sao phía trước đều đã ô long chi kỷ qua, nhiều như vậy một lần tựa hồ cũng không sao. Giống như tiến vào cái gì kỳ quái tư tưởng phạm vi. Mà ở trong sơn động Cảnh Vũ Tịch, mũi gian toàn là nữ tử trên người từ từ thanh hương, hắn hầu kết lan lộn, từ túi chữ vật lấy ra một vật, nháy mắt một cổ yêu thú xú vị che đậy ở cả phòng thanh hương. Đem trong sơn động xử lý xong, Cảnh Vũ Tịch thu cấm chế, đi thôi sư muội. Nguyên lai sở sư đệ trên người hương khí là tự mang, là hắn trách oan nàng. Dựa theo thời gian, bí cảnh mở ra là ở hôm nay, không ít tu sĩ đều trước tiên ở không trung chờ thông đạo mở ra, trong lúc nhất thời toàn bộ bên trong sơn cốc có thể nhìn đến không ít tu sĩ. Sở dụ cũng ở không trung chờ, chẳng qua nhìn đến một chỗ khi ánh mắt hơi đốn. Cố sư huynh! Hắn như thế nào cùng Lạc Anh ở bên nhau? Cảnh Vũ Tịch tự nhiên cũng thấy được bọn họ, Cố Tư Ngôn nhìn đến bọn họ, hơi hơi gật đầu, xem như chào hỏi qua. Thực mau toàn bộ bí cảnh bắt đầu kịch liệt đong đưa lên, mọi người chỉ cảm thấy một cổ hấp lực, lại lần nữa mở mắt ra khi, đã đi vào bí cảnh ngoại. Ngoại cảnh không ít trưởng lão chờ bọn họ, đi vào khi tổng cộng là 30 danh tu sĩ, ra tới khi lại là ngã xuống 2 gã. Vài vị trưởng lão đếm đếm nhân số, lắc đầu nói, 28 vị. Bí cảnh chậm rãi khép lại, màu xanh lá bí cảnh môn đóng cửa, 4 gã nguyên anh kỳ tu sĩ thu hồi từng người môn phái chìa khóa bí mật, về tới đài cao chỗ. Lần này tiểu thanh vân bí cảnh kết thúc, thỉnh các vị đệ tử nộp lên nhiệm vụ đoạt được. Bất luận là luyện khí kỳ vẫn là kim đan kỳ, đi vào tu sĩ đều có nhiệm vụ, lấy dùng để khen thưởng mỗi cái giai đoạn tiền tam danh tu sĩ. Trúc cơ kỳ yêu cầu ngắt lấy 3 viên ngũ hành hạt sen, bởi vì ngã xuống 2 gã trúc cơ tu sĩ, cho nên tổng cộng nộp lên 54 cái. Trừ cái này ra, nhất bị chịu thảo luận, chính là tấn chức kim đan kỳ Tô Lạc Phỉ. Không ít tu sĩ nghe nói tiểu thanh vân bí cảnh cuối cùng một ngày, sôi nổi tiến đến quan khán. Có thể từ trúc cơ sơ kỳ nhảy tới kim đan sơ kỳ, ngắn ngủn nửa tháng công phu, tất nhiên ở trong bí cảnh có cái gì kỳ ngộ. Tự nhiên có trưởng lão dò hỏi, Tô Lạc Phỉ ôn thanh đáp lại, vãn bối ở trong bí cảnh được đến một viên thăng giai quả truyền thừa, ăn vào sau thành tiểu cửu phẩm kim đan. Vừa dứt lời, toàn bộ trên quảng trường không khí nháy mắt sôi trào lên. Thăng giai quả, ngàn năm gian chưa từng xuất hiện một quả, thế nhưng ở tiểu thanh vân bí cảnh xuất hiện. Hơn nữa Tô Lạc Phỉ kết vẫn là cửu phẩm kim đan. Xem ra nàng này tâm tính, tư chất, nói vận đều là cực hảo. Phi ngươi ta có thể so, có thể nhảy giai thành tiểu cửu phẩm kim đan. Trên đời cửu phẩm kim đan giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Dưới lại một người kim đan tu sĩ cảm khái nói. Sở dụ lúc này không rảnh bận tâm những người khác phản ứng, bởi vì nàng trước mặt, lại xuất hiện tiên linh phổ trung đan dược mệnh danh. Nàng nghĩ tới. Chính mình vì cứu vệ quạc, hiện trường luyện chế một lò giải dược, tự nhiên xem như tân đan dược xuất thế. Chẳng qua này đan dược chịu chúng không lớn, không thuộc về cùng bậc loại đan dược, cho nên không có đan kiếp, nàng tâm niệm khẽ nhúc nhích, đem tiên linh phổ trước gáp xuống, tính toán chờ đến về phòng lại đặt tên. Đại cao trưởng phòng lão còn đang ở giảng thuật tiểu thanh vân đại bị khen thưởng, sở dụ áp xuống tiên linh bảng, nghe được linh môn tự trưởng môn nói phân phối khen thưởng, làm chúc cơ bảng tiền tam danh lên đài. Luyện khí kỳ bí cảnh so với bọn hắn kết thúc muốn mau, cho nên sớm đã phân phối xong, chờ đến sở dụ chờ 4 người đi lên trước, mỗi người phân phối 15 viên ngũ hành hạt sen. Tuy nói trúc cơ kỳ tu sĩ ngã xuống 2 gã, nhưng là linh môn tự bổ thượng 6 cái, xem như chủ nhà một cái trách nhiệm đi. Trừ cái này ra, nàng còn phân phối tới rồi một viên cao giai kết kim đan, lấy dùng để kết đan khi ăn vào, một bộ phòng ngự tính cao giai linh bảo. Chương 122. Lĩnh xong sở hữu khen thưởng sau, mới từ bí cảnh trung ra tới bọn họ cũng rất là mỏi mệt. Linh môn tự trưởng lao thiện mạc chân nhân đứng dậy, thanh âm lanh lảnh. Lần này tiểu thanh vân bí cảnh kết thúc, chúng môn phái có thể tiếp tục dừng lại ở linh môn tự 10 ngày, cùng ta phái đệ tử giao lưu đạo pháp. Lần này chủ nhà chính là linh môn tự, cho nên các đại môn phái đóng quân mà đều ở chỗ này. Linh môn tự hạ thành trì cũng rất có phong cách đặc sắc, kế tiếp mấy ngày phỏng trường mình xa thành dòng người pha đại. Sẽ kéo toàn bộ Minh Sa thành kinh tế. Bí cảnh trung ngã xuống 2 gã đệ tử, bọn họ yêu cầu đem biết tin tức báo cho môn phái trưởng lão. Trong đó một người là Mã Thượng Nghĩa, chết vào hảo cảnh trung tinh huyết trôi đi, mặt khác một người đệ tử còn lại là không thế nào nổi danh tiên lữ môn nam tu, chết vào thanh mặt quỷ nữ tay. Các vị trưởng lão nghe nói thanh mặt quỷ nữ, nhịn không được thở ngắn than dài, này yêu vật thế nhưng xuất hiện ở trong bí cảnh, chúng này yêu chi độc, chỉ có thể giao. Hợp giải độc, nếu trầm mê trong đó, chỉ có thể bị thanh mặt quỷ nữ thải bổ thành nhân làm. Đúng rồi, nếu không phải phong sư huynh đánh thức Mã Thượng Nghĩa, hắn đã thành nhân làm, đáng tiếc hắn vẫn là không có thể căng qua đi, chúng ảo cảnh bấy giờ. Chúng vật ấy độc, chẳng lẽ liền không có giải dược sao? Phù Thanh Đồng nhịn không được hỏi. Huyền âm các một người đan dược đại sư lắc đầu nói, đã từng có không ít dược sư nếm thử phối trí giải dược, đều thất bại chấm dứt, một là thí dược cơ hội thiếu. Nhị là này độc cũng không chí mạng, nhằm vào nam tu, gặp phải cơ hội cũng không nhiều. Sở dụ có chút khẩn trương, nàng chính là đương trường phối trí ra giải dược, hơn nữa cấp vệ quặc giải độc. Hiện tại này tiên linh bảng thúc giục nàng vì này mệnh danh, chẳng phải là bại lộ nàng Mỹ nam tử chân nhân thân phận. Hơn nữa lấy Tô Lạc Phỉ tâm lý, nếu nàng không cùng vệ chân quân song tu, đó là như thế nào giải độc đâu. Trong lúc nhất thời nàng tâm loạn như ma, theo bản năng nhìn thoáng qua vệ quặc, ai ngờ vệ chân quân ánh mắt như nước, nàng vừa lúc đâm vào đối phương trong mắt. Sở Dụ sửng sốt, ngay sau đó nàng cúi đầu, tiếp tục nghe các vị trưởng lão nói chuyện. Tô Lạc Phỉ liền đứng ở vệ quạc bên cạnh, nàng nhìn sư huynh cùng Sở Dụ có qua có lại, một ngụm ngân nha đều phải cắn. Sở Dụ, nàng này không trừ nàng trong lòng không mau. Phá hủy nàng nhiều ít kế hoạch, rõ ràng sư huynh đã trúng độc, nàng chỉ cần thuận nước đẩy thuyền, cùng sư huynh thành tựu chuyện tốt, như vậy về sau chẳng sợ sư huynh cũng không thích nàng, cũng sẽ đối nàng phụ trách. Lại bị Sở Dụ thiệt hồ. Nghĩ đến hai người ở trong bí cảnh khả năng phát sinh sự, lại liên tưởng đến vừa mới mặt mày đưa tình, tâm đầu huyết đều mau ngạnh ra tới.